Đây là Thương Chỉ lần đầu tiên ly khai không động hải, mặc dù là vì đi Bắc Minh tìm kia chỉ có một chút thiếu thu thập béo ngư, thế nhưng đương Thương Chỉ dọc theo đường nhìn không ít mỹ cảnh sau, hắn lần đầu tiên cảm thấy trước đây vẫn loa ở không động hải chính mình quả thực là ngốc đấu. Lãng phí một cách vô ích nhiều như vậy thời gian, bỏ lỡ vô số mỹ cảnh. Thiên địa đại kiếp nạn sở mang đến sợ hãi vẫn không có hoàn toàn bỏ, mặc dù phụ thần bản cổ lấy thân hóa linh ứng số kiếp mà cứu vớt thiên hạ muôn dân, thế nhưng bốn biển bát hoang sinh linh đối với kia chàng thai nạn vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Bởi vì tự mình cảm thụ quá cái loại đó hủy thiên diệt địa ngày tận thế, thần ma chi chiến cuối cùng là yên tĩnh, ma thần tương ương đột nhiên rơi vào ngủ say, làm cho ma tộc tộc nhân cũng tạm thời lui về ma vực. Bắc Minh Hải vực ở cực bắc chi bắc, muốn đến Bắc Minh Hải vực nhất định phải vượt qua hơn phân nửa lục địa. Thương Chỉ một đường đến Bắc Minh, tròn dùng bán năm mới vừa tới, mà khi hắn đi tới Bắc Minh thần cung lúc, lại bị một cái lao hải quy báo cho biết nhà bọn họ quân chủ căn bản cũng không có đã trở lại, làm cho Thương Chỉ suýt nữa không cắn nát một ngụm răng. Hiển nhiên kêu béo ngư biết hắn hội đuổi theo Bắc Minh Hải vực, cho nên vì trốn hắn, tên kia căn bản liền không muốn quá hồi Bắc Minh. Bây giờ này trời đất bao la, muốn tương kêu béo ngư cấp tìm ra, còn thật là khó như mò kim đáy bể. Lão Hải Quy nhìn suy nghĩ tiền vị này thụy khí bừng bừng tôn thần, trong lòng đồng dạng đã ở bồn chồn, chẳng lẽ là nhà hắn quân chủ lại bên ngoài biên trọc chuyện gì, làm cho nhân gia tự mình tìm tới Bắc Minh. Thế nhưng trước mắt vị này tôn thần nhìn qua đều là so với trước đây bị quân chủ treo chọc quá những tên kia đều phải lợi hại không ít ta, vừa nhìn chính là cái không dễ chọc chủ nhân. Bây giờ phụ thần ngã xuống tin tức ai không biết được, trước đây quân chủ chọc sự nhi còn có phụ thần giúp túi, nhưng bây giờ phụ thần không ở. Muốn tới một nhìn qua liền có chút lợi hại chủ nhân tới tìm sự nhi, này lão hải quy thật là thực sự là vì nhà mình quân chủ cấp bóp một phen mồ hôi lạnh. Ngay này lão hải quy suy nghĩ có muốn hay không thừa dịp quân chủ bất ở trong cung, hắn trước thay thế quân chủ cùng vị này tôn thần nói hai câu lời hay đem ân oán cấp hóa giải thời gian, chỉ thấy vị kia đen mặt tôn thần lại là phẩy tay háo một cái sau đó không quay đầu lại đi. Ngay hắn mau muốn đi ra cửa cung lúc, lão hải quy lại nhìn thấy vị kia tôn thần đột nhiên bước chân một trận. Sau đó liền nghe được hắn ngựa khí có chút không tốt nói, đối đãi các ngươi gia phụ chủ sau khi trở về, sau này các ngươi này đó làm thần hạ còn là nhiều nhiều nhìn hắn điểm, đừng làm cho hắn tận gây sự nhi. Nếu như sau này hắn thật có cái gì không giải quyết được phiền phức, liền lập tức phái người đến không động tầm bản tôn, chỉ cần nói lên của các ngươi lai lịch, liền có nhân hội mang bọn ngươi tới gặp ta. Lão Hải Quy nghe nói sừng sốt, nhìn kia đi nhanh ly khai bóng lưng, nửa ngày mới phản ứng được vị này tôn thần nguyên lai không phải đến tìm việc nhi a. Không chỉ không phải đến tìm việc nhi, nghe kỳ trong lời nói ý tứ này rõ ràng là tới cho nhà mình vị kia yêu gây sự nhi quân chủ đường chỗ rửa vững chắc nha. Thấy kia đạo kim sắc bóng dáng đều nhanh muốn tan biến ở ngoài cửa cung lúc, lão Hải Quy mới lập tức vội vội vàng vàng hỏi tới, không biết tôn thần tên huy. Đợi quân chủ sau khi trở về, tiểu cũng tốt nói cho nhà ta quân chủ ngài có đã tới a. Thương Chỉ bước chân không ngừng, chỉ là thản nhiên nói, không động hải, Thương Chỉ. Không động hải, Thương Chỉ. Lão Hải Quy trong mắt xẹt qua một mạt mờ mịt, lập tức tựa nghĩ tới điều gì bản, đột nhiên thần sắc chấn động mạnh một cái, nhìn kia sớm đã không có một hai ngoài cửa cung, nha nha nói, lại là không động hải vị kia Long Thần Chí Tôn. Thương Chỉ một đường ra Bắc Minh Hải vực, đi về phía nam biên lên đất liền. Ở du lịch đại lục mấy trăm năm, phương mới có hơi ý do vị tấn hồi không động hải. Không động đáy biển Long Thần Cung vẫn là như cũ, bất quá có ở bên ngoài du lịch quá trải qua. Thương Chỉ cũng không phải giống như trước như thế chỉ là đại ở không động hải, thỉnh thoảng cũng sẽ đi đến trên đất bằng khắp nơi đi một chút nhìn nhìn. Hồng Hoang đi tới thời kỳ cuối, đã trải qua mấy trăm vạn năm, cuối cùng tiến vào thượng cổ kỳ. Thượng cổ sơ kỳ, này phiến trong thiên địa lại thêm một chủng tộc mới, nhân tộc. Nhân tộc xuất hiện làm cho toàn bộ đại hoang đô náo nhiệt, bọn họ dường như trời sinh sở trường sáng tạo bản, ngắn mấy trăm năm, nhân tộc liền từ nguyên thủy nhất dã nhân diễn biến thành mỗi quần cư bộ lạc. Mặc dù tính mạng của bọn họ rất ngắn tạm, nhưng là bọn hắn ngắn cả đời, thậm chí so với bất luận cái gì một trường thọ chủng tộc đều phải quá phấn khích hòa phong phú. Thương Chỉ rất thích này sinh mệnh ngắn lại tích cực sinh hoạt chủng tộc, cho nên hắn mỗi khi vừa có không liền hội đi ra không động hải, đi tới trên đất bằng biến mất thân hình đến mỗi bộ lạc đi chuyển chuyển. Xem bọn hắn học tập trồng trọt, xem bọn hắn làm ra thuộc về mình văn tự, xem bọn hắn dần dần hình thành chính mình văn minh, xem bọn hắn thản nhiên đối mặt thiên tai nhân họa, xem bọn hắn yên ổn đối mặt sinh lão bệnh tử. Mỗi khi nhìn đến nơi đây, Thương Chỉ tổng có thể phát hiện này nhỏ yếu chủng tộc trong khung sở ẩn giấu kia một phần cứng cỏi. Thương Chỉ có dự cảm, có lẽ lại đếm rõ số lượng trăm vạn năm hoặc là mấy chục vạn năm, này nhỏ yếu chủng tộc sẽ thay thế thế gian tất cả thần linh, trở thành cái thiên địa trưởng khống giả, thành vị bọn họ chủ nhân của mình. Đạp ánh trăng, Thương Chỉ lại lần nữa về không động hải, lại sắp tới tương nhập hải một khắc kia, nghe thấy bên bờ biển ẩn ẩn có tiếng nhạc hòa vui cười thanh truyền đến. Hắn một nửa thân thể đã không có vào trong nước biển, lại nhập hải động tác đột nhiên dừng một chút, sau đó quay đầu hướng phía kia bên bờ biển nhìn lại, ẩn ẩn có thể nhìn thấy ánh lửa đang nhảy nhảy, cao to trên vách núi đá, ảnh ngược không ít đi tới đi lui bóng người. Loại tình huống này trước đây ở hắn du lịch đại lục thời gian thấy được, trên đất bằng thường xuyên vừa đến buổi tối liền sẽ có các tộc tộc nhân mọc lên lửa trại tụ cùng một chỗ khiêu vũ uống rượu tìm phối ngẫu. Nguyên bản thương chỉ đối với loại này đốt lửa trại là không có hứng thú gì, trước đây du lịch đại lục lúc mặc dù là gặp được, hoặc là bị người mời, hắn đô hội gương mặt lạnh lùng cự tuyệt. Nhưng mà hôm nay không biết là không phải là bởi vì ánh trăng thật đẹp, hay hoặc là hắn xác thực thái tịch mịch, nhìn kia đập ánh lửa hòa hoan người cười đàn, hắn lần đầu tiên có đi xem ý nghĩ. Thế là, bên bờ biển đang vừa múa vừa hát, nâng cốc nói hoan mọi người đều là nhìn thấy viễn sứ yên ổn ngoài khơi đột nhiên nhấc lên một cỗ sóng lớn, mà ở kia sóng lớn chung, nhất danh mặc màu vàng áo choàng thụy khí bừng bừng tôn thần chính lướt sóng mà đến. Đốt lửa trại thượng nhân ở nhìn thấy thương trì đi tới hậu, mọi người cơ hồ đều là sửng sốt, mà cũng có không thiếu gan lớn thần nữ hoặc là yêu nữ cũng là ánh mắt sáng tinh tinh nhìn hắn. Vị này tôn thần là tới uống rượu còn là đến cầu hoan. Vấn đề này ở mọi người trái tim đều là lặng yên sẽ qua. Nhưng mà không có người nghĩ đến chính là, vị này tôn thần nhất bất khiêu vũ, cũng không cầu hoan, ở đi tới hậu chỉ là tìm một không người vị trí ngồi xuống đất ngồi xuống. Nhìn hắn nhìn chằm chằm bên mình bình rượu nhìn nửa ngày, sau đó đón ôm quá bình rượu, cầm lên bát rượu liền tự rót uống một mình khởi lai. Mọi người nhìn thấy vị này tôn thần bản thân uống khởi lai, trong lòng ở hơi thở phào nhẹ nhõm đồng thời, mới bừng tỉnh, nguyên lai tôn thần chỉ là muốn đến uống rượu à. Không khí trong sân lại lần nữa trở nên hoan hô lên, tiếng trống, tiếng nhạc lại lần nữa vang lên, cả trai lẫn gái cũng là một bên dắt tiểu tay một bên đi vào giữa sân. Thương chỉ ôm bình rượu vì mình rót một bát rượu thủy, vừa mới uống đệ nhất miệng hắn liền không nhịn được suýt nữa nhổ ra. Phi! Cái gì rượu ngon quỳnh tương? Khó như vậy uống gì đó, đám kia long thẳng nhãi con lại còn mỗi ngày ở Tân Búc. Lần đầu tiên uống rượu thương chỉ ở uống thứ một ngụm rượu hậu, liền vẻ mặt khổ thù lớn sâu nhìn thẳng bình rượu. Hắn có muốn hay không lại uống đâu? Thương chỉ ở trong lòng do dự, bất quá mỗi lần long thần trong cung tụ họp, liền nghe thấy phía dưới đám kia long thẳng nhãi con nói cái gì sẽ không uống rượu nam nhân căn bản không phải nam nhân. Hắn liền có một chút nhàn nhạt phiền muộn. Hắn tuyệt đối là nam nhân, chẳng qua là trời sinh không thể uống rượu mà thôi. Ngay thương chỉ do dự nhìn chằm chằm rượu trong tay cái bình, nghĩ còn có muốn hay không lại uống một hớp thời gian, liền nghe thấy một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân hướng phía hắn qua đây. Đương bóng mở tự đầu hắn đỉnh chụp xuống hậu, hắn mi tâm cao, ngẩng đầu liền nhìn thấy trước mắt đứng hai tiểu nữ yêu, thật vẻ mặt mặt đỏ tía thai nhìn mình. Tôn giá vì sao một mình uống rượu? Tiểu nữ yêu đỏ mặt, ánh mắt mong đợi nhìn thương chỉ. Sau đó hướng phía hắn vươn một cái trắng nón như ngọc tay, không biết tiểu nữ có thể có vinh hạnh, mời được tôn giá cùng múa một khúc. Nếu như đổi cái những nam nhân khác có lẽ ở có một xinh đẹp tiểu nữ yêu mời chính mình lúc khẳng định lập tức đi, đáng tiếc vị này tiểu nữ yêu vận khí không tốt, nàng gặp phải chính là liên tình đô chẳng biết tại sao vật thương chỉ. Cho nên thương chỉ bưng bát rượu tư thế bất biến, nhìn chính mình, sau đó lại ngẩng đầu nhìn đứng ở trước chân hai tiểu nữ yêu, mặt không thay đổi đạo, đi khai, không muốn cản trở quang. Tiểu nữ yêu. Dường như cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại này không hiểu phong tình nam nhân, hai tiểu nữ yêu lập tức lúng túng, đứng ở tại chỗ không biết là nên đi còn là không nên đi. Mà thương chỉ đang đợi nửa ngày cũng không có đợi được hai cái này yêu nữ tránh ra hậu cũng có chút không kiên nhẫn, tuấn tú khuôn mặt lập tức trở nên uy nghiêm mà lạnh lùng khởi lai, kim đồng hướng phía nhị yêu nữ chừng, chỉ thấy kia hai xinh đẹp tiểu nữ yêu lập tức hai mắt rừng rừng, sau đó lệ chạy mà đi. Bất quá kia nhị nữ vừa đi ra, thương chỉ sắc mặt cuối cùng ấm lại mấy phần, bởi vì cuối cùng không có người cản trở hắn hết. Thùy con ngươi lại lần nữa nhìn chén rượu trong tay, thương chỉ cắn răng, vì chứng minh mình là một nam nhân, hắn lại lần nữa tương đầu dương lên, uống một hơi cạn sạch trong chén lớn rượu. Nóng bừng rượu tự nơi cổ họng xẹt qua, thương chỉ lập tức bị cay nhíu mày, sau đó... Ân, thế nào mắt có chút hoa? Đầu cũng chóng mặt. Thương chỉ ánh mắt nhi có chút thẳng, nhìn chằm chằm nhìn mình chằm chằm ôm trong lòng bình rượu. Nói thầm đạo, thế nào biến thành hai? Bá khí uy nghiêm long thần chí tôn lần đầu tiên uống rượu ở uống quá chén thứ hai hậu liền triệt để uống đại. Cái gì phá rượu? Một chút cũng không tốt uống, may mà những thứ ấy long thẳng nhãi con còn cả ngày lý nói khoác. Uống đại long thần tôn chủ vẻ mặt không hài lòng cầm trong tay ôm bình rượu ném được rất xa, liền muốn đứng dậy hồi long thần cung, nào biết hắn còn chưa có khởi lai, liền nghe thấy bên mình đột nhiên ra tới một cười khẽ thanh. Thương chỉ mắt say lờ đờ sương mù hướng phía tiếng cười truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy nghịch cháy quang, một vị mặc màu vàng mềm giáp mỹ lệ nữ thần ở trước mắt quang cười mỉm nhìn hắn. Thương chỉ nhìn nàng một cái, sau đó thu về tầm mắt, lắc qua lắc lại đứng dậy. Đoán chừng là uống đại chân có chút mềm, ở đứng dậy thời gian suýt nữa một lảo đảo, bất quá may mắn hắn say là say, bản năng lại còn đang, lập tức tương chính mình muốn ngã quỵ thân thể lại cấp chống khởi lai. Bất lại nhìn bên mình vẻ mặt kinh ngạc nữ tử, Thương Chỉ từng bước một hoảng hướng phía biển rộng phương hướng đi đến. Nữ tử nháy nháy mắt, nhìn kia lắc qua lắc lại người rời đi, có chút không thể tưởng tượng nổi nói, đây là uống say, uống say. Thương Chỉ không thèm cười, trong lòng hừ nói, lao tử hội say. Lao tử là nam nhân sao có thể uống say. Không tin lão tử đi cái đường thẳng cho ngươi nhìn một cái. Kết quả, hắn mới vừa nhất mại khai bước chân, liền chân phải vướng chân chân trái, sau đó thỉnh thịch một tiếng tài xuống. Nay tài được động tĩnh sắc thực có chút đại, không chỉ tương kia giáp vàng nữ tử cấp thấy ngẩn người, cũng khiến cho bên kia lửa trại quyển trung khiêu vũ uống rượu mọi người chú ý. Thương Chỉ bị ngã được đầu góc một trận vững hồ, muốn lại bò dậy đi, trung quy không thể để quá kia mãnh liệt men say, sau đó đầu nhất oai, nằm sấp trên mặt đất say tử quá khứ. Mà đương Thương Chỉ tỉnh lại lần nữa hậu, liền đã là ngày hôm sau buổi trưa sự tỉnh. Hắn là bị một cỗ tiếng sóng biển cấp đánh thức, tỉnh lại kết quả vừa mở mắt liền thấy chính là một mảnh trời xanh hòa không phải Long Thần Cung thủy tinh cung điện. Mà tối nhượng Thương Chỉ cảm thấy kinh ngạc không phải hắn ngủ ở bên bờ biển, mà là bên cạnh hắn lại còn ngồi một nữ nhân. Hắn nhìn bên mình cái kia cười mỉm nhìn mình nữ tử, phản ứng đầu tiên lại là túi đầu đi nhìn trên người mình quần áo, đương phát hiện quần áo hoàn hảo như lúc ban đầu hậu, mới hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn một câu nói cũng không nói, bỏ dậy liền đi. Ngay hắn vừa muốn nhập hải lúc, liền nghe được phía sau nữ tử kia dùng réo rắt thanh âm hô, uy, ngươi liền đi như thế à? Tối qua ngươi uống say, nếu không phải ta tương ngươi theo tiệc tối mang đi, ngươi nhưng liền bị những thư ấy yêu nữ hòa nữ thần các cấp ăn kiền mạt tính à? Thương Chỉ nghe nói khỏe miệng một trận co rúm, nín nửa ngày mới nín hai chữ, đa tạ. Dứt lời, sau đó lại lần nữa đi nhanh rời đi. Nữ tử đánh giá có chút chán nản, thấy hắn lại lần nữa rời đi, lập tức lại hỏi tới, ngươi tên gì à? Thương Chỉ nghĩ nghĩ, tốt xấu nhân gia hôm qua buổi tối đã giúp chính mình, nói cho nàng tên của mình coi như là lễ phép một loại, sau đó không quay đầu lại trả lời đạo, Thương Chỉ. Thương Chỉ bỏ lại tên của mình cứ như vậy vội vã hồi Long Thần Cung, thế nhưng hắn thế nào cũng không lại nghĩ đến, bởi vì hắn hôm qua buổi tối một hiếu kỳ cử động, nhượng bên cạnh hắn từ đó nhiều một ném đô ném không xong kẹo dẻo. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Cựu Hoàng Thượng Thần cuối cùng ra sân. Chương 9, phiên ngoại 9. Ta cắn chết ngươi không lương tâm vương bắt đản. Không động đáy biển chỗ sâu nhất có một kéo dài qua toàn bộ không động hải biển rộng câu, tựa vực sâu danh biển dưới trường mãn các loại hình dạng không đồng nhất thả màu xinh đẹp san hô đàn, mà đang ở này tảng lớn san hô đàn chung, như thủy tinh bản sáng lóa Long Thần Cung đặc biệt thấy được. Gần nhất này Long Thần trong cung bầu không khí thật là có chút tế nhị, đi tới chỗ nào cũng có thể nhìn thấy một mảnh sầu triền miên mắt phong, hòa nghe thấy được một cỗ bát quái vị. Một chỗ tiểu san hô đàn lý, hai hải trai thị nữ một bên trốn ở bên trong lười biếng, một bên nhỏ giọng ở nói thầm cái gì. Châu Nhi tỷ tỷ, ngươi vừa ở Long Thần Điện đang làm nhiệm vụ, có thể có nhìn thấy kia một vị thượng thần lại tới. Tại sao không có? Gọi Châu Nhi hải trai cô nương thấp lời, sau đó cắn đối phương thai nhẹ nhàng nói, vị kia thượng thần đại nhân nhất đến liền quấn lên Chí Tôn, ngươi là không nhìn thấy Chí Tôn kia gương mặt đô hắc được có thể tích ra mực nước đây. Thế nhưng Chí Tôn cũng quá kỳ quái một chút, đã không thích. Ấn Chí Tôn tính tình cư nhiên cũng không có tương vị kia thượng thần đại nhân bắn cho ra không động hải, đâu quấn Chí Tôn hơn một tháng đâu. Cô gái nhỏ ngươi liền không hiểu đi. Châu Nhi giận một vị khác hải trai cô nương liếc mắt một cái, cười hì hì đạo, vị kia thượng thần đại nhân mặc dù là làm ầm ĩ một điểm, thế nhưng từ lúc nàng tới chúng ta Long Thần Cung hậu, trong cung bầu không khí đô náo nhiệt không ít. Chí Tôn này trăm vạn năm qua còn là quá mức lạnh lạnh vắng vẻ một chút, mặc dù hắn không nói. Nhưng là muốn tất trong lòng vẫn là thật thích bên mình còn có cái làm ầm ý điểm nữ tử ở. Kia Châu Nhi tỷ tỷ ý là, vị kia thượng thần đại nhân rất có thể hội trở thành chúng ta Chí Tôn phu nhân. Nếu như vị kia thượng thần đại nhân vẫn như thế kiên trì không ngừng quân xuống, chỉ sợ chuyện này còn thật là 8-9 phần. Châu Nhi điểm điểm có, làm như có thật nói. Mà hai nàng trong miệng vị kia thượng thần đại nhân, chính là hơn một tháng trước, ở Thương Trì uống rượu say giữ hắn cả đêm nữ tử. Đến từ Long Hoàng một tộc. Tân tiền nhiệm Long Hoàng chi chủ, Cửu Hoàng thượng thần Hàm Nhiêu. Ở hơn một tháng trước, Thương Chỉ về Long Thần Cung ngày hôm sau, Hàm Nhiêu liền đuổi tới Long Thần Cung, chỉ mặt gọi tên muốn tìm Long Thần Chí Tôn. Ngày đó canh giữ ở cửa cung đúng lúc là Thanh Long một tộc nhân, nhìn thấy Hàm Nhiêu một thân thụy khí bừng bừng khí trạch, hiển nhiên là một vị lai lịch không nhỏ tôn thần. Thanh Long thị vệ không dám lãnh đạo, lập tức về cung đi bẩm báo Thương Chỉ, đợi Thương Chỉ vẻ mặt nghi hoặc sau khi xuất hiện, ngày đó cửa cung sở hữu đang làm nhiệm vụ nhân đều là ngẩn người nhìn đến đó vị tư thế vai hùng hiên ngang nữ thượng thần ôm lấy nhà mình chí tôn. Sau đó, về Long thần chí tôn cùng vị kia nữ thượng thần màu hồng phấn truyền thuyết ít ai biết đến liền truyền khắp toàn bộ không động hải. Người rốt cuộc muốn làm gì? Long thần trong điện, Thương Chỉ vẻ mặt đau đầu nhìn lại ở đây bất đi hàm nhiều, hắn trái lại không nghĩ đến bất quá vì mình nhất thời lòng hiếu kỳ, cư nhiên liền chọc tới như thế một kẹo dẻo. Hàm Nhiêu ngồi ở Long Thần chuyên dụng vương tọa trên, một bên đung đưa chân, một bên cười mỉm nghiêng đầu nhìn Thương Chỉ, không chút rụt rè nói, cầu thân a. Thương Chỉ, ta đô cùng ngươi cầu hơn một tháng thân, ngươi đáp ứng đi. Vừa nghe đến Hàm Nhiêu lại lần nữa nói ra cầu thân hai chữ lúc, Thương Chỉ trên trán gân xanh liền không nhịn được nhảy được vui. Nữ nhân này ở hơn một tháng trước tìm đến Long Thần cung tịnh trước mặt nhiều người như vậy một phen cấp ôm lấy hắn hậu, nói câu nói đầu tiên liền là, Thương Chỉ, ta muốn hướng ngươi cầu thân. Này hơn một tháng qua, cầu thân hai chữ này, cơ hồ mỗi ngày cũng có thể theo trong miệng nàng nghe thấy. Giơ tay lên xoa xoa mi tâm, Thương Chỉ có chút không nói gì hòa bất đắc dĩ, ta nhớ ta nói rồi cự tuyệt. Vậy thì thế nào? Hàm Nhiêu như trước cười mỉm nhìn Thương Chỉ, đạo, ngươi cự tuyệt, ta liền lại cầu bái. Một lần không được liền hai lần không được vậy mười lần, chung quy một ngày ta sẽ cầu đến ngươi đáp ứng. Thế nhưng từ trước cũng không có nữ tử cầu thân này vừa nói. Thương Chỉ đen mặt đạo. Ai nói? Hàm Nhiêu hai tròng mắt chừng, sau đó bá một chút tự vương tọa thượng nhảy xuống tới, thấu gần Thương Chỉ một chút, nắm quyền thực phản bác, ta A cha cùng A nương ở còn chưa có thành thân tiền chính là ta A nương trước cầu thân. Thương Chỉ nghe nói nghẹn ở, chừng Hàm Nhiêu có chút không biết nên nói cái gì cho phải, hắn cự cũng cự tuyệt quá, đuổi cũng đuổi quá, đáng tiếc tựa hồ đối với Hàm Nhiêu căn bản không có dùng. Hàm Nhiêu thừa dịp Thương Chỉ bị nghẹn ở lúc một phen thân thủ lại ôm lấy cánh tay của hắn, sau đó cười híp mắt tiếp tục nói, Thương Chỉ, ta thế nhưng rất cố chấp, ngươi liền ngoan ngoan theo ta đi. Ngươi một nữ tử, rốt cuộc là từ nơi nào học được như thế không biết xấu hổ lời. Thương Chỉ lập tức muốn cánh tay của mình cấp lôi trở lại, đáng tiếc Hàm Nhiêu ôm được thật chặt, hắn rút mấy lần cũng không có thể theo trong tay nàng rút ra. Buông ra. Không buông, ta liền thích ôm ngươi. Ngươi rốt cuộc thích ta cái gì? Ta sửa còn không được không? Khó mà làm được. Hàm Nhiêu nháy nháy mắt, sau đó nhìn chằm chằm triệt để đen mặt Thương Chỉ, nghiêm túc nói. Kỳ thực đi, ta cũng không biết mình rốt cuộc thích ngươi cái gì, thế nhưng ngày ấy lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời gian, ta liền đã nhận định ngươi chính là ta vẫn phải đợi người kia. Hàm Nhiêu khó có được dùng loại này nghiêm túc lại chính kinh biểu tình nói chuyện này nhi, kỳ dị chính là, Thương Chỉ kia hắc được có thể tích ra nước mực nhi tới khuôn mặt lại là lặng yên đỏ như thế một cái chớp mắt. Một đôi kim đồng chung khó có được có một tia cuốn bách, Thương Chỉ thần sắc có chút lóe ra, sau đó dụng lực tương Hàm Nhiêu đẩy ra một chút, trách mắng, tuổi còn trẻ. Ngươi biết cái gì nhận định không tiếp thu định. Hàm Nhiêu bị Thương Chỉ cấp cưỡng ép đẩy ra nàng cũng không tức giận, chỉ là ánh mắt có chút phát sáng nhìn chằm chằm Thương Chỉ khuôn mặt, tựa đang nghiên cứu cái gì bàn. Tranh nửa ngày, tựa phát hiện cái gì tân đại lục bàn, Hàm Nhiêu kinh ngạc vui mừng kêu lên, nha. Thương Chỉ, ngươi đỏ mặt đâu, ngươi đây là ở xấu hổ không? Bị Hàm Nhiêu như thế vừa hỏi, Thương Chỉ ánh mắt càng thêm né tránh khởi lai, có chút vì nào chừng nàng liếc mắt một cái, nói dễ ước, hạt nói cái gì đó. Ngươi rốt cuộc còn có đi hay không? Ngươi bất đi ta liền đi. Đi. Thế nào bất đi? Hàm Nhiêu lật một cái liếc mắt, sau đó phiết bĩu môi nói, đây là ngươi cung điện, làm sao có thể nhượng ngươi này người chủ nhân đâu. Nói xong, nàng còn tưởng là thật hướng phía cửa điện đi đến. Bất quá đi hai bước sau, Hàm Nhiêu lại quay đầu nhìn Thương Chỉ, tuyệt mỹ trên khuôn mặt tràn đầy bất xá, liền cùng muốn cùng người yêu sinh ly tử biệt tựa như, ngày mai ta phải đi Tuấn Tật Sơn một chuyến. Đại khái có 2-3 ngày không thể tới thấy ngươi, Thương Chỉ ngươi sẽ không tiễn tống ta sao? Thương Chỉ đứng ở tại chỗ đắp mí mắt không hé răng. Đều nói một ngày không thấy như cách tam thu, ta muốn 2-3 ngày cũng không thể nhìn thấy ngươi, này đâu cách mấy tam thu à? Hàm Nhiêu thấy Thương Chỉ không hé răng cũng không dương mắt nàng, nàng trong mắt quay tròn vừa chuyển, miệng thượng vẫn nói làm nhảm thao, chân lại ở tỉnh bơ chiều Thương Chỉ tới gần một bước, lại một bước. Ái cha cha, cách mau 10 tam thu cũng không thể nhìn thấy ngươi. Ta đây tâm tình thế nào liền như thế không tốt đâu, Hàm Nhiêu còn đang nói làm nhảm. Thương Chỉ vẫn như cũ đắp mí mắt không nhìn nàng, cũng không hề răng, chỉ bất quá mi tâm lại là có chút không kiên nhẫn đau. Thương Chỉ, ngươi thực sự bất tống tống ta sao? Hàm Nhiêu tiếp tục nói làm nhảm. Thương Chỉ ngươi nói một chút nói nha. Ngươi rốt cuộc đi còn là bất. Cuối cùng, Thương Chỉ không thể nhịn được ngẩng đầu lên, nữ nhân này cũng đã nói đã nửa ngày còn không đi. Kết quả hắn cuối cùng một đi tự còn chưa có xuất khẩu. Một trận làn gió thơm đánh tới, chặt tiếp theo liền thấy đến Hàm Nhiêu không biết ở cái gì đã lặng lẽ na tới hắn gần đây. Khi hắn như thế vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Hàm Nhiêu một khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến đặc biệt đắc ý, sau đó bá một tiếng vang nhỏ, trực tiếp một ngụm, miệng đối miệng thân đi lên. Thương Chỉ hai mắt đống nhiên trừng lớn, hiển nhiên là không ngờ rằng Hàm Nhiêu sẽ trực tiếp nhào lên thân miệng hắn, cảm thấy trên môi ấm áp hòa mềm mại, Thương Chỉ trong nháy mắt hóa đá, ngốc ở tại chỗ. Mà Hàm Nhiêu ở trộm thân sau khi thành công lập tức cười hì hì nhảy ra thật xa, sau đó thần sắc như trộm tanh mèo con bản, đôi mắt đô hoàn thành trăng non nhi. Cũng không chờ Thương Chỉ có phản ứng gì, Hàm Nhiêu lúc này mới cười đến vẻ mặt vui thích hướng về phía hóa đá ở Thương Chỉ giơ giơ tiểu tay, cười híp mắt nói, a nha, lần này tâm tình của ta liền khá hơn nhiều. Ha ha ha. Thương Chỉ, ta đi trước ước, chờ ta theo Tuấn Tật Sơn sau khi trở về lại tới tìm ngươi. Nói xong, cả người hóa thành nhất đạo kim quang trong nháy mắt lao ra Long Thần Điện, một mình lưu lại Thương Chỉ một người còn hóa đá ở tại chỗ. Từ kia ngày sau, Long Thần Cung sở hữu hạ thần hòa theo hầu đô phát hiện nhà mình Chí Tôn có cái gì không đúng. Luôn luôn lấy làm việc nghiêm khắc hòa nghiêm túc chứ danh Long Thần Chí Tôn cư nhiên ở nghe các tộc nhân hội báo lúc khai khởi đào ngũ, hồn du thiên ngoại đi. Không chỉ hồn du thiên ngoại, Long Thần Chí Tôn hắn thỉnh thoảng còn có thể kỳ dị không hiểu mặt đỏ. Này phát hiện, làm cho trong cung những người khác đều là giống như thấy quỷ bản, Chí Tôn hắn. Đây là thế nào? Hải tộc hội nghị thượng, đương Long Thần Chí Tôn lại một lần nữa hồn du thiên ngoại hậu, phía dưới các thần tử ngươi xem một chút ta nhìn nhìn ngươi, sau đó bắt đầu châu đầu ghé thai khởi lai. Nhất Thanh Long tộc nhân kéo bên mình Hồng Long tộc nhân, nhỏ tiếng hỏi, Chí Tôn hai ngày này rốt cuộc thế nào? Các ngươi Hồng Long một tộc không phải phụ trách Chí Tôn gần người việc như không? Thế nhưng có phát hiện cái gì? Kia Hồng Long tộc nhân vụng trộm lấy mắt liếc liếc phía trên Chí Tôn, sau đó đồng dạng thấp giọng nói, Chí Tôn trên người phát sinh chuyện, chúng ta sao có thể biết, bất quá ngươi có phát hiện hay không? Hai ngày này vị kia cửu hoàng thượng thần lại là không có đến chúng ta Long Thần Cung. Ý của ngươi là Thanh Long tộc nhân thần sắc hơi có chút kinh ngạc. Sau đó trong mắt đột nhiên dâng lên một cỗ hiếu kỳ bắt quái, kinh ngạc nói, Chí Tôn hai ngày này khắc thường hành vi, là theo vị kia cửu hoàng thượng thần có liên quan. Ta xem là 8-9 phần. Hồng Long tộc nhân vẻ mặt khẳng định là vẻ mặt như thế, nhỏ tiếng đạo, ta nghe vào Chí Tôn bên mình hầu hạ hải mã quản sự nói, hai ngày tiền cửu hoàng thượng thần ly khai hậu, Chí Tôn thần sắc liền có cái gì không đúng nhi, tất nhiên là ngày ấy ở Long Thần trong điện xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ ngày ấy Chí Tôn cùng vị kia cửu hoàng thượng thần náo không thoải mái? Hai người phía sau dựng thẳng thai nghe trộm Hắc Long nhịn không được đột nhiên lên tiếng suy đoán nói. Không có khả năng. Hồng Long lập tức nghiêng đầu trừng Hắc Long liếc mắt một cái, sau đó lấy mắt lặng lẽ xem xét nhìn vẫn như cũ ở suy nghĩ viễn vong Chí Tôn liếc mắt một cái, sau đó cười hắc hắc nói, Chí Tôn loại này thần sắc đâu là tượng cùng cửu hoàng thượng thần náo quá không vui phản ứng nhanh a, này rõ ràng là tới động dục kỳ bộ dáng ma. Động dục kỳ. Thanh Long cùng Hắc Long thấp a một tiếng, sau đó đồng thời đưa mắt lại lần nữa nhìn về phía trên Long Thần Chí Tôn, lập tức hai người yên lặng liếc mắt nhìn nhau, sau đó gật gật đầu. Còn thật là có chút tượng động dục kỳ tới a. Mặc dù nhà bọn họ Chí Tôn này động dục kỳ tới là chậm một chút, thế nhưng tốt xấu coi như là động dục ma. Trong khoảng thời gian ngắn, Tam Long lại lần nữa nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó trong lòng đã rõ nhưng không nói ra hỉ hỉ cười. Thương Chỉ. Ngay trong điện Long tộc các tộc nhân kề thai nói nhỏ trò chuyện bắt quái nói được chính thỏa thích thời gian, cửa điện ngoại đột nhiên truyền đến Hàm Nhiêu kia quen thuộc kêu to thanh. Trong điện mọi người đồng thời sửng sốt sau, đồng thời đưa mắt nhìn về phía vương tọa thượng Long Thần Chí Tôn. Chỉ thấy nguyên bản còn đang suy nghĩ viễn vong Chí Tôn đại nhân hắn, ở vừa nghe đến Hàm Nhiêu thanh âm hậu trong nháy mắt hồi hồn. Bá. Rất nhỏ tiếng xe gió vang lên, Hàm Nhiêu tự ngoài điện đấu đá lung tung xông vào. Nhất điện Long tộc tộc nhân nhao nhao ngươi xem ta xem ngươi. Muốn không phải là ngẩng đầu nhìn trời nhìn thiên, thủy con ngươi nhìn nhìn. Hơn 10 người có trí cùng bậy làm ra một bộ ta cái gì cũng không nghe thấy, ta cái gì cũng không nhìn thấy, Chí Tôn ngươi coi ta như các không tồn tại được rồi thần sắc. Thương Chỉ. Hàm Nhiêu nhất xông vào trong điện hậu, cũng không nhìn mọi người chung quanh, trực tiếp cọ cọ cọ xông lên vương tọa. Thương Chỉ nhíu mày nhìn nàng, vốn là muốn nói cho nàng, chính mình còn đang xử lý chính sự nhi, làm cho nàng không muốn càng quái. Kết quả là nhìn thấy Hàm Nhiêu một khuôn mặt nhỏ nhắn thở phì phì nhăn thành bánh bao mặt, kia một đôi vụ sáng trong đôi mắt to cũng đều có cháy muốn phun ra đến tựa như. Nguyên bản một câu không được càn quấy bị Thương Chỉ cấp một lần nữa nuốt trở lại, thốt ra lại là, thế nào? Hàm Nhiêu vẻ mặt phẫn nộ ôm đồn quá Thương Chỉ liền muốn kéo hắn đi ra ngoài, một bên kéo một bên tức giận đạo, Thương Chỉ, ngươi bây giờ lập tức đi với ta Tuấn Tật Sơn. Thương Chỉ mi tâm vừa nhíu, một phen kéo nàng, hỏi, đi Tuấn Tật Sơn làm gì? Hắn không hỏi hoàn hảo, nay vừa hỏi hậu kết quả là nhìn thấy Hàm Nhiêu cả khuôn mặt đô đen xuống, sau đó cắn răng nói, Hoàng Thiên trưởng lão gạt ta đi Tuấn Tật Sơn mừng thọ, chờ ta đi mới biết kia căn bản cũng không phải là mừng thọ, là bọn hắn lừa gạt ta đi nghị thân. Tuấn Tật Sơn Kim Ô Thần Quân ở 3 tháng trước liền đi ta Long Hoàng tộc đề nghị kết thông ra, ta lại một điểm cũng không biết. Nếu không phải ta một đường theo Tuấn Tật Sơn đánh ra, chỉ sợ ta hiện tại cũng đã thành người khác vợ. Thương Chỉ nghe nói hai mắt nhất mị, hắn còn chưa nói nói, phía dưới Long tộc tộc nhân lại là nổ tung hoa. Nghị thân? Đùa giỡn cái gì? Đây không phải là nói rõ muốn cùng bọn hắn ra Chí Tôn cướp vợ không? Một đám long thằng nhãi con lập tức liền làm ầm ĩ khởi lai, Chí Tôn, kia độc chân Kim Ô cư nhiên dám cùng chúng ta cướp người, chúng ta lập tức đi yêm hắn Tuấn Tật Sơn. Đối. Một cái độc chân điểu còn muốn cùng Chí Tôn ngài cướp người, cho hắn cái lá gan. Dựa vào mụ nội nó Kim Ô, các huynh đệ xét nhà hỏa, chúng ta đánh thượng Tuấn Tật Sơn đi. Trong điện long tộc các tộc nhân kích động, nhao nhao lô tay háo liền muốn ra bên ngoài sông. Nào cái gì? Kết quả một đám người còn chưa có lao ra cửa điện, liền bị Thương Chỉ cấp hạ giọng vừa quát, sợ đến đồng thời một lảo đảo. Thương Chỉ hắc gương mặt, ánh mắt nặng nề trừng phía dưới long thẳng nhãi con các liếc mắt một cái, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía đồng dạng hắc gương mặt Hàm Nhiêu, đã là ngươi Long Hoàng tộc trưởng lao cho ngươi an bài việc hôn nhân nhi, nghĩ đến cũng sẽ không quá kém, kia Kim Ô thần quân ta cũng biết, làm người đôn hậu thành thật, đích thực là cái lương phối. Thương Chỉ, Hàm Nhiêu thế nào cũng không nghĩ đến Thương Chỉ cư nhiên sẽ nói ra Kim Ô thần quân là lương phối lời đến. Một khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức triệt để khó coi xuống. Chống lại Hàm Nhiêu ánh mắt phẫn nộ, Thương Chỉ lại là thủy con ngươi không nhìn nàng, chỉ là thản nhiên nói, ta là vì nhĩ hảo. Cái gì tốt với ta? Ngươi chính là không muốn gặp ta có phải hay không? Hàm Nhiêu lần này là thật sinh khí, thấy Thương Chỉ thủy con ngươi không nói, tức giận đến thân thể phát run, sau đó chỉ vào hắn liền cả giận nói, Thương Chỉ, ngươi đừng hòng tương ta đẩy ra, ta xem chung nam nhân là ngươi, thích nam nhân cũng là ngươi, mặc dù ngươi không thích. Thế nhưng ngươi cũng không thể tương ta giao cho những người khác. Hàm Nhiêu. Thương Chỉ mi tâm vừa nhíu, muốn nói điều gì, nhưng là một đôi thượng Hàm Nhiêu ánh mắt, tới bên miệng cự tuyệt chi nói lại thế nào cũng nói không nên lời. Hàm Nhiêu tử tử chừng hắn, ở nhìn thấy hắn trung quy còn có đang tiếp tục nói cái gì hậu, trên mặt thần sắc mới hơi hòa hoãn một ít. Lập tức lánh hừ lạnh một tiếng, Hàm Nhiêu đột nhiên mánh bất đinh chảo quá Thương Chỉ tay, sau đó hung hăng một ngụm cắn ở tại cánh tay hắn thượng. Một bên hạ hết sức cắn. Một bên còn không quên Hàm Hàm hồ hồ cả giận nói, ta cắn chết ngươi không lương tâm vương bát đản. Thương Chỉ bị cắn khỏe mắt nhất chịu, bất quá nhưng không có đem nàng cấp đẩy ra, tùy ý nàng tương tay của mình cắn ra máu. Phía dưới một đám long tộc tộc nhân nhìn thấy kia phát ngoan cắn người Hàm Nhiêu, đều là đào hút một hơi khí lạnh, đặc biệt là bọn họ ở nhìn thấy nhà mình Chí Tôn tay đô đổ máu hậu, đồng thời cảm thấy cánh tay của mình cũng là nhất đau. Cựu hoàng thượng thần kia một ngụm nhưng cắn được không nhẹ à, bọn họ những người này nhìn đô cảm thấy đau. Chí Tôn hắn lại là liên sắc mặt cũng không có thay đổi một chút. Mà cắn xong nhân hậu Hàm Nhiêu lại là liền nhìn cũng không nhìn Thương Chỉ liếc mắt một cái, trực tiếp một phen đẩy hắn ra liền lại lần nữa nổi giận đùng đùng đi. Thương Chỉ nhíu mày nhìn Hàm Nhiêu phương hướng ly khai không núp đích, đại điện trong cũng không ai dám mở miệng. Dường như qua rất lâu, lại dường như chỉ là một cái chớp mắt, chỉ thấy kia thềm ngọc trên nhân thấp thở dài một hơi, sau đó đột nhiên đuổi theo. Hai vị nhân vật chính đô đi. Trong điện long tộc tộc nhân lúc này mới đồng thời thở phào nhẹ nhõm nhi. Một đám người ngươi xem một chút ta, ta nhìn nhìn ngươi, đều là không biết nói cái gì cho phải. Tản đi, nhìn cái dạng này, Chí Tôn hắn nhất thời hồi lâu nhi sợ là không trở lại. Mọi người ở đây không biết phải làm sao thời gian, kia lui ở trong góc ngủ gà ngủ gật lão hải quy lại là chậm gì gì sử gậy đi ra. Sau đó hắn một bên cười híp mắt lắc đầu chiều ngoài điện đi, một bên lâu dài nói, thế gian này tối bắt đoán không ra liền là một chữ tình. Cường như Chí Tôn như vậy nhân vật, cũng là có bị tình khó khăn một ngày a. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Ta đột nhiên cảm thấy lần này ngoại nhất thời hồi lâu nhi chỉ sợ là viết không xong a. Lại như thế viết một chút, chỉ sợ được viết đến hơn 300 vạn tự đi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, phiên ngoại 10, bốn biển bát hoang mọi người đều biết. Không động trên biển nhấc lên sóng lớn, Hàm Nhiêu như nhất đạo kim quang bản tự đáy biển lướt sóng ra. Sau đó không có bất kỳ dừng lại liền hướng phía đông hoang phương hướng lao đi. Ầm. Đột nhiên một đạo thật lớn cột nước tự đáy biển bay lên, Thương Chỉ tự cột nước trung lực ra, kham kham tương Hàm Nhiêu cấp ngăn lại. Hàm Nhiêu thấy Thương Chỉ đột nhiên xuất hiện, một đôi thu thủy con ngươi ẩn hàm lửa giận, hoán hận chừng liếc mắt một cái hắn cũng không để ý hội, liền muốn vòng qua hắn lại đi. Đáng tiếc nàng bước chân vừa chuyển, Thương Chỉ lại chặn qua đây. Một đôi kim đồng vi liễm, Thương Chỉ nhíu mày nhìn chằm chằm vẻ mặt tức giận Hàm Nhiêu, hỏi: Ngươi này nổi giận đùng đùng bộ dáng chuẩn bị đi đâu đi? Hồi Long Hoàng Cốc cũng không phải là cái phương hướng này. Thấy đường đi bị chặn, Hàm Nhiêu lại thật là có chút nào Thương Chỉ, vốn định hướng hắn giống câu quan ngươi thí sự, thế nhưng ngẩng đầu nhìn lên thấy ánh mắt của hắn, kia đã đến bên miệng bốn chữ nàng lại thế nào cũng nói không nên lời. Đang tức giận trong lòng không phát tiết ra, Hàm Nhiêu lại cảm giác mình bạch như thế khí một hồi, cho nên nàng chừng hai mắt nhìn chằm chằm Thương Chỉ, nửa ngày mới căm giận cắn răng nói, ai nói ta phải về Long Hoàng Quốc, ta là đi Đông Hoàng Tuấn Tật Sơn. Tuấn Tật Sơn. Thương Chỉ nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng loẻ loẻ, nhìn nửa ngày, sau đó lặng yên hơi nghiêng thân, tương chính mình chặn lại con đường lại cấp để cho ra, đạm thanh đạo, đi Tuấn Tật Sơn cũng tốt, nghĩ đến lấy Kim Ô Thần Quân tinh khí, không nên sinh giận dữ với ngươi, ngươi lúc này đuổi quá giải thích, còn kịp. Nào biết hắn lời này âm còn chưa rơi, Hàm Nhiêu lại là lập tức khí đỏ mắt, đối hắn chính là một trận mánh đạp, đạp hoàn sau mới mang theo khóc nước nở mắng một câu, Thương Chỉ, ngươi quả nhiên là không có tâm. Thương Chỉ mi tâm đô ninh thành kết, nhìn chằm chằm kia đạp xong nhân liền chạy mất tâm ra hỏa, đặc biệt là cảm giác được chính mình trên bắp chân truyền đến ẩn ẩn đau cảm, lập tức đau đầu khởi lai. Trên mặt biển một trận tanh mặn gió biển thổi vào, vốn nên là cực kỳ mát mẻ, Thương Chỉ tâm lại ẩn ẩn có chút buồn bực. Nhìn Hàm Nhiêu phẫn nộ phương hướng ly khai, kia luồng buồn bực cảm xúc lại là việt diễn việt liệt. Thương Chỉ nhíu mày nhìn chằm chằm Đông Hoang không nói, nửa ngày mới thấp đạo, trông nàng bộ dáng kia có chút không đúng, nên sẽ không cần xảy ra chuyện gì nhi đi. Dường như thực sự sợ hội xảy ra chuyện gì nhi bản, Thương Chỉ đứng ở trên mặt biển do dự khoảnh khắc, liền lại lần nữa hướng phía Hàm Nhiêu phương hướng ly khai đổi tới. Theo Không Động Hải đến Đông Hoang Tuấn Tật Sơn vẫn có một chút khoảng cách, bất quá Hàm Nhiêu là cựu màu long hoàng, tốc độ mặc dù thua kém Côn Bằng, thế nhưng lại cũng không chậm, đợi được Thương Chỉ truy đến Tuấn Tật dưới núi lúc, liền nhìn thấy trong núi đã là ánh lửa một mảnh. Như thế vừa nhìn, Thương Chỉ lập tức có chút ngồi không yên, kia màu vàng ánh lửa rõ ràng chính là Hàm Nhiêu bản mạng long hoàng hỏa. Quả nhiên là gặp chuyện không may nhi. Không kịp thi thuật biến mất thân hình, Thương Chỉ mấy lắc mình liền thượng Tuấn Tật Sơn. Lúc này Tuấn Tật trong núi ánh lửa một mảnh, Kim Ô Thần cung trạm kế tiếp không ít người, trừ Kim Ô Thần trong cung nhân ngoại, còn có kỷ danh Long Hoàng tộc tộc nhân đã ở giữa. Thần cung tiền trên quảng trường dâng lên tảng lớn màu vàng biển lửa trung Hàm Nhiêu cầm kiếm nhi lập, kia tư thế vai hùng hiên ngang phong tư lại phối thượng thân hậu biển lửa, nghiễm nhiên là một bộ nữ chiến thần bộ dáng. Đứng ở đối diện nàng chính là một tướng mạo tuấn lãng thả anh khí nam tử, mặc dù bị Hàm Nhiêu cấp dùng Long Hoàng kiếm chỉ, nhưng mặt mày gian lại vẫn như cũ mang theo mỉm cười. Hàm Nhiêu mày liêu đứng chồng ngược, trừng đối diện nam tử, lạnh lùng nói, Long Hoàng một tộc không muốn cùng thần quân trở mặt, nhưng thần quân một ít cách làm lại làm cho bản thượng thần rất là không thích. Ngươi tới ta Long Hoàng quốc hướng ta đề nghị kết thông gia, có thể có hỏi qua ta ý nguyện. Ngay cả ta ý nguyện cũng không có hỏi qua, liền gióng trống khua chiêng đi ta Long Hoàng quốc đề nghị kết thông gia. Thần quân không cảm thấy ngươi cách làm có chút đảo lộn không? Chuyện này nhi đích thực là bản quân làm được có chút không ổn, cựu hoàng thượng thần như vậy tức giận cũng là hẳn là. Kim Ô Thần quân mỉm cười gật gật đầu, nhìn Hàm Nhiêu nghiêm túc nói, bất quá bản quân muốn cưới vợ thượng thần cũng là thật tâm. Hàm Nhiêu nghe nói suy cười một tiếng, cầm trong tay Long Hoàng kiếm nhẹ nhàng vén một kiếm hoa, thần quân muốn kết hôn bản thượng thần cũng không phải không thể, nhưng ta Long Hoàng một tộc từ trước đến nay chỉ thích kẻ mạnh, thần quân như thật muốn cưới vợ ta. Vậy trước tiên đánh bại bản thượng thần tái thuyết, bằng không còn thỉnh thần quân tuyệt này tâm tư, thu về ngươi xính lễ. Đã thượng thần khăng khăng muốn chỉ giáo, bản quân cũng chỉ có thể ứng chiến. Kim Ô Thần quân nhíu mày, nhìn Hàm Nhiêu ánh mắt bị lây tiêu ý càng là nồng nặc mấy phần, như vậy cũng tốt hướng về phía trước thần hòa chư vị ở đây chứng minh một chút, bản quân nghị cưới vợ thượng thần quyết tâm. Ngươi đã đồng ý vậy đánh đi, đâu tới nhiều như vậy lời vô ích. Hàm Nhiêu vừa nghe thấy này ra hỏa còn muốn cưới vợ chính mình. Lửa giận trong lòng sớm cũng có chút nhịn không nổi, lạnh lùng phun ra một câu nói hậu, để Long Hoàng bảo kiếm liền đối với Kim Ô Thần quân vọt tới. Hàm Nhiêu tuy vừa thành niên, so với trước mắt vị này Kim Ô Thần quân không biết nhỏ mấy vạn tuổi, nhưng dù gì cũng là trên trời dưới đất duy nhất một cái cửu màu Long Hoàng. Long Hoàng một tộc từ trước thiện chiến, bàn về đánh nhau đến, kia thế nhưng Hàm Nhiêu cường hạng. Hai người ở giữa sân đánh được khó xa khó phân, thấy bên ngoài nhân cũng là từng đợt kinh hô. Đừng thấy ban đầu hai người thực lực còn ngang nhau, thế nhưng đánh gặp thời gian nhất trường, liền từ từ xem ra một chút môn đạo. Hàm Nhiêu thực lực so với Kim Ô Thần quân đến nói có thể nói là không kịp nhiều nhượng, nhưng nàng dù sao cũng mới vừa thành niên, lại thêm chi Kim Ô Thần quân từ vừa mới bắt đầu liền đánh được bảo thủ, chỉ làm chống lại, cũng không có quá tiêu hao thần lực, mà Hàm Nhiêu chính là ngay từ đầu chính là manh công. Cho nên lúc này gian nhất trường, hai người trạng thái liền có rõ ràng khác biệt. Kim Ô Thần quân rõ ràng là còn có dư lực, mà Hàm Nhiêu lại là có chút lực bất tòng tâm. Nếu như ban đầu Hàm Nhiêu sẽ không cho hắn kéo dài thời gian, trực tiếp đến cái đánh nhanh thắng nhanh, chỉ sợ nàng còn thật có thể một hơi ngăn chặn đối phương. Không biết làm sao từ vừa mới bắt đầu, nóng ruột Hàm Nhiêu liền bị Kim Ô Thần quân cấp nắm mũi dẫn đi, cho nên đến cuối cùng, liền ẩn ẩn xuất hiện bại thế. Hai người chiến đấu bị ẩn ở trong bóng tối Thương Chỉ cũng nhìn cái rõ ràng, Thương Chỉ cũng đồng dạng nhìn ra ở đây mặt môn đạo, ánh mắt có chút hơi trầm xuống nhìn giữa sân còn đang nâng kiếm mánh khảm Hàm Nhiêu. Thầm nghĩ trong lòng nha đầu kia còn là thái trẻ tuổi, gặp kia Kim Ô đạo nhi. Giữa sân đối chiến hai người ở một lần kịch liệt va chạm sau lại lần nữa tách ra, Kim Ô thần quân mắt mang tiêu ý nhìn có chút hô hấp dồn dập Hàm Nhiêu, xem ra thượng thần đã lực kiệt, dường như không cần sẽ tiếp tục đi. Hàm Nhiêu nghe nói sắc mặt bá một chút hát tới đế, nếu như đến bây giờ nàng còn chưa hiểu mình là thượng nhân gia bộ, nàng chính là cái ngu ngốc. Ánh mắt tử tử nhìn thẳng đối diện Kim Ô thần quân, Hàm Nhiêu đáy mắt đột nhiên sinh ra một câu ngoan ý, gương mặt lạnh lùng, âm thanh lãnh đạm nói, vì sao bất tiếp tục? Ngươi còn không thắng quá ta đâu. Dứt lời, chỉ thấy Hàm Nhiêu dưới chân đột nhiên lại lần nữa dâng lên màu vàng ngọn lửa, mà lần này Long Hoàng Hỏa lại cùng trước có chút không đồng nhất dạng. Hưng hực ngọn lửa cũng không có chiều bốn phía lan tràn, mà là giống như đạo ngọn lửa bàn, cấp tốc tương Hàm Nhiêu theo lòng bàn chân bắt đầu quấn quanh, bất quá trong chớp mắt nàng cả người đều bị ngọn lửa cấp chăm chú bọc. Đương nhìn thấy một màn này, bên ngoài lấy Hoàng Thiên trưởng lao dẫn đầu kỳ danh Long Hoàng tộc nhân lại là biến sắc mặt, ánh mắt kinh hãi muốn chết nhìn đưa thân vào ngọn lửa chung Hàm Nhiêu, đồng thời kinh hô, thượng thần không thể a. Ngài sao có thể như vậy lỗ mãng sử dụng Niết Bàn chân hỏa, thượng thần vội vàng đem hỏa thu về đi, bằng không ngài sẽ bị Niết Bàn chân hỏa cấp thiêu được cho bay khói tan a. Nghe được Hoàng Thiên trưởng lão chờ người tiếng kinh hô, những người khác cũng là vì chi nhất kinh, bọn họ chẳng ai ngờ rằng cựu hoàng thượng thần vì đánh bại Kim Ô thần quân không tiếc sinh sôi thúc dục Niết Bàn chân hỏa. Phượng Hoàng cũng có Niết Bàn một kiếp, Long Hoàng cũng đồng dạng, mỗi Niết Bàn một lần, liền từ hỏa trung trùng sinh một lần, mà trùng sinh Phượng Hoàng có thể so với trước đây càng cường đại hơn. Thế nhưng cưỡng ép thúc dục Niết Bàn hỏa lại là không đồng dạng như vậy, trái với tự nhiên định luật, một không cẩn thận, kia nhưng liền có phải hay không Niết Bàn trùng sinh, mà là bị Niết Bàn hỏa cấp thiêu được cho bụi mai một. Hàm Nhiêu cắn răng thúc dục Niết Bàn hỏa, một đôi trong con ngươi tràn đầy quyết tuyệt ý. Kim Ô thần quân có chút ngây ngốc nhìn nàng, trong mắt có một mạt không thể tin tưởng hòa ảm đạm, ngươi liền như thế bất muốn gả cho ta, thậm chí không tiếc cho bụi mai một đô không muốn. Không muốn. Hàm Nhiêu cắn răng trầm giọng nói, ngữ khí quyết tuyệt mà kiên định. Vì sao? Kim Ô thần quân có chút bị thương, hắn muốn cưới vợ nàng là thật tình, bằng không cũng sẽ không chờ tới khi nàng thành niên liền không thể chờ đợi được đi Long Hoàng Cốc đề nghị kết thông gia. Vì sao? Hàm Nhiêu đứng ở hỏa trung đột nhiên cười, trên mặt sắc lạnh vào giờ khắc này tận số tối lui, dường như liên thanh âm cũng nhu hòa rất nhiều, bởi vì ta muốn gả nam nhân kia không phải ngươi à. Dứt lời, Hàm Nhiêu sắc mặt đống nhiên xuất hiện một mạt tái nhợt, sau đó một ngụm nịch máu phun ra. Niết Bàn hỏa một khi thúc dục, liền rất khó cưỡng ép cắt ngang, cho nên Hoàng Thiên trưởng lão mấy người mới có thể thần sắc trở nên như thế kinh hoàng hòa tuyệt vọng. Thấy Hàm Nhiêu thổ huyết, Hoàng Thiên trưởng lão chờ người cơ hồ người người trong mắt đô xuất hiện tuyệt vọng. Làm sao bây giờ? Bọn họ Long Hoàng một tộc làm sao bây giờ? Không dễ dàng gì mới trông được thượng thần thành niên, không từng muốn cư nhiên sẽ phát sinh loại chuyện này. Đây là thiên muốn tuyệt bọn họ Long Hoàng nhất mạch không? Mà mọi người ở đây tuyệt vọng hòa không biết phải làm sao thời gian, một đạo rồng hét lại là đột nhiên tự trên trời vang lên. Nguyên vốn đã bị Niết Bàn hỏa cấp thiêu được có chút thần trí không rõ Hàm Nhiêu khi nghe thấy này một đạo rồng hét sau, trong mắt quang mang lại là đột nhiên sáng lên. Thương Chỉ, cựu trảo thiên long đột nhiên xuất hiện ở tuấn tật trên núi, sau đó mọi người nhìn kiêm màu vàng thần long hướng phía Niết Bàn hỏa trung Hàm Nhiêu mà đi. Ầm ầm long, bàng bạc mưa to đột nhiên đánh xuống. Trong mưa lại là mang theo nhẹ nhẹ tanh mặn chi vị. Thương Chỉ nhảy vào ngọn lửa trung lập khắc hóa ra bóng người, không hề nghĩ ngợi liền là một trưởng vỗ vào Hàm Nhiêu giữa lưng vì nàng chuyển vận thần lực. Kim Đồng Trung ẩn ẩn có lửa giận ở bước lên, Thương Chỉ thủy con ngươi nhìn trong lòng nhân, hạ giọng cả giận nói, ngươi là điên rồi phải không? Không muốn xuất giá nhiều chính là biện pháp, có ngươi như vậy không muốn sống không? Thương Chỉ Hàm Nhiêu bị Thương Chỉ cấp giống được cổ co rụt lại, lập tức nhưng lại là cười khai, cũng không quản toàn thân còn vô cùng đau đớn. Ôm lấy hắn, gào khóc khóc nói, ta liền biết ngươi sẽ không mặc kệ ta, Thương Chỉ. Kỳ thực ta cũng sợ à, ta sợ vạn nhất ta rất bất quá này Niết Bàn hỏa, liền sẽ không còn được gặp lại ngươi. Thương Chỉ mi tâm đều nhanh ninh thành bế tắc, muốn một phen tương nhân cấp ném ra đi, thế nhưng hắn còn đang vì nàng chuyển vận thần lực, lại không thể tương nhân ném ra đi, chỉ có thể mặc cho do nàng ôm chính mình gào khóc khóc. Bốn phía Niết Bàn hỏa ở Thương Chỉ xuất hiện cưỡng ép cắt ngang hậu cũng đã bắt đầu tiêu tan, đợi đến hoàn toàn tiêu tan hậu. Hoàng Thiên trưởng lão chờ người lúc này mới liên bỏ mang cổn mang theo vẻ mặt nghĩ mà sợ chạy tới. Đáng tiếc Hàm Nhiêu chỉ biết ôm Thương Chỉ gào khóc khóc, căn bản không có ý định đi phản ứng những người khác, nhưng khổ Thương Chỉ co quắp gương mặt, nhìn bốn phía ngẩn người đoàn người, không biết nên nói cái gì cho tốt. Nửa ngày, Kim Ô thần quân theo vừa kinh biến trung hồi quá liêu thần lai, ánh mắt phức tạp nhìn kia ôm cùng một chỗ hai người, cuối cùng hóa thành cười khổ một tiếng. Tự vừa Cửu Trảo Thiên Long đột nhiên xuất hiện, hắn liền đã đoán được thân phận của người đến, hơn nữa hàm nhiều hô lên cái kia tên. Nguyên lai trong lòng nàng muốn gả nam nhân là hắn, Không Động Hải Long Thần Chí Tôn Thương Chỉ. Hàm nhiều này nhất ôm lấy hậu liền rõ ràng không muốn quá lại bông ra, cấp bên cạnh Hoàng Thiên Trưởng lao chờ người chỉ có thể vây quanh hai người xoay quanh. Thương Chỉ bị Hàm nhiều cấp hào được chán làm đau, thế nhưng nàng lại ôm chính mình không buông tay, chỉ có thể vặn vẹo một khuôn mặt tuấn tú. Nhìn bên cạnh tha thiết mong chờ nhìn hai người bọn họ Hoàng Thiên Trưởng lao chờ người đạo, nàng không chuyện gì, chỉ là cưỡng ép thúc giục niết bàn bỏng lửa điểm bản nguyên, sau này rất dưỡng dưỡng là có thể dưỡng về. Hoàng Thiên Trưởng lao chờ người nghe nói cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, bất quá khẩu khí này tùng hậu, kia nhìn Thương Chỉ ánh mắt liền trở nên tặc sáng lên. Vừa bọn họ là bị Hàm Nhiêu cử động làm cho sợ hãi, cũng không đại biểu bọn họ mắt cũng mù, kim quang kia lấp lánh thủy khí bừng bừng Cửu Trảo Thiên Long thế nhưng bị bọn họ cấp nhìn ở trong mắt. Cho nên này một vị thân phận, chỉ cần không phải cái đồ ngốc, đều là biết. Bây giờ nhìn thấy nhà mình thượng thần ôm vị này không buông tay, mà này nhất vị đại nhân lại rõ ràng là chuyên môn đuổi tới cứu người, trong này quan hệ cũng có chút làm người ta ý nghĩ kỳ quái a. Hoàng Thiên Trưởng lão một cái mặt giả này cười nở hoa, thảo nào thượng thần không chịu gả cho Kim Ô Thần Quân đâu, nguyên lai là tìm tới cái tốt hơn. Này Long Thần Chí Tôn cùng Kim Ô Thần Quân so với, Hoàng Thiên Trưởng lão chờ người trong nháy mắt liền thiên hướng người trước a. Thương Chỉ bị Hoàng Thiên chờ người ánh mắt cấp thấy có chút không được tự nhiên, tổng cảm thấy bọn họ là bất là hiểu lầm cái gì. Thân thủ khinh khẽ đẩy đẩy Hàm Nhiêu, muốn tương nhân cấp đẩy ra, đáng tiếc này mới vừa đụng, hắn liền phát hiện vừa còn đang ngực mình gào khóc khóc người đã kinh không biết từ lúc nào hôn mê bất tỉnh. Mấu chốt là nàng vượng liền vượng đi, hai cái tay còn chăm chú túm chặt và áo của hắn, không chỉ đến áo khoác đô cấp túm chặt, liền áo sơ mi cổ áo cũng cùng nhau cấp túm chặt. Thương Chỉ trên trán gân xanh nhảy lên vui. Một tay cẩn thận từng ly từng tí ôm nhân, một tay liền đi xả duệ chính mình vào áo, thế nhưng lôi nửa ngày, lăng là không có theo Hàm Nhiêu trong tay cấp lôi trở lại. Cái này Thương Chỉ có chút trận tròn mắt, hắn muốn nhân ném cho Hoàng Thiên bọn họ, thế nhưng hắn cũng không thể thân thể trần chuồng trở lại a. Nhìn thấy Hoàng Thiên chờ người nhìn trời, nhìn nhìn, cuối cùng Thương Chỉ chỉ có thể cắn răng một cái, tương nhân cấp ôm ngang lên đến, hắc gương mặt, nhìn Hoàng Thiên chờ người đạo, nàng thương thế mặc dù bất nghiêm trọng, nhưng cũng không tính thái khinh. Bản tôn thiếu nàng một cái nhân tình, liền dẫn nàng hồi Không Động Hải dưỡng thương, chờ nàng thương hảo hậu để nàng hồi Long Hoàng Quốc. Dứt lời, Thương Chỉ cũng không cùng những người khác nói cái gì nữa, trực tiếp ôm nhân không quay đầu lại đi. Nhưng mà hắn lại không biết là, tự kia một ngày sau, có liên quan hắn cùng Hàm Nhiêu nghe đồn trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ bốn biển bát hoang. Tỷ như cái gì Kim Ô Thần Quân hoành đao đoạt tái bức hôn Cửu Hoàng Thượng Thần, Long Thần Chí Tôn xông quan giận dữ vì hồng nhan, đánh thượng Tuấn Tật Sơn đoạt đi rồi nữ nhân a. Lại tỉ như cái gì Kim Ô Thần Quân cường thú Cửu Hoàng thượng thần giận dữ tự thiêu bất theo, nguy cấp thời khắc Long Thần Chí Tôn anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó anh hùng cùng mỹ nhân nhìn đúng rồi mắt nhi, ân ân ái ái song song quản gia hồi. Càng thậm chí còn có, Kim Ô Thần Quân chú ý Long Thần Chí Tôn, nhưng Chí Tôn ngại với thế tục ánh mắt không tiếp thụ, Kim Ô Thần Quân dưới cơn nóng giận đính hôn Cửu Hoàng thượng thần, kết quả Long Thần Chí Tôn chạy đi Tuấn Tật Sơn, vốn là muốn ngăn cản đính hôn, kết quả vừa thấy Cửu Hoàng thượng thần kinh vì người trời. Toại cướp đi thượng thần hồi Không Động Hải, độc lưu Kim Ô Thần Quân ở Tuấn Tật Sơn buồn bã hao tổn tinh thần. Mỗi phiên bản cái gì cần có đều có, truyền được toàn bộ bốn biển bát hoang mọi người đều biết. Chương 11, phiên ngoại 11, Thương Chỉ, người cho ta chờ. Mặc kệ cái dạng gì phiên bản bát quái, thế nhưng bốn biển bát hoang nhân đều biết một việc nhi, đó chính là vị kia Cửu Hoàng thượng thần còn thực sự bị Long Thần Chí Tôn cấp ôm trở về Không Động Hải. Bây giờ người người đô đạo Không Động Hải thần Long Chí Tôn hòa Long Hoàng tộc Cửu Hoàng thượng thần chuyện tốt nhi sắp tới, đáng tiếc mọi người đẳng đến đẳng đi, nhưng trước sau không có đẳng đến hai người muốn làm chuyện tốt nhi tin tức, trong khoảng thời gian ngắn không ít không chịu nổi hiếu kỳ tinh khí ra hỏa nhau nhau chạy đi Không Động Hải hỏi thăm. Kết quả đâu? Chạy đi Không Động Hải hỏi thăm nhân không đến nửa canh giờ lại nhau nhau đi ra, nhân ra Long Thần cùng cư nhiên đóng cửa từ chối tiếp khách. Đóng cửa từ chối tiếp khách Long Thần trong cung tới cái ngoài ý muốn khách. Kia nguyên bản cùng trốn ôn dịch như nhau trốn Thương Chỉ Bắc Minh chi chủ cũng không biết đánh đâu biết được tin tức này hậu, ở ngày hôm sau liền chủ động xuất hiện ở Long Thần trong cung. Trong chính điện, Thương Chỉ hơi hắc một khuôn mặt tuấn tú, nhìn chằm chằm kia nằm sấp ở trên bàn cười đến mau chuột rút nhi béo ngư. Béo ngư chính ha ha cười, cùng sử dụng tay bang bang phanh vỗ mặt bàn, một bên cười đến thở không nổi nhi, một bên híp mắt nhìn Thương Chỉ hỏi, lao cá trạch, không nghĩ đến ngươi còn trâu già gặm cỏ non đâu. Ta vừa mới lên bờ bước vào Nam Hoang danh giới nhi liền nghe nói ngươi ở Tuấn Tật Sơn hành động vĩ đại, này bất. Liên Nam Hoang chỗ ta cũng không dám nóng hổi, liền vô cùng lo lắng tới ngươi Không Động Hải. Ánh mắt ở trong điện quét một vòng, béo ngư lại đưa mắt nhìn về phía Thương Chỉ, cười híp mắt hỏi, ngươi kia cấp tới tiểu tức phụ nhi đâu? Còn che đậy đâu, vội vàng gọi ra nhượng ta cũng nhìn nhìn, nhìn nhìn là dạng gì mỹ nhân cư nhiên làm cho ngươi này lão cá trạch đánh tuấn tật sơn. Thương Trì nghe nói trên trán gân xanh nhảy lên một chút, đen mặt nhìn hắn hỏi, cái gì tiểu tức phụ nhi? Ngươi là ở nơi nào nghe tới nói hiệu nói vượng? Nói hiệu nói vượng? Béo Ngư hướng về phía hắn nhíu mày, sau đó một tay nằm sấp ở trên bàn, một tay dùng để chống cằm, híp mắt nhìn Thương Trì liền cười, bây giờ toàn bộ bốn biển bát hoang đô chuyển khắp, các loại phiên bản cũng có, tổng không phải là không có lượt thì sao có khói đi. Thay đổi cái tay chống cằm, sau đó vẻ mặt ca lưỡng hảo biểu tình nhìn Thương Trì tiếp tục nói, chúng ta tốt xấu cũng biết nhiều năm như vậy, ngươi liền nói với ta câu thành thật nói, này bên ngoài chuyển những thư ấy phiên bản chung rốt cuộc cái nào mới là thật, bằng không ta như thế vô cùng lo lắng theo Nam Hoang lại chạy tới một chuyến dễ không. Thương Trì nghe nói mi tâm nhảy nhảy, hỏi, cái gì đồn đại? Ngươi cư nhiên không biết. Béo Ngư có chút khoa trương nhìn hắn, giật mình nói, này toàn bộ bốn biển bát hoang đô chuyển khắp, ngươi làm đồn đại trung nhân vật chính chi nhất cư nhiên cái gì cũng không biết. Lão cá trạch ra lão cá trạch, ta còn thật không biết phải nói ngươi cái gì được rồi. Nói xong, hắn đột nhiên đứng lên sau đó nhanh vọt đến Thương Trì bên mình, một tay đáp ở Thương Trì trên vai, liền bên ngoài nghe đồn cấp nhất nhất đạo ra. Nhìn thấy hắn kia làn điệu hòa làm vẻ ta đây, còn có nói đến hưng phấn chỗ hoa chân múa tay vui sướng bộ dáng, rõ ràng liền là một bộ xem náo nhiệt bất ngại sự nhi đại bộ dáng. Đợi đến hắn tương bên ngoài nghe đồn đô cấp sau khi nói xong, Thương Trì một khuôn mặt tuấn tú cũng triệt để đen xuống. Quanh thân lãnh khí nhịn không được ra bên ngoài mạo, đông lạnh được Béo Ngư vội vã nhảy ra mấy trượng. Quả thực là nói hiệu nói vượng. Thương Trì đen mặt, có chút nghiến răng nghiến lợi, bây giờ này bốn biển bát hoang nhân liền rảnh rỗi như vậy không? Cái gì gọi hắn xông quan giận dữ vì hồng nhan, vì hàm nhiêu đánh thượng tuấn tật sơn, đoạt vợ liền chạy. Càng kỳ quái hơn lại còn có nói hắn cùng cái kia Kim Ô có cái gì quan hệ đồn đại, quả thực là toàn lời sang bậy. Không phải người ra nhàn rỗi không có chuyện gì kiền, mà là lúc đó người nhiều như vậy nhìn người ôm nhân ra thượng thần hồi không động hải a. Béo Ngư nhìn thấy Thương Trì gương mặt hắc được đều nhanh có thể tích ra mực nước đây, lập tức hì hì cười, có chút nghiền ngâm nói, ngươi nếu thật cùng kia tiểu Long Hoàng không có gì, như thế nào hội đúng lúc như vậy chạy đi tuấn tật sơn, còn tương nhân cấp dẫn theo về. Đó là bởi vì ta sợ nàng náo sẽ ra chuyện gì nhi đến. Thương Trì tức giận giải thích. Thế nhưng hắn lại quên mất, có một số việc nhi là càng tô càng đen, việc giải thích liền giải thích không rõ ràng lắm, đặc biệt là bên cạnh vốn liền còn có một chuyên môn đến xem hắn náo nhiệt Bắc Minh chi chủ. Ái chà chà, cái này ngươi liền nói lỡ miệng đi. Béo Ngư ha cười, hai tay một kích trưởng, cười híp mắt nhìn chằm chằm Thương Trì rêu rêu nói, ngươi sợ người ta hội náo xảy ra chuyện gì nhi đến. Vậy ngươi lại làm sao biết nàng sẽ đi gây rối nhi? Hơn nữa cho dù nhân ra đi gây rối nhi, kia lại mắc mớ gì tới ngươi nhi a? Còn có a, ngươi nói ngươi là lo lắng đi xem đi, nhưng là thế nào đến cuối cùng lại là ngươi tương nhân ra cô nương cấp ôm trở về ngươi không động hải tới. Chậc chậc chậc. Thương Trì, ngươi biết ngươi này gọi là gì không? Ngươi này gọi không đánh đã khai, là cái từ này nhi tới đi. Bị Béo Ngư này đổ ập xuống một trận vấn đề đập qua đây, đập được Thương Trì trong nháy mắt có chút á khẩu không trả lời được, không biết nên từ đâu giải thích. Khuôn mặt anh Tuấn xoắn suýt thành một đoàn, Thương Trì cuối cùng chỉ có thể có chút tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, sau đó bỏ lại một câu nói liền phất tay háo vội vã ly khai chính điện. Nhiều lời vô ích, này đó lộn xộn sự tình ta lười giải thích, trong cung còn có việc nhi. Ta trước đi xử lý, ngươi tự tiện đi. Nhìn thấy Thương Trì vội vã ly khai bóng lưng, Béo Ngư suy một tiếng bật cười, sau đó cả lơ phất phơ hướng bên cạnh ghế tựa lý một tòa, lắc đầu liền lẩm bẩm, đây là giẫm tới hắn chân đau, cho nên thẹn quá hóa giận trốn thoát đi. Hầu hạ ở ngoài điện Hải Mã tổng quản thấy nhà mình Chí Tôn đã đi rồi, thế là thò đầu ra nhìn theo ngoài điện lại lưu tiến vào, nhìn kia không hề hình tượng đáng nói ngồi ở ghế tựa lý Bắc Minh chi chủ, cẩn thận từng ly từng tí cúi đầu hỏi thăm, Minh chủ, Chí Tôn có việc nhi rời đi trước, không bằng liền do tiểu mang ngài đi trước tẩm điện nghỉ ngơi đi. Tổng quản phải không? Bản quân hỏi ngươi a, liếc xéo liếc mắt một cái có chút vâng vâng dạ dạ Hải Mã tổng quản. Béo Ngư tương ngồi thẳng người một chút, tiến đến hắn trước mặt một chút, cười híp mắt hỏi, nhà các ngươi Chí Tôn thật có như thế bận không? Hắn đây là đi nơi nào? Xử lý chính vụ. Hải Mã tổng quản nghe nói trong mắt chuyển chuyển, đầu tiên là lặng lẽ nhìn ngoài điện liếc mắt một cái, sau đó nhỏ tiếng trả lời đạo, không phải. Này điểm hẳn là Chí Tôn vì thượng thần chữa thương canh giờ, Chí Tôn hẳn là đi thượng thần tu dưỡng tầm cung. Ha! Béo Ngư nghe nói vui lên, nhìn chằm chằm vẻ mặt phát hiện cái gì gian tình cười xấu xa, nói thầm đạo, còn nói cùng người ta không quan hệ đâu, kết quả đâu. Chuyển cái mắt lại tha thiết mong chờ chạy đi trông người ta, này lao cá trạch thật đúng là khẩu thị tâm phi. Nghe vị này Bắc Minh chi chủ gọi nhà mình Chí Tôn vì lao cá trạch, Hải Mã tổng quản gia mặt tử lập tức rút chịu, bất quá ngại với trước mắt vị này thân phận, nó chỉ có thể ngượng ngùng cười xem như không có nghe thấy này đối chí tôn bất kính lời, cười đến có chút miễn cưỡng hỏi, kia minh chủ hiện tại nhưng là phải tiểu mang ngài hạ đi nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi cái gì nghỉ ngơi a, không đi. Béo ngư chậm gì gì đứng dậy, sau đó vô vô trên người căn bản không tồn tại nhăn, ngữ khí giả vờ tiêu điều nói, ta một người ngoài còn là không ở các ngươi Long Thần cung đại ở tại, các ngươi chí tôn hôm nay là được nhất cô vợ nhỏ nhi, vậy khẳng định là muốn vội vàng bồi dưỡng cảm tình a, bản quân ở đây chẳng phải là quấy rầy bọn họ. Lâu dài nâng bộ hướng phía đi ra ngoài điện, vừa đi vừa hướng về phía sau Hải Mã tổng quản khoát tay nói, quấy rầy nhân chuyện tốt nhi loại này chuyện thất đức tình nhưng là sẽ tao sẽ đánh, bản quân liền bất ở đây ngốc. Các ngươi cũng không cần bận việc cấp bản quân chuẩn bị cái gì tầm điện bất tầm điện, bản quân hiện tại liền đi. Vị này Bắc Minh chi chủ tới mau, đi cũng mau, vừa mới dứt lời, chuyển cái mắt cũng đã không thấy tung ảnh của hắn. Hải Mã tổng quản trạm ở trong điện có chút há hốc mồm, này một vị liền đi như thế. Chẳng lẽ thật đúng là tha thiết mong chờ chạy tới nhìn nhà mình chí tôn cho hay. Cho nên này hí vừa nhìn hoàn, chụp vô ngông liền đi. Béo ngư khí tức nhất tan biến, chính đi ở san hô trong rừng thương trì liền đã nhận thấy được hắn ly khai. Dương mắt nhìn khí tức tan biến phương hướng, thương chỉ có chút đau đầu lắc lắc đầu, sau đó lại lần nữa nâng bộ hướng phía hậu điện đi đến. Một tòa độc lập thủy tinh điện tọa lạc tại này phiến san hô lâm chỗ sâu nhất, nguyên bản đây là thương chỉ chính mình tầm điện, thế nhưng từ hàm nhiêu đến Long Thần cung dưỡng thương hậu, thương chỉ liền đem mình tầm điện cấp để cho ra. Đẩy ra tầm điện cổng, hắn còn chưa tiến vào liền nhìn thấy hàm nhiêu chính lấy một tư thế cổ quái nằm sấp ở mềm giường nhỏ thượng, không ngừng dùng chính mình chán đi đụng gối, trong miệng còn đang nhắc tới cái gì. Tựa hồ nghe thấy đẩy cửa thanh, Hàm Nhiêu lập tức ngẩng đầu hướng phía cửa điện phương hướng xem ra, ở nhìn thấy là Thương Chỉ đứng ở ngoài cửa hậu, lập tức ánh mắt sáng ngời, sau đó vụt một chút theo mềm giường nhỏ thượng nhảy xuống tới. Thế nhưng này nhất nhảy lực đạo có chút mánh, nàng lại quên mất trên người mình còn có thương, ở sau khi hạ xuống trong nháy mắt xả tới thương thế bên trong cơ thể, đau nàng một trận nhe răng trận mắt, không ngừng chịu khí nhi. Thương Chỉ nhìn kia một đoạn đau hút không khí nhi nhân, khỏe mắt rút chịu, sau đó nâng bộ đi tới, đạo. Hiện tại biết đau. Đáng đời. Thương Chỉ Hàm Nhiêu nghe nói lập tức vẻ mặt ủy khuất nhìn hắn, nhưng Thương Chỉ liền chân mày cũng không có nhúc nhích một chút, tìm một cái ghế ngồi xuống, sau đó thản nhiên nói, niết bàn lửa cháy bị thương ngươi bản nguyên lực, mặc dù mấy ngày nay ta cho ngươi vẫn ở độ thần lực, thế nhưng vị tới một nguyệt lý ngươi cũng không thể lại sử dụng ngươi lực lượng trong cơ thể, bằng không ta chính là tương tất cả thần lực đô độ cho ngươi, ngươi căn cơ cũng tất nhiên dưỡng không trở lại. Nói như vậy vị lai một tháng này cũng có thể ở nơi này. Hàm Nhiêu trên mặt ủy khuất thần sắc lập tức vừa thu lại, ánh mắt tinh chỗ sáng nhìn chằm chằm Thương Chỉ, hương phấn nói, kia trong một tháng này ta là không phải có thể theo ngươi. Thương Chỉ, một mình ta đãi ở tầm trong điện thái nhàm chán. Thương Chỉ nghe nói mi tâm nhất nhảy, ánh mắt nặng nề nhìn nàng, có chút nổi cáo hỏi, ngươi rốt cuộc có nghe hay không minh bạch ta nói trọng điểm là cái gì? Nghe hiểu a? Hàm Nhiêu lập tức gật đầu, sau đó vẻ mặt nhăn nhó na đến Thương Chỉ bên người, dương mắt nhìn hắn, đạo. Trọng điểm không phải là ta trong một tháng này đô phải ở chỗ này dưỡng thương không? Thương Chỉ, hắn nói trọng điểm là này. Nhìn thấy Thương Chỉ gương mặt lại mau tối, Hàm Nhiêu lúc này mới ha ha cười, ôm lấy cánh tay của hắn, đạo, được rồi, ta chọc ngươi chơi, không phải là nhượng ta trong một tháng này tốt hảo dưỡng thương, không thể lại với ai động thủ đánh nhau sao? Thương Chỉ, ngươi thật là bất kinh đùa. Thương Chỉ trên trán gân xanh lại bắt đầu nhảy lên vui, mặt không thay đổi liếc mắt một cái cười mỉm Hàm Nhiêu. Nhìn nàng tương cánh tay của mình ôm được tử tử, chỉ có thể bất đắc dĩ lại không nói gì trầm giọng nói, vung ra, ngươi như thế ôm ta tượng nói cái gì. Ở đây lại không có người có thể nhìn thấy, ôm một chút thì thế nào. Hàm Nhiêu chẳng những không có vung ra, trái lại ôm chặt hơn nữa, cười mỉm tương chính mình thấu gần Thương Chỉ mấy phần, cơ hồ đã là chóp mũi có thể đụng với chóp mũi, mới cười nói, càng thế nào bây giờ bốn biển bát hoang người nào không biết hai chúng ta quan hệ. Đừng nói bên ngoài, sẽ là của ngươi Long Thần trong cung đô chuyển khắp. Thương Chỉ, ta hôm nay sáng sớm nghe thấy bên ngoài mấy ốc biển thị nữ còn đang lặng lẽ thảo luận nói ta lúc nào sẽ trở thành người không động hải long tộc nữ chủ nhân đâu, các nàng rất muốn biết, ta cũng rất muốn biết. Thương Chỉ, không bằng ngươi nói cho ta à, ta lúc nào sẽ trở thành người không động hải long tộc nữ chủ nhân, hoặc là ngươi chuẩn bị lúc nào cùng ta đại hôn. Thương Chỉ nghe nói khuôn mặt nhất chịu, ánh mắt nặng nề nhìn nàng, một lúc sau đột nhiên thân thủ một phen tương nàng tối lui, sau đó rêu cực đạo, ban ngày ban mặt hay nằm mơ. Còn chưa ngủ tỉnh không? Châm gì gì đứng dậy, sau đó liếc xéo tức giận Hàm Nhiêu liếc mắt một cái, Thương Chỉ nói cái gì cũng không nói, chỉ cho Hàm Nhiêu lưu lại một ý nghĩa sâu xa ánh mắt hậu liền trực tiếp đi. Nhìn thấy Thương Chỉ ly khai bóng lưng, Hàm Nhiêu lập tức có chút sù lông, Việt Tỏa Việt Dũng Cửu Hoàng Thượng Thần đối Thương Chỉ bóng lưng chính là một trận tay đấm chân đá, phát tiết xong còn chưa đủ, nắm bắt đôi bàn tay trắng như phấn liền hướng về phía hắn hô, "Thương Chỉ, ngươi cho ta chờ, ta Hàm Nhiêu chú ý nam nhân là tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy dừng tay, ngươi bây giờ càng là một tòa khó mà vượt qua núi cao, ta lại càng muốn đi vượt qua, mà chung có một ngày ta nhất định sẽ ngủ ngươi." Chương 12, phiên ngoại 12, ngươi không phải Thương Chỉ. Hàm Nhiêu kia một phen hảo nói chi khí lập tức như một cô gió xoáy bàn, cuốn chiếu toàn bộ Long Thần Cung, mỗi một cái Long Thần trong cung nhân ở ngắn một chút buổi trưa lý liền đều biết Cửu Hoàng Thượng Thần lập chí muốn ngủ Long Thần chí tôn lời. Mà Hàm Nhiêu cũng không biết là không phải ra mặt bị rèn luyện dày, ở lập hạ này thề sau ngày hôm sau lý, nàng chẳng tiếc thân thượng vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục thương thế, đỡ tưởng cũng đi ra tẩm điện xuất hiện ở Long Thần chí tôn bên người. Đâu sợ sẽ là chí tôn đi nhập vệ sinh, nàng cũng là từng bước theo sát. Quả thực có thể nói là chí tôn đi tới chỗ nào, đâu liền nhất định sẽ thấy Cửu Hoàng Thượng Thần bóng dáng. Mà kỳ quái chính là, Long Thần chí tôn cư nhiên cũng không phản đối, giống như theo ý của nàng bản, tùy ý Cửu Hoàng Thượng Thần theo chính mình. Một ngày này, Hàm Nhiêu ở ngủ trưa hậu tỉnh lại bắt đầu đi tìm Thương Chí lúc, kết quả nàng tìm lần toàn bộ Long Thần cung cũng không nhìn thấy. Đang tìm một vòng không có kết quả hậu, Hàm Nhiêu liền tìm đi Long Thần chính điện ngăn cản Hải Mã quản sự, hỏi thăm Thương Chỉ hạ lạc. Hải Mã quản sự nhìn vị này mỹ lệ thượng thần, cười híp mắt nói: "Hôm nay là Long Đản Nhật, chí tôn hẳn là đi đáy biển cực quên tắm gội." "Tắm gội?" Hàm Nhiêu hai tròng mắt sáng ngời, lập tức quay người hướng phía Long Thần cung đi đến, "Ta đi tìm hắn." Nhìn thấy Hàm Nhiêu bước nhanh ly khai bóng lưng, Hải Mã quản sự có chút há hốc mồm, sau đó tựa nghĩ tới điều gì bàn, đột nhiên đuổi theo ra đi hô: "Thượng thần! Thượng thần!" "Kia đáy biển cực quên ở rãnh biển phương bắc." "Biết." Không đợi Hải Mã quản sự đem nói cho hết lời, Hàm Nhiêu liền hưu một tiếng lược ra. "Thượng thần, tiểu con chưa nói hết lời à, kia đáy biển cực quên ở rãnh biển phương bắc đáy biển Viêm Nguyên phía sau." Nhìn thấy Hàm Nhiêu đã đi không có ảnh, Hải Mã quản sự đỉnh nhất chán mồ hôi lạnh, nha nha nói: "Ngài nhưng ngàn vạn biệt đi nhầm à, kia Viêm Nguyên là Trúc Long địa bàn." Đáng tiếc, đã sớm đi không ảnh Hàm Nhiêu căn bản là không có nghe thấy Hải Mã quản sự cuối cùng này một câu nói. Còn Hàm Nhiêu, nàng theo ra Long Thần cung sau liền một đường hướng phía biển rộng câu đi đến. Hải Mã quản sự sở nói cái kia rãnh biển nàng ở mới tới Không Động Hải lúc liền nhìn thấy quá, bởi vì kia rãnh biển cùng Long Thần cung chỗ hải huyền cực kỳ tương tự, từng chưa quen thuộc lộ Hàm Nhiêu còn đi nhầm quá một lần. Hàm Nhiêu tuy là bay trên trời chim thần, thế nhưng vào hải hậu đồng dạng tốc độ không chậm, đặc biệt là hiện tại nàng lòng tràn đầy trong mắt Lý Đô đang lóe lên Thương Chỉ đang tắm này mấy đại tự lúc, tốc độ kia liền càng chậm không xuống. Bất quá nàng kiên quyết không thừa nhận mình là vì đi nhìn lén Thương Chỉ tắm gội, mà là chính mình có chuyện quan trọng nhi tìm Thương Chỉ thương lượng. Còn là cái gì chuyện quan trọng nhi? Cửu Hoàng Thượng Thần tỏ vẻ chờ nàng nhìn thấy Thương Chỉ hậu lại làm suy nghĩ. Có chuyện quan trọng nhi tìm Thương Chỉ bàn bạc. Hàm Nhiêu cuối cùng chạy tới cái kia biển rộng câu, nàng đứng ở rãnh biển bên cạnh có chút do dự vài giây, sau đó hưu một chút liền dị thường kiên trì tức khắc chắt xuống. Rãnh biển phương bắc. Phương bắc, Hàm Nhiêu hướng phía phương bắc lao đi, đôi mắt cũng là rất nhanh ở bốn phía đảo qua. Kia lão hải mã là nói phương bắc đi. Thế nào đô đi một đường còn chưa có nhìn thấy đâu. Này rãnh biển dưới không phải đá ngầm tùng chính là nhất đạo thật lớn đáy biển nứt ra câu, nghĩ phải tìm cái kia cái gì đáy biển cực quên còn thật không là kiện chuyện dễ dàng nhi. Ngay Hàm Nhiêu tìm được có chút sức đầu mẻ chán thời gian, ánh mắt của nàng đột nhiên một trận, nhìn chằm chằm nơi nào đó, ngay sau đó ánh mắt của nàng nhi trong nháy mắt liền sáng. Tìm được. Chỉ thấy một mảnh đá ngầm chung, một thật lớn hải huyên như ẩn như hiện. Hàm Nhiêu mang trên mặt một mặt như mèo con muốn đi ăn vụng hưng phấn, nhanh hạ tiềm quá khứ, ở còn chưa tới đạt hải huyên biết lúc, nàng liền nghe thấy kia phía dưới truyền đến một trận vang rội rồng hét tiếng. Nghe thấy này rồng hét tiếng, Hàm Nhiêu nụ cười trên mặt hòa vẻ hưng phấn cũng là càng lúc càng lớn, nàng lặng yên không một tiếng động tới gần hải huyên, chỉ là nhân còn ở phía trên, liền có thể cảm giác được theo hải đáy vực truyền đến một cỗ cực nóng khí tức. Ơ, này đáy biển cực quen dưới chẳng lẽ còn có nham thạch nóng chảy không thành? Hàm Nhiêu có chút kỳ quái, bất quá vừa nghĩ tới Thương Chỉ liền ở phía dưới, nàng lập tức không làm suy nghĩ nhiều, sau đó tung mình nhảy xuống. Càng đi xuống rơi, bốn phía nhiệt độ liền càng ngày càng cao, chờ Hàm Nhiêu cuối cùng rơi xuống đế sau, quả nhiên nhìn thấy này hải huyền phía dưới là một cực kỳ khổng lồ nham thạch nóng chảy thế giới. Bốn phía đá ngầm đều là mang theo một loại có thể trước đả thương người nhiệt độ cao, Hàm Nhiêu điểm đầu ngón chân, từng bước một hướng phía trước nham thạch nóng chảy chỉ na đi. Trong lòng còn đang nói thầm thế nào Thương Chỉ sẽ chọn ở nham thạch nóng chảy trong tắm gội. Ngay nàng ở trong lòng không ngừng nói thầm thời gian, kia phía trước nham thạch nóng chảy chỉ trung tâm đột nhiên rầm một thanh âm vang lên, một nửa người xích lõa nam nhân tự nham thạch nóng chảy đáy ao xông ra. Hàm Nhiêu hai tròng mắt đỗng nhiên trừng lớn, nhìn tấm lưng kia, trong lòng lại có một tia kỳ quái, Thương Chỉ thân hình dường như tráng một vòng. Kỳ thực Thương Chỉ thân hình vốn là cường tráng hình cái loại đó, lại sinh cao to cao ngất, thế nhưng phía trước cái kia bóng lưng, so với trong ngày thường Thương Chỉ thoạt nhìn còn muốn khỏe mạnh không ít. Hàm Nhiêu âm thầm nói thầm, chẳng lẽ Thương Chỉ còn là cái loại đó mặc quần áo hiền gầy, thoát y có thịt loại hình. Đã mặc kệ nàng thế nào nói thầm, ở nhìn thấy trước mắt một màn này lúc, Hàm Nhiêu trái tim nhỏ còn là phù phù phù phù nhảy rất vui hòa gấp. Cũng không biết là không phải Hàm Nhiêu tiếng tim đập quá lớn, còn là đang nhìn đến trước mắt một màn này lúc không khống chế tốt chính mình thu lại khí tức, chỉ thấy kia nham thạch nóng chảy trong ao nhân động tác đột nhiên một trận, sau đó bỗng nhiên xoay người lại quát, ai ở nơi đó. Hàm Nhiêu a một tiếng sau đó cấp tốc che mắt quay người đưa lưng về nhau nham thạch nóng chảy chỉ, lắp bắp nói, cái kia, ta không phải có ý định, ta là có chuyện quan trọng nhi tới tìm người thương lượng đâu. Kết quả nàng sau khi nói xong đợi nửa ngày cũng không đẳng người phía sau nói chuyện, Hàm Nhiêu trong mắt chuyển chuyển, thử xoay người lại, một bên tiếp tục cắn môi đạo, ngươi sinh khí không? Ta thật không phải cố ý đến nhìn lén ngươi tắm. Thương. Một hồi thân, Hàm Nhiêu trong miệng Thương Chỉ hai chữ cắm ở trong cổ họng, sau đó nàng hai tròng mắt viên trừng, chỉ vào kia còn đứng ở nham thạch nóng chảy trong ao nhân, đột nhiên cả giận nói, ngươi không phải Thương Chỉ. Ngươi nọ tự nhiên không phải Thương Chỉ. Nham thạch nóng chảy trong ao đứng nam nhân mặc dù nhìn qua cũng là không tệ, nhưng chán gian lệ khí lại cực kỳ nồng nặc. Đánh giá là nghe hiểu nữ nhân trước mắt này tương chính mình cấp nhận sai, cặp kia đen đặc lông mày lưỡi mát hơi nhất trọn, cương nghị tuấn lãng trên khuôn mặt lộ ra một chế nhạo không thèm cười lạnh, trao phúng bàn nhìn Hàm Nhiêu, đạo, ta đạo là ai đâu, cảm tình là vị cô nương này muốn trộm nhìn Long Thần tắm kết quả đi nhầm chỗ. Ngươi Hàm Nhiêu có chút tức giận nhì, đặc biệt là nhìn thấy này ra hỏa trong mắt chế nhạo không thèm lúc, vốn là tính tình không tốt Hàm Nhiêu càng là nhất cố lửa giận sông thẳng chán, chỉ vào hắn liền cả giận nói, ngươi là ai? Vì sao ngươi lại ở chỗ này, Thương Chỉ đâu? Rõ ràng kia lão hải mã nói Thương Chỉ ở đáy biển cực bên tắm gội, vì sao Thương Chỉ không ở, lại là ngươi ở nơi này? Ha! Kia nam nhân đột nhiên cười, sau đó nâng bộ liền như thế theo nham thạch nóng chảy trong ao từng bước một đi ra, ngươi nữ nhân này muốn đi nhìn lén Long Thần tắm có phải hay không cũng hẳn là tương chỗ thăm dò sở, nơi này là đáy biển Viêm Nguyên, căn bản không phải cực bên. Này Viêm Nguyên là địa bàn của ta vì sao không thể ở đây? Nhìn thấy kia nam nhân từng bước một đi ra, Hàm Nhiêu gấp đến độ có chút không biết phải làm sao, bởi vì tên kia không chỉ nửa người trên không mặc quần áo, phía dưới đồng dạng không có mặc a. Ngươi biến thái a. Còn không tương quần áo mặc vào. Hàm Nhiêu có chút luống cuống, một đôi tròng mắt xung quanh loạn liếc, liền là không dám nhìn tới kia đột nhiên đi ra tới ra hỏa. Nơi này là địa bàn của ta yêu xuyên không xuyên. Đánh giá là nhìn thấy Hàm Nhiêu kia hoảng loạn bộ dáng có chút ý tứ. Kia nam nhân như cười như không chợt nhíu mày, không chỉ không có động thủ mặc quần áo, trái lại từng bước một hướng phía trên bờ đi tới. Hàm Nhiêu bị dọa đến chân hạ lảo đảo một cái, sau đó liên tục lùi lại. Dù sao ngươi không phải là đến nhìn lén nam nhân tắm không? Ngươi đã trước đôi nhìn, như thế đón nhìn cũng không có gì. Tên kia cười híp mắt nói. Hàm Nhiêu suýt nữa không một búng máu phun ra đến, nàng là đến xem Thương Chỉ, cũng không phải đến xem nam nhân khác. Thấy tên kia được voi đòi tiên muốn đi lên bờ. Hàm Nhiêu trong đầu nhất căn huyền răng rắc một tiếng liền chặt đứt. Một đôi mắt đẹp bốc hỏa đột nhiên trừng hướng cái kia biến thái nam nhân, Hàm Nhiêu trên mặt có một chút tức giận hòa sát khí ở dũng động, ngươi thật không xuyên. Tạm thời còn chưa có nghĩ tới muốn xuyên. Kia nam nhân từ chối cho ý kiến gật gật đầu, dứt lời vậy mà thật bước lên ngạn. Không chỉ là lên bờ, hắn còn hướng phía Hàm Nhiêu phương hướng đi tới. Kỳ thực này ra hỏa cũng không phải là không muốn mặc quần áo, chỉ là Hàm Nhiêu không có phát hiện. Phía sau nàng dựa vào kia khối đá ngầm thượng chính đắp một bộ áo bảo, rõ ràng là người này. Ngươi đừng tới đây a, bằng không ta nhưng đối ngươi không khách khí. Vốn xông sai rồi chỗ, Hàm Nhiêu đích thực là có chút chột dạ, bất quá thấy người này cư nhiên như vậy biến thái, còn không biết xấu hổ thân thể trần truồng chiều chính mình đi tới, đây không phải là rõ ràng muốn đùa giỡn lưu manh. Đối diện nam nhân nghe nói như mày, ánh mắt ở Hàm Nhiêu phía sau đá ngầm thượng đảo qua, ý nghĩa sâu xa nói, bất quá đến có thể không làm được. Dù sao ta cũng có cần a. Có cần. Hàm Nhiêu trên trán gân xanh nhảy hai nhảy, này ra hỏa ở trước mặt nàng đùa giỡn lưu manh không nói, cũng bắt đầu dùng từ nói đùa giỡn chính mình. Như vậy mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được, nhịn nữa xuống nàng chính là Long Hoàng mà là Long Quy. Không thể nhịn được Hàm Nhiêu giận quát một tiếng, không hề nghĩ ngợi liền là tế ra Long Hoàng bảo kiếm, ánh mắt hàm sắt nhìn chằm chằm tên trước mắt, cắn răng lên đường, dựa vào. Ngươi còn thật coi lão nương là cái gì tiểu cô nương không thành. Gặp phải lưu manh không hề răng a, nhìn lao nương hôm nay chém chết ngươi. Ẩm. Long Hoàng Bảo Kiếm là hàm nhiêu bản mạng thần khí, mỗi một kiếm chém ra cũng có thể kéo tảng lớn Long Hoàng Hỏa. Nhìn thấy hàm nhiêu này hung mãnh một kiếm đối với mình hạ ba đường bổ tới, kỳ thực muốn đi qua lấy chính mình áo bào ra hỏa lập tức mi tâm nhất nhảy, không cần suy nghĩ chính là nhanh nhảy lên. Mặc dù hắn vừa đích thực là thân thể trần truồng ra tới, bất nhưng người ta cũng không có cái gì bại lộ mê, càng không thể có thể thân thể trần truồng cùng một nữ nhân đánh nhau không phải, cho nên này ra hỏa ở vừa nhảy lên sau, quanh thân đột nhiên bộc phát ra một trận hắc mang, sau đó hóa ra một thật lớn hắc long. Hàm nhiêu nhìn thấy này ra hỏa biến trở về bản thể, thần sắc hơi ngẩn ra. Nếu như kia giữa không trung kình càng là long lời cũng không hẳn vậy, bởi vì nó căn bản cũng không có long long giác hỏa dâu rồng, kỳ hình dạng cũng rất là khó coi, trái lại tượng xà lại không hoàn toàn đúng xà. Một đôi đỏ tươi âm ú lạnh lẽo song đồng lộ ra một cỗ làm người ta không lạnh mà run tim đập nhanh. Đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Nhìn cũng quá xấu đi. Thế nhưng cứ việc trước mắt những người kia nhìn xấu, thế nhưng hàm nhiều trong tay Long Hoàng Kiếm lại là một chút cũng chậm, đầu ngón chân khinh nhẹ một chút liền đi theo lược đi lên, nghĩ đều muốn liền là nâng kiếm liền khảm. Kia đại gia hỏa đánh giá là nhìn thấy hàm nhiều thật tức giận, trái lại cũng không có thế nào xuất thủ, mà là một bên chống lại, một bên dùng âm ú lạnh lẽo khản khản thanh âm đạo. Ta nói ngươi nữ nhân này chuyện gì xảy ra nhi? Chính ngươi chạy sai rồi chỗ, làm sao có thể lấy ta chút giận nhi đâu? Ngươi tương ta cấp nhìn hết, ta còn không tìm ngươi phụ trách đâu. Phi, ai cam tâm tình nguyện nhìn ngươi? Rõ ràng là chính ngươi không biết xấu hổ không mặc quần áo, nhìn ta không chém tử ngươi tử biến thái. Hàm nhiêu cả giận nói, bất quá kia trượt được cùng cá trạch tựa như, liên tiếp trốn, hàm nhiêu chém ra hơn 10 kiếm, không có một kiếm là chém tới. Ngươi nữ nhân này cũng quá hung hãn một chút. Người đàn bà đánh đá thế nhưng gả bất ra. Vốn là những người kia vô tâm một câu nói, lại không biết có phải hay không giấm hàm nhiêu chân đau, chỉ thấy hàm nhiêu đuổi theo mánh khảm động tác đột nhiên dừng lại, sau đó cư nhiên trở tay thu Long Hoàng Bảo Kiếm. Sẽ ở đó đại gia hỏa cho rằng hàm nhiêu vứt bỏ, kết quả liền thấy hàm nhiêu quanh thân đột nhiên dâng lên tảng lớn màu vàng ngọn lửa, sau đó ngửa đầu phát ra một tiếng huýt sáo dài, trực tiếp cũng là hóa thành cửu màu Long Hoàng bản thể. Đương nhìn thấy ngọn lửa kia trung cửu màu Long Hoàng hậu, đen thui đại gia hỏa lập tức mi tâm nhất nhảy, kinh thanh đạo, cửu màu Long Hoàng. Nguyên lai ngươi chính là Long Thần ở hơn một tháng trước ôm trở về tới tiểu tức phụ nhi. Bất quá đánh đỏ mắt hàm nhiều cũng mặc kệ này gia hỏa nói cái gì nữa, trực tiếp phát ra một tiếng sắc bén tiếng kêu to, sau đó mang theo tảng lớn Long Hoàng hỏa liền nhào tới. Đáy biển Viêm Nguyên lập tức nhấc lên một cô nong cháy hỏa lãng, cổ năng lượng này bạo phát khí tức truyền ra thật xa. Mà bên kia đang từ đáy biển cực quên ra tới thương chỉ ở nhận thấy được cổ năng lượng này dao động hậu, mi tâm nhất ngày, có chút không thể tưởng tượng nổi hướng phía Viêm Nguyên phương hướng nhìn lại. Sao có thể cảm thấy Long Hoàng hỏa khí tức dao động? Thương chỉ mi tâm linh thành bế tắc, hắn này không động trong biển trừ hàm nhiêu này một cái Long Hoàng ngoại, cũng không có cái khác Long Hoàng. Hàm nhiêu thương vừa mới chuyển biến tốt, không nên xuất hiện ở đây mới đối. Cũng mặc kệ thương chỉ thế nào cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn còn là bước chân vừa chuyển. Vội vội vàng vàng hướng phía Viêm Nguyên phương hướng lao đi. Cực Nguyên cùng Viêm Nguyên vốn là cách được không xa, đương thương chỉ chạy tới Viêm Nguyên lúc, kia Trương Anh Tuấn đến cực điểm mặt trong nháy mắt hắc như đáy nổi. Viêm Nguyên Trung, một cái cửu màu Long Hoàng cùng Viêm Nguyên chủ nhân Trúc Long đánh được chính túi bụi. Mà nhượng thương chỉ sắc mặt hắc được không thể lại hắc còn không phải là bởi vì kia chỉ cửu màu Long Hoàng chính là hàm nhiêu, mà là Trúc miệng rồng lý đang kêu la lời. Trúc Long một bên trốn, nhất la lớn, người nữ nhân này có hoàn chưa xong a? Ngươi nhìn lén ta tắm, ngươi còn để ý tới không phải. Thương chỉ trên trán chữ thập gân xanh đều nhanh nổ tung, kia sắc mặt hắc được cũng không thể dùng đáy nổi đi hình dung. Một đôi kim đồng âm ú nhìn chằm chằm kia vẫn còn ở nhe nanh múa vuốt cửu màu Long Hoàng, thương chỉ quanh thân lãnh khí không lấy tiền tựa như ra bên ngoài bạo. Nhìn lén Trúc Long tắm. Đây cũng là cái quỷ gì? Hàm nhiêu. Gầm lên giận dữ tự thương chỉ trong miệng hô lên, không trung chính phịch hung ác cửu màu Long Hoàng đột nhiên cùng bị làm định thân chú tựa như hoàn toàn cương ở giữa không trung, mà bị hàm nhiêu đuổi theo đánh kia chỉ đại gia hỏa cũng chính là Viêm Nguyên chủ nhân Trúc Long, ở nhìn thấy thương chỉ sau khi xuất hiện, hưu một tiếng hóa thành một đạo hắc quang thẳng tắp lược quá khứ, bất quá này gia hỏa đầu tiên là lao đi đá ngầm sự, chảo qua chính mình áo bảo lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế nhanh hướng trên người mình nhất hỏa, sau đó vội vã nhảy lên đến thương chỉ bên người, đạo, thương chỉ, ngươi tới được vừa lúc, mau quản quản ngươi ra nữ nhân này, này tính, tính cũng quá hung hãn điểm. Thương chỉ nguyên bản ngay nhảy lên vui gân xanh ở nhìn thấy Trúc Long kia một thân trang điểm sau, nhảy lên càng vui. Cơ hồ là cắn răng theo trong hàm răng nhảy ra tới âm thanh, nhìn chằm chằm không trung kia chỉ cửu màu Long Hoàng, đạo, hàm nhiêu, ngươi sao có thể xuất hiện ở đây? Cửu màu Long Hoàng bị hỏi được thân thể run lên, sau đó biến trở về nhân hình, cùng cô vợ nhỏ Nhi tựa như đứng ở cách đó không xa, đánh chết không hề răng, cũng không hướng tới Thường như thế hướng Thường chỉ bên mình thấu. Trúc Long một đôi ánh mắt lóe lóe, có chút kinh ngạc nhìn vừa còn là một khủng long bạo chúa tựa như nữ nhân đột nhiên dây biến mèo con, nhịn không được một trận chật chật xưng kỳ. Bên ngoài đều mặc Long Thần Chí Tôn đoạt Long Hoàng Chi chủ làm vợ Nhi, kết quả nguyên lai không phải như vậy, nhìn bộ dáng này rõ ràng là vị này Long Hoàng Chi chủ đối Long Thần Chí Tôn chặt bắt không buông đi. Quả nhiên là hỏi thế gian tình là gì, chỉ là vỏ quýt dày có móng tay nhọn A. Hàm Nhiêu có chút nha nha nhìn Thương Chỉ, đặc biệt là thấy Thương Chỉ kia trương hắc được không thể lại hắc mặt hậu, có chút trột dạ đạo, ta là tới tìm ngươi, kết quả không cẩn thận đi nhầm chỗ. Này ta có thể chứng minh. Trúc Long lập tức ở bên cạnh gật đầu nói, lúc đó ta chính đang tắm, vị này thượng thần cho là ta là ngươi, sau đó liền như thế xông vào. Trúc Long không giải thích hoàn hảo, không biết vì sao, hắn nhất sau khi giải thích, Trúc Long liền phát hiện bên mình Long Thần áp suất thấp càng thấp. Thương Chỉ ánh mắt nặng nề liếc bên mình Trúc Long liếc mắt một cái, sau đó lại lần nữa chuyển con ngươi nhìn Hàm Nhiêu, cuối cùng chẳng nói câu nào quay người nâng bộ liền đi. Thương Chỉ nhìn thấy Thương Chỉ cư nhiên liền đi như thế, Hàm Nhiêu lập tức hô một tiếng, bất quá vẫn đứng ở tại chỗ, cũng không dám theo sau. Thương Chỉ bước chân một trận, hơi nghiêng đầu, nửa ngày mới lạnh lùng nói, còn lăng ở nơi đó làm gì? Còn không đi? Ôi! Hàm Nhiêu nhấc ốc, lập tức tựa kịp phản ứng Thương Chỉ là ở gọi mình cùng đi, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn sáng ngời, sau đó ai ai liền đi theo. Thương Chỉ, ngươi chờ ta một chút ra, bởi vì Thương Chỉ chủ động gọi mình đuổi kịp hậu, Hàm Nhiêu lại lần nữa khôi phục nguyên khí, ở trải qua chút thân rồng biên thời gian, Hàm Nhiêu chừng hắn liếc mắt một cái, sau đó vui vẻ đuổi theo Thương Chỉ chạy. Trúc Long nhìn kia nhất đi nhất truy bóng lưng, nhịn không được nhíu mày. Thật xa vẫn có thể nghe thấy Hàm Nhiêu thanh âm truyền đến. Thương Chỉ, ngươi chờ ta một chút ta. Thương Chỉ, ngươi sinh khí không? Ta có thể giải thích. Thương Chỉ, ta thật là đi nhầm chỗ, ta vốn là muốn đi cực bên tìm ngươi. Nam Đề lời nói với người xa lạ sáu. Gần nhất có chút bận, cho nên phiên ngoại canh tân có chút chậm. Nhượng muội đập các đợi lâu, lỗi của ta. Chương 13, phiên ngoại 13, dấu hiệu. Hai người một đường quay trở về Long Thần Cung, Thương Chỉ gương mặt hắc như đáy nổi, đặc biệt là đang nghe đến Hàm Nhiêu nói nàng thật ra là vì đi đáy biển cực quên nhìn chính mình thời gian, kia gương mặt thượng thần sắc quả thực là vô pháp dùng bất luận cái gì từ ngữ đi hình dung. Nữ nhân này đi đáy biển cực quên nhìn chính mình. Nàng minh biết mình là ở đáy biển cực quên làm gì, nàng còn chạy đi nhìn, này dụng ý rõ ràng à. Trước đây hắn liền cảm thấy Hàm Nhiêu gan lớn, cũng không từng muốn cư nhiên lớn đến này phần thượng, còn có thể chạy đi nhìn lén nam nhân tám. Quả thực là cái gì? Thương Chỉ ở trong lòng suy nghĩ hồi lâu cũng không có thể nghĩ ra một từ đi hình dung Hàm Nhiêu hành vi, cuối cùng chỉ có thể chính mình hắc gương mặt, một câu nói đô nói không nên lời. Long Thần trong chính điện, Hàm Nhiêu lấy lòng thanh âm không ngừng chuyển tới, làm cho ngoài điện thủ thị nữ cùng thị vệ đều là nhịn không được có chút buồn cười. Vị này thượng thần mỗi lần đã làm sai chuyện nhi đô là như thế này khẽ làm bảo đảm, thế nhưng bảo đảm qua đi lại kiên quyết không thay đổi. Trái lại làm cho bọn họ những người này cách mỗi cái mấy ngày cũng có thể nhìn một hồi cho hay. Mà làm sai sự nhi Hàm Nhiêu thượng thần lúc này cũng là có một chút khó xử, nàng xem mặt biến thành màu đen Thương Chỉ, mình cũng đã hống một đường, hắn thế nào còn là này mặt đen bộ dáng A. Thương Chỉ, ta bảo đảm lần sau cũng không dám nữa, thực sự. Hàm Nhiêu giơ tay phải, rất có thể bộ dáng. Thương Chỉ đen mặt nhìn nàng, ngươi còn chuẩn bị có lần sau. Không có. Tuyệt đối đã không có. Thấy Thương Chỉ cuối cùng mở miệng, Hàm Nhiêu lập tức lắc đầu bảo đảm, ta lại cũng không đi danh biển, ta cũng không nghĩ đến người nọ không phải ngươi à. Thương Chỉ có chút đau đầu giơ tay lên xoa xoa mi tâm, đối với Hàm Nhiêu bảo đảm hắn là một chữ cũng không tin, đã là không tin lại thế nào. Nàng lần sau đồng dạng còn là hội náo ra những chuyện khác nhi ra. Quên đi, ngươi thương thế vừa vặn, còn là đi về nghỉ ngơi đi. Thương Chỉ bất đắc dĩ đạo, chờ ngươi lại nghỉ ngơi mấy ngày liền hồi Long Hoàng Cốc đi. Hàm Nhiêu trong mắt chuyển. Miệng thượng đáp ứng một câu, bất quá ở ra cửa tiền lại ở trong lòng ám đạo, nàng nghỉ ngơi là phải đi về nghỉ ngơi, cùng kia đang ghét Trúc Long đánh một trận là có chút mệt, bất quá muốn cho nàng hồi Long Hoàng Cốc đó là không có khả năng sự nhi. Từ ngày ấy ở đáy biển Viêm Nguyên xảy ra ô long sự kiện hậu, tiếp được tới một đoạn trong cuộc sống Hàm Nhiêu cũng là yên tĩnh buồn phận xuống, bất quá vẫn như cũ còn là mỗi ngày đô cùng ở Thương Chỉ phía sau, nghiêm nhiên là một tiểu đôi bộ dáng. Thương Chỉ làm Long Thần cũng không phải là không có việc gì. Mỗi ngày đồng dạng cũng phải xử lý không động trong biển sự tình. Không động hải vực phân bố rất rộng, kỳ trong hải vực cũng là có vô số hải tộc, mặc dù hải tộc các tộc gian sự tình cũng có các tộc tộc vương xử lý, thế nhưng vẫn như cũ có không ít chuyện là các tộc tộc vương vô pháp xử lý, như thế phải tương chết tử đưa đi Long Thần Cung, do Long Thần Chí Tôn định đoạt. Thương Chỉ mỗi ngày cơ hồ có nửa ngày đô đại ở trong thư phòng xử lý này đó mỗi hải tộc đưa tới chết tử, Hàm Nhiêu cũng không làm phiền. Ở Thương Chỉ xử lý chính sự nhi thời gian nàng liền kéo một cái ghế thành thành thật thật thủ ở bên cạnh hắn, phùng một quyển thoại bản tập thấy mùi ngon. Hàm Nhiêu thủ được lẽ thẳng khí hùng, mà Thương Chỉ dường như cũng bị Hàm Nhiêu loại này vô lại cách làm cấp ma được không có tính tình, nàng ngày ngày như thế canh giữ ở bên cạnh mình, Thương Chỉ làm bị thủ nhân cũng bị thủ được đương nhiên bản. Ngay liền một ngày như thế thiên quá khứ, Hàm Nhiêu ở Long Thần Cung nhất ở liền ở gần một năm, nguyên bản nói làm cho nàng thương thế dưỡng hảo hậu liền rời đi lời. Thương Chỉ liền cùng quên mất tựa như không có lại nhắc tới, mà Hàm Nhiêu mình cũng đồng dạng cũng chưa từng nghĩ ly khai. Long thần trong cung nhân đô ở truyền có lẽ không lâu tương lai, vị này cựu hoàng thượng thần nên gả nhập Long thần cung. Hai người mặc dù cũng có nghe qua loại này nghe đồn, bất quá Thương Chỉ và Hàm Nhiêu phản ứng lại là các không giống nhau, người trước là sắc mặt nhàn nhạt xem như không có nghe thấy, sau đó giả lại là mỗi lần vừa nghe thấy liền dùng tay che miệng vụ trộm, sau đó nên làm gì, nên quấn Thương Chỉ tiếp tục đi quấn. Một ngày này, Hàm Nhiêu tiếp tục như một khối kẹo dẻo bàn nương nhờ thư phòng bất chạy, bên ngoài liền có thủ vệ đến báo nói là Long Hoàng Cốc người đến. Hàm Nhiêu phản ứng đầu tiên là trong cốc trưởng lão phái người đến bắt chính mình, sau đó thần sắc có chút không thố đi nhìn Thương Chỉ. Thương Chỉ mi tâm không giấu vết vừa nhíu, cầm trong tay chiếc tử bỏ xuống, nhìn chằm chằm tiến vào bẩm báo thủ vệ, trầm giọng nói, tương nhân mời đi theo. Thủ vệ nhận lệnh mà làm xuống, Hàm Nhiêu đi là không kiện. Lập tức ôm lấy Thương Chỉ cánh tay, kiên quyết nói, Thương Chỉ, ta bất đi. Thương Chỉ có chút bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, giật giật cánh tay, phát hiện bị nàng ôm thật chặt căn bản là không động đậy hậu, mở miệng nói, ngươi trước buông ra ta, nhân đô không có vào, ngươi nhượng cái gì. Hàm Nhiêu quay hàm nhất trống, theo lời buông lòng tay, miệng thượng lại nói, mặc kệ các nàng đến nói cái gì, dù sao ta chính là bất đi. Ngươi như không muốn đi, không có người có thể kéo ngươi đi. Thương Chỉ không nhìn nàng, lại lần nữa cầm lấy trong tay chết tử, thản nhiên nói. Hàm Nhiêu nghe nói hai mắt sáng ngời, nhìn Thương Chỉ kia rửng rưng bộ dáng, nụ cười trên mặt lại là càng lúc càng lớn. Không bao lâu, ở thủ vệ dẫn hạ, Hoàng Thiên trưởng lão liền bước chân vào thư phòng. Vị này Long Hoàng tộc trưởng lão ở vừa tiến vào thư phòng bước nhỏ là hướng hai người quy quy củ củ hành lễ, sau đó một đôi lão mắt ngay lập tức tương hai người quét quét. Hoàng Thiên trưởng lão ngươi đột nhiên đến đây là làm gì? Hàm Nhiêu rất sợ Hoàng Thiên trưởng lão vừa mở miệng chính là muốn chính mình trở lại. Cho nên nàng lập tức thiếu kiên nhẫn về phía đặt câu hỏi, kia nhìn chằm chằm Hoàng Thiên ánh mắt đều là hàm nồng đậm uy ý. Hoàng Thiên trưởng lão nhìn thấy Hàm Nhiêu loại này cảnh giác bộ dáng, trong lòng nhịn không được buồn cười, lắc lắc đầu, đạo, thượng thần, Hoàng Thiên là tới thỉnh ngài hồi tộc trung. Nào biết nàng còn chưa nói hết lời, Hàm Nhiêu liền lập tức cắt ngang cự tuyệt nói, ta không quay về. Hoàng Thiên, khoe miệng có chút co rúm nhìn Hàm Nhiêu tức giận bộ dáng, bất quá còn là mở miệng nói, thượng thần, Côn Lôn Sơn phát tới thiệp mời. Muốn lên thần ở tháng sau sơ tứ đi Côn Lôn Sơn tham gia một hồi yến hội, chúng ta Long Hoàng một tộc từ trước đến nay cùng Côn Lôn Sơn giao hảo, ngài nếu không đi chỉ sợ không tốt đi. Ôi! Hàm Nhiêu nhất đốc, nháy nháy mắt, không phải muốn bắt chính mình trở về. Chỉ là đi Côn Lôn Sơn tham gia yến hội. Nhìn thấy Hàm Nhiêu kia sững sờ bộ dáng, Hoàng Thiên trưởng lão nhịn không được cười lên một tiếng, đạo, Côn Lôn Sơn khai sáng thần quân mừng đến Lân Nhi, thượng thần cùng khai sáng thần quân quan hệ không tệ, khó có được thượng thần muốn đẩy dụng. Khai sáng thần quân là lục ta thần thú, hai vạn năm trước Hàm Nhiêu cùng hắn không hòa thuận hậu đảo trở thành quan hệ không tệ chi kỷ, bây giờ khai sáng thần quân mừng đến Lân Nhi, còn là thứ nhất đứa nhỏ, Hàm Nhiêu đương nhiên là hẳn là muốn đến chúc mừng. Hàm Nhiêu trong mắt chuyển chuyển, đạo, mặc dù là đi cũng là tại hạ đầu tháng tứ, bây giờ còn có nhất tháng đâu, ta tháng sau trực tiếp theo không động hải đi cũng giống như vậy à. Dù sao nàng là hạ quyết tâm muốn ở lại không động hải. Dường như cũng là đoán được Hàm Nhiêu ý nghĩ. Hoàng Thiên trưởng lão có chút dở khóc dở cười, bất quá nàng lặng lẽ liếc mắt nhìn không tỏ thái độ Long Thần Chí Tôn, thấy vị này Chí Tôn một chút cũng không phản đối nhà mình thượng thần nương nhờ Long Thần trong cung bất đi, trong lòng trái lại thở phào nhẹ nhõm nhi. Như thế xem ra vị này Long Thần Chí Tôn cũng không phải không có gì ý nghĩ, ít nhất hai người bọn họ giữa những chuyện kia nhi cũng không phải nhà các nàng thượng thần tức khắc nóng. Thấy Hàm Nhiêu quyết định chủ ý bất sẽ rời đi Long Thần cung, Hoàng Thiên có chút bất đắc dĩ nhắc nhở. Thế nhưng thượng thần ngài cũng không thể tay không đi Côn Lôn Sơn đi. Khai sáng thần quân những năm trước đây ngay nhắc tới ngài Khuynh Hoàng Diệu, ngài những năm trước đây cũng mai vài hũ tử ở Niết Bàn Tuyền Đế, bây giờ ngài muốn đi chúc mừng, vừa lúc có thể tương kia vài hũ tử Khuynh Hoàng Diệu xem như quả mừng mang quá khứ. Thế nhưng Niết Bàn Tuyền trừ thượng thần ngài, trong tộc lại không người có thể xuống, cho nên lần này ta mới tới thỉnh thượng thần hồi Long Hoàng Cốc. Bị Hoàng Thiên như thế nhắc tới tỉnh, Hàm Nhiêu lập tức ca một tiếng mới nhớ tới. Sau đó có chút khó xử nhìn nhìn Hoàng Thiên, lại quay đầu nhìn nhìn Thương Chỉ, nửa ngày mới do dự nói, vậy được rồi, Niết Bàn Tuyền đích sắc không phải là các ngươi có thể đi. Thương Chỉ thân thủ kéo Thương Chỉ ống tay áo, đợi đến hắn ngẩng đầu nhìn đến hậu, Hàm Nhiêu mới hướng hắn nhe răng cười, đạo, ta về trước Long Hoàng Cốc tương rượu đào, sau đó rồi trở về, tối đa bất quá thập nhật, ngươi phải chờ ta nha. Thương Chỉ nhìn nàng không nói, mà Hàm Nhiêu lại cố chấp nhìn hắn, dường như không đợi đến hắn đáp ứng, nàng cũng sẽ không đi tựa như. Hai người đối nhìn nửa ngày, thấy nhân gia Hoàng Thiên trưởng lão đô không có ý tứ, Thương Chỉ mới thỏa hiệp bàn gật gật đầu. Mặc dù Thương Chỉ không nói gì thêm, bất quá hắn gật đầu cũng chính là đáp ứng, Hàm Nhiêu lập tức cười, sau đó mắt phong nhìn đến Hoàng Thiên đang tự giác túi đầu nhìn dưới mặt đất, nàng thật nhanh thấu gần Thương Chỉ, sau đó ở Thương Chỉ có chút ánh mắt kinh ngạc, bẹp một chút một ngụm thân ở tại trên mặt của hắn. Thân hoàn sau, Hàm Nhiêu lần này cười híp mắt kêu Hoàng Thiên, sau đó một bên sông có chút sững sờ Thương Chỉ phất tay, vừa nói, Thương Chỉ, ngươi muốn chở ta về nhà. Hàm Nhiêu tùy Hoàng Thiên trưởng lão đi, thư phòng lập tức yên tĩnh lại. Rất lâu, sững sờ trung nhân mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, giơ tay lên sờ lên chính mình bị thân đến hai má, Thương Chỉ một đôi kim đồng chung lại là ở hắn chính mình cũng không biết dưới tình huống bị lây một mạt tiêu ý. Cầm trong tay chiếc tử bông, Thương Chỉ tự bàn học ám cách chung lấy ra một tinh xảo xinh xắn hộp gấm, từ từ mở ra hậu, chỉ thấy hộp gấm trung phóng nhất chi dụng cực phẩm huyết ngọc chế tạo phượng đầu châm. Ngọc là hảo ngọc, thế nhưng này phượng đầu châm ở làm công thượng lại cũng không khá lắm, trái lại rất giống cái loại đó lần đầu tiên chế tạo cây châm học đồ luyện tập dùng tác phẩm. Trừ Thương Chỉ, ai cũng không biết đây là hắn hoa nhất tháng, chính mình từng đao điều khắc ra tới. Bên hai dường như vẫn như cũ còn tiếng vọng Hàm Nhiêu câu kia chờ nàng trở lại, trong mắt Thương Chỉ mang theo tiêu ý, ngay cả luôn luôn chặt mân môi mỏng đều là khỏe môi không tự giác hơi hướng về phía trước câu. Có lẽ chờ nàng sau khi trở về tương này cho nàng, nàng lại được vui mừng hảo mấy tháng mới có thể yên tĩnh đi. Thương Chỉ tương hộp gấm lại lần nữa thu hảo, thập nhật thời gian đẳng cá nhân về, đối với hắn mà nói chẳng qua là trong nháy mắt chuyện. Mà nhiên chính là như thế trong chớp mắt thập nhật, Thương Chỉ không có đẳng hồi Hàm Nhiêu, lại đẳng tới một dấu hiệu. Hàm Nhiêu đi rồi ngày thứ ba buổi tối, nguyên bản ngồi ở trong thư phòng Thương Chỉ lại là đột nhiên một búng máu phun ra, sau đó một câu ngập đầu uy áp đột nhiên đến. Thương Chỉ quanh thân kim quang bùng lên, chậm rãi giơ tay lên xóa đi bên môi vết máu, sau đó tự thư phòng tan biến, như nhất đạo kim quang nhanh lược ra không động hải. Chỉ thấy lúc này không động hải sóng lớn quần quận ngất trời, nước biển quần quận như nước sôi bàn, bầu trời sấm sét không ngừng, sâu lam nước biển ở trong khoảnh khắc hóa thành huyết sắc. Thương Chỉ thần sắc nghiêm trọng, ngẩng đầu nhìn biến sắc trời cao, vừa nhìn liền là rất lâu. Đợi đến tất cả khôi phục bình thường hậu, Thương Chỉ thần sắc theo nghiêm trọng chậm rãi trở nên phức tạp. Đã đến giờ không? Tựa tự lẩm bẩm lời tiêu tan ở trong gió biển, ai cũng không biết Thương Chỉ câu này nói là có ý gì. Đêm nay, Hàm Nhiêu hồi Long Hoàng Cốc, đang niết bàn tuyển đế đảo nàng mai ở chỗ này vài hũ tử rượu ngon. Đêm nay, Thương Chỉ hồi Long Thần Cung hậu, tương kia chi hộp gấm trung phượng đầu châm thu nhập chính mình thần hồn chung, sau đó ở trong thư phòng ngồi xuống liền ngồi xuống ngày thứ năm cũng không có bước ra thư phòng một bước. Thứ sáu nhật, Thương Chỉ đi ra thư phòng hậu dường như cùng trước đây như nhau, chỉ là ở hắn đáy mắt chỗ sâu, có cái gì bị triệt để mai táng. Đệ thập nhật sáng sớm, Hàm Nhiêu liền hấp tấp theo Long Hoàng Cốc chạy về không động hải. Thế nhưng đương Hàm Nhiêu lại lần nữa thấy Thương Chỉ lúc, nàng lại mẫn cảm phát giác Thương Chỉ dường như lại biến thành nguyên lai Thương Chỉ. Hắn lại lần nữa biến trở về nguyên lai lãnh đạm Long Thần Chí Tôn, thậm chí bắt đầu ở tránh chính mình, rõ ràng nàng đi trước hắn không phải cái dạng này. Rõ ràng nàng cũng có thể cảm giác được hắn đối thay đổi của mình, vì sao bất quá ngắn thập nhật, Thương Chỉ lại biến trở về bộ dáng lúc trước. Hàm Nhiêu rất nghi hoặc, cũng muốn tìm Thương Chỉ hỏi rõ ràng, thế nhưng tự nàng theo Long Hoàng Cốc sau khi trở về, nàng nhìn thấy Thương Chỉ số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí nàng có lúc tìm khắp Long Thần Cung đều là tìm không được Thương Chỉ. Hơn nửa tháng hậu, khai sáng thần quân tiệc mừng sắp tới, Hàm Nhiêu không thể không mang theo nghi hoặc ly khai Long Thần Cung đi Côn Lôn Sơn đi dự tiệc. Thế nhưng Hàm Nhiêu Thủy Trung chưa từng biết, ở nàng lúc rời đi, một đôi kim đồng vẫn đang âm thầm nhìn nàng. Cặp kia trong ngày thường uy nghiêm bá khí kim đồng trùng, có một tia tiếc nuối, một tia vui mừng, nhiều hơn lại là xa nhau. Năm để lời nói với người xa lạ sáu. Gần nhất đơn vị rất bận, cho nên vẫn không có thời gian viết phiên ngoại, ngay cả tân văn bên kia canh tân thời gian cũng bắt đầu có chút không ổn định, cho nên đảng phiên ngoại mỗi giấy các thứ lỗi, chờ ta hết bận này một trận sau thì tốt rồi. Chương 14, phiên ngoại 14. Long thần ngã xuống, tái kiến thiên đạo. Này thế gian không có gì là vĩnh hằng, thiên hạ vạn vật như vậy, thiên địa như vậy, thần ma cũng thế. Bất kể là cái gì đô hội có thời gian đầu cùng, chỉ là thời gian dài ngắn không đồng nhất mà thôi. Long thần chí tôn tự thiên địa còn chưa tách ra lúc liền đã tồn tại, trải qua thiên thiên vạn vạn năm tháng, thời gian của hắn cũng đồng dạng đi tới đầu cùng. Một đêm kia dấu hiệu liền là hắn ngã xuống trước dấu hiệu, thương chỉ sinh ra với không động hải, không động hải cùng hắn có thể nói là cùng một nhịp thở. Nước biển bước lên đảo lưu, ở khoảnh khắc tương biến thành chẳng lành huyết sắc, này liền là dấu hiệu. Hàm Nhiêu đi Côn Lôn Sơn dự tiệc ngày đó, thương chỉ đứng ở Long Thần Đài nhìn nàng phương hướng ly khai tròn nhìn một ngày, ở ngày thứ hai thời gian, hắn lấy ra kia chi tự tay chế tạo phượng đầu trâm, trong ánh mắt mang theo một tia tiếc nuối hòa vui mừng, thấp đạo, mặc dù không thể tống ra, bất quá như vậy cũng tốt, nàng nhỏ tuổi, sau này còn có rất dài lộ muốn đi, cho tới bây giờ sẽ không có bắt đầu, sau này cũng đại để sẽ không khó chịu quá lâu. Ngày thứ ba, Long Thần Cung phát ra cấp lệnh triệu hồi không động trong biển sở hữu hải tộc tộc vương, toàn bộ không động hải hải tộc triệt để chấn động. Đây là Long Thần Chí Tôn lần đầu tiên sử dụng cấp lệnh triệu tập toàn hải hải vực tộc vương, các tộc tộc vương ở nhận được cấp lệnh ngày đó liền xuất phát chạy tới Long Thần Cung. Mặc dù các tộc tộc vương đô không rõ ràng lắm rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhi, thế nhưng có thể làm cho Long Thần Chí Tôn sử dụng cấp lệnh chuyện tất nhiên không nhỏ. Long Thần trong chính điện, thương chỉ lãnh đạm mà uy nghiêm ngồi ngay ngắn với vương tòa trên, trong điện đứng đầy các tộc tộc vương. Này đó tộc vương các chỉ dùng một ngày thời gian liền toàn bộ chạy đến Long Thần Cung. Cả đám tộc vương nhìn vương tọa thượng Chí Tôn thần sắc, trong lòng khẽ buông lỏng, Chí Tôn sắc mặt yên ổn, nghĩ đến hẳn là sự nhi không tính quá lớn, bằng không Chí Tôn thần sắc cũng không nên như vậy yên ổn mới đối. Ngay các vị tộc vương ở trong lòng âm thầm suy đoán thời gian, thương chỉ lại là nhàn nhạt mở miệng, bản tôn hôm nay triệu tập các ngươi tới là muốn tuyên bố một việc, tịnh đồng thời tương sau này không động hại sự vụ với các ngươi phân chia một chút. Nghe thấy thương chỉ nói có chuyện tuyên bố, các vị tộc vương ở trong lòng sửng sốt, lập tức không ít người còn tưởng rằng là Chí Tôn muốn tuyên bố đại hôn tin tức, dù sao vị kia cửu hoàng thượng thần ở tại Long Thần trong cung tin tức cũng không phải là giả. Sau khi nghe thấy thương chỉ nói muốn tương không động hải sự vụ cùng nhóm người mình phân chia một chút lời hậu, các vị tộc vương lại lần nữa sửng sốt, có chút không rõ chân tướng ngẩng đầu nhìn hướng vương tọa thượng Chí Tôn. Chí Tôn này là chuẩn bị đại hôn hậu liền không chuẩn bị không động hải sự tình. Đang chuẩn bị đại hôn hậu một lòng cùng vị kia cửu hoàng thượng thần làm một đôi nhi tiêu giao bạn lữ. Thương chỉ thủy con ngươi nhìn mọi người liếc mắt một cái, thấy mọi người thần sắc khác nhau, cũng trong lòng biết bọn họ nhất định là nghĩ tới nơi khác đi, cho nên cũng không giải thích cái gì. Nói thẳng, bản tôn tự không động hải hóa linh mà sinh, chứng kiến thiên địa sơ khai, cũng tận mắt nhìn vạn vật sinh ra, trải qua thiên thiên vạn vạn tuổi tác nguyệt nhất cho tới hôm nay. Trong đại điện mọi người nghe nói nhất tĩnh, nghe Chí Tôn lời này có chút chính thức hòa nghiêm túc. Không giống như là muốn tuyên bố đại hôn tin tức à, nhưng mà đồng thời dựng thẳng nhĩ nghe. Không lâu trước, không động hải nước biển bốc lên, thủy sắc như máu, càng là thiên địa biến sắc, bản tôn liền dự cảm tới chính mình đại kiếp nạn tương tới. Xôn xao. Lời này vừa nói ra, nguyên bản yên tĩnh đại điện lập tức nổ tung hoa, mà trong điện tất cả mọi người là bắt đầu thần sắc kinh hoàng lên. Đại kiếp nạn tương tới. Bọn họ thân là một tộc tộc vương lại nơi nào sẽ không rõ ràng lắm đại biểu cho cái gì. Đặc biệt là không chết long tộc nhất mạch sở hữu tộc nhân, đang nghe đến thương chỉ đại kiếp nạn tương tới lúc, mỗi người đều là biến sắc mặt, sau đó đồng thời quỳ xuống. Chí Tôn. Chí Tôn đại kiếp nạn tương tới, có thể có né qua phương pháp. Chí Tôn, thiên địa đại kiếp nạn ngài cũng đã độ quá khứ, lẽ nào này đại kiếp nạn thật tránh bất quá không? Bây giờ bọn họ còn có cái gì không rõ, Chí Tôn triệu tập bọn họ đâu là muốn tuyên bố đại hôn tàn biến, này rõ ràng chính là Chí Tôn ở an bài phía sau hắn chuyện A. Nhìn thấy trong đại điện tất cả mọi người bắt đầu hoảng loạn lên, thương chỉ thủy con ngươi trầm giọng nói, hoảng cái gì? Ai cũng sẽ có một ngày này, bản tôn cũng không ngoại lệ, hôm nay bản tôn triệu tập các ngươi là muốn bàn bạc không động hải chuyện sau này vụ, không phải nhượng các ngươi ở đây tự loạn trận cước. Thế nhưng Chí Tôn, nếu như không có ngài, chúng ta không động hải nhưng làm sao bây giờ a? Nhất danh trưởng lão long tộc khóc không thành tiếng, bọn họ không động hải có thể vẫn như thế yên ổn, toàn là bởi vì có long thần Chí Tôn trấn thủ, che chở bọn họ. Cho nên chưa từng có ngoại tộc dám đến không động hải gây rối nhi, nếu như một khi mất Long Thần Chí Tôn, như thế bọn họ không động hải vị lai chỉ sợ cũng sẽ không có bây giờ loại này an ninh này. Bản tôn năm đó ngủ say thập mấy vạn năm, các ngươi không phải cũng là sống được hảo hảo không? Thương chỉ nhàn nhạt liếc trưởng lão Long tộc liếc mắt một cái, trầm giọng nói, mặc dù sau này bản tôn không ở, các ngươi cũng không cần ném các ngươi nên có tôn nghiêm hòa chí khí, nếu người nào dám đến không động hải gây rối nhi, chẳng sợ không có bản tôn ở. Các ngươi cũng muốn ra sức bảo hộ ở lĩnh vực của mình, đã hiểu không? Mọi người nghe nói trầm mặc, thương chỉ chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nghiêm nghị nhìn trong điện mọi người, lại lần nữa trầm giọng nói, bản tôn không ở sau, các ngươi cũng nên trưởng thành, dựa vào người khác bảo hộ vĩnh viễn đô thua kém chính mình cường đại. Long tộc tộc nhân nghe lệnh, cung thỉnh Chí Tôn bảo cho biết. Long tộc tộc nhân đồng thời cúi đầu. Sau này không động hải liền dựa vào các ngươi muốn thay thế bản tôn canh giữ hảo không động trong biển sở hữu hải tộc. chớ quên các ngươi thân phận của mình, các ngươi là thú tộc chi hoàng, càng là không động hải hoàng tộc, không động trong hải vực hải tộc tộc nhân an toàn chính là các ngươi sau này trách nhiệm. Ta đợi thề chết thủ vệ không động hải. Trong mắt Thương Chỉ mạnh mẽ chi sắc hơi nhất tán, lập tức gật gật đầu, lại lần nữa đạo, ngũ sau này bản tôn tương đi long mộ, đại bản tôn mọc cánh thành tiên sau, thân rồng trục xuất vu quý khư. Như sau này không động hải có đại kiếp nạn tương tới, là các ngươi không thể lực kháng, liền đến Bắc Minh hải vực tìm Bắc Minh chi chủ, hắn nhìn ở bản tôn mặt mũi thượng đại để có thể giúp các ngươi vượt qua một kiếp. Dứt lời, nhìn thấy trên mặt mọi người bi ý, Thương Chỉ chậm rãi khoát tay áo, sau này không động trong biển sự vụ do long tộc trưởng quản, cái khác cũng không có gì có thể nói, các ngươi liền tản đi. Chí tôn, ngũ sau này ngài. Ngài bất chờ cửu hoàng thượng thần trở về chưa? Thấy Thương Chỉ chuẩn bị muốn đi, trong điện trưởng lão long tộc đột nhiên lên tiếng nói. Thương Chỉ quay người động tác một trận, ở ai cũng nhìn không thấy địa phương, mâu quang nhất ảm, thản nhiên nói, không đợi, nàng theo Côn Lôn Sơn sau khi trở về liền làm cho nàng về Long Hoàng Cốc đi. Thương Chỉ ly khai Long Thần Điện, đáng trong điện mọi người ai cũng không có đi, tựa hồ cũng là không có từ nơi này tin giữ trung chậm quá thần đến. Thế nhưng Long Thần Chí Tôn sắp mọc cánh thành tiên tin tức lại là ở một ngày giữa liền truyền khắp toàn bộ không động hải vực, sở hữu hải tộc tộc nhân đều sắc mặt thảm đạm, Long Thần trong cung nhân càng là bi thương theo tâm khởi, hai mắt đỏ bừng. Ngày thứ năm, Thương Chỉ một thân chính trang, do Long tộc tám gã trưởng lão cùng đi đáy biển Long Mộ. Vẫn hầu hạ ở Thương Chỉ bên mình hải mã quản sự Hòa lão hải quy tổng quản một bên vụng trộm lau nước mắt, một bên thăm dò hỏi, Chí Tôn, thực sự bất chờ một chút thượng thần không? Trang nghiêm Long trước mộ. Thương Chỉ ánh mắt nhàn nhạt nhìn khổng lồ Long Mộ, chậm rãi lắc đầu, nếu như sau này nàng đến Long Thần Cung, nàng nguyện ý ở các ngươi liền tùy nàng ở, nàng tính khí dã, thường xuyên trọc sự mà không tự biết, sau này có thể giúp sấn của nàng liền giúp đỡ điểm. Thượng thần về nếu như biết Chí Tôn ngài, đại khái là phải thương tâm. Lão Hải Quy lắc đầu thở dài, rõ ràng nhìn qua chính là rất xứng hai người, ai có thể nghĩ đến hội như vậy. Bọn họ còn vẫn chờ muốn nhìn hai vị đại hôn A. Thương Chỉ nghe nói mâu quang chợt lóe. Lập tức cười cười, hẳn là phải thương tâm một trận từ đi, đảng thời gian nhất trường, nàng tổng có thể quên ký. Lão Hải Quy cùng Hải Mã quản sự nghe nói liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời lắc đầu, sao có thể hội quên, vị kia thượng thần dùng tình sâu nhất, ngay cả bọn họ này đó người ngoài cũng có thể nhìn ra, chỉ mong thượng thần về biết được việc này hậu, sẽ không làm cái gì chuyện không tốt mới tốt ta. Thương Chỉ ở Long trước mộ tĩnh tĩnh ở tại một hồi, sau đó không quay đầu lại chiều bên trong đi đến, các ngươi đô đi thôi. Không cần phải ở chỗ này thủ. Nhìn thấy kia từng bước một đi vào Long trong mộ bóng dáng, Long tộc tám vị trưởng lão còn có Lão Hải Quy cùng Hải Mã quản sự đồng thời quỳ xuống, nhẫn trong lòng bi ý, trầm thống mà cùng kính nói, cùng tiễn Chí Tôn. Cửa mộ ở bọn họ thanh âm trung ầm ầm đóng, này một ngày sau, ai cũng không có tái kiến quá vị kia Long thần Chí Tôn. Đợi đến ngày thứ tư, thiên địa đột nhiên biến sắc, không động trong biển cũng là một trận kịch liệt lung lay, sấm sét trận trận trùng, một tiếng rồng hét vang vọng chân trời. Tảng lớn kim quang tự không động đáy biển nổ bắn ra, sở hữu hải tộc tộc nhân đều biết, bọn họ Chí Tôn là thật bỏ mình. Mà một ngày này, xa ở Côn Lôn Sơn dự tiệc Hàm Nhiêu chẳng biết tại sao lại trong lòng một trận lên men phát chặt, ánh mắt nhìn không động hải phương hướng, thật lâu không có rời. Thương Chỉ kỳ thực vẫn đang đợi một người, ở thiên địa sơ khai hậu liền vẫn đang đợi. Mãi đến hắn mọc cánh thành tiên lúc, hắn cũng không có tái kiến cái kia nói với hắn còn có thể tái kiến nhân, hắn cho là hắn cùng người nọ sẽ không còn được gặp lại. Thế nhưng mọi chuyện luôn luôn vô thường, vốn cho là sẽ không còn được gặp lại nhân, lại ở hắn mọc cánh thành tiên sau, thần hồn sắp tan biến lúc lại là xuất hiện. Quy khư chung một mảnh hư vô, Thương Chỉ có chút mệt mỏi nhìn này đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mình nhân, có chút không hiểu lại có một chút thoải mái, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi đâu, không nghĩ đến ở ta sắp tan biến thời gian, ngươi lại là xuất hiện, thiên đạo. Thương Chỉ, ngươi cuối cùng cũng trở thành một hợp cách Chí Tôn. Thiên đạo cười nhạt. Đúng vậy. Đã trải qua nhiều như vậy năm tháng, chứng kiến quá nhiều chuyện, ta rốt cuộc hiểu rõ trước đây không hiểu sự tình. Thương Chỉ đạo. Ngươi thần hồn sắp tiêu tan, ngươi có thể có bất xá. Thiên đạo hỏi. Bất xá không? Thương Chỉ rời rạc ánh mắt vừa nhất ngưng, trong đầu lại là hiện ra cái kia luôn luôn cười híp mắt nhìn mình nhân, có lẽ có đi. Ta cũng không xá nhân, cho nên lần này tới tìm ngươi, là muốn mời ngươi giúp. Thiên đạo cười nói. Thương Chỉ nghe nói cười, ta đã chết, thần hồn đều nhanh tiêu tan. Đâu còn có năng lực giúp ngươi. Bất, ngươi có thể. Thiên đạo lắc đầu, nhìn hắn nghiêm túc nói, ngươi là trời sinh thiên dưỡng cửu trảo thiên long, một thân chính khí, yêu tà bất xâm, có một tộc nhân chính là cần ngươi canh giữ thời gian. Ngươi nào? Thương Chỉ có chút kinh ngạc, mặc dù hắn cùng thiên đạo chỉ thấy quá hai lần, bất quá lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy thiên đạo như vậy để ý cái gì. Huyết mạch của ta truyền nhân. Thiên đạo giơ tay lên nhẹ nhàng vung lên, chỉ thấy một đạo quần sáng xuất hiện, mà ở quần sáng chung một người tuổi còn trẻ nữ tử ảnh hưởng chậm rãi xuất hiện ở quần sáng chung. Các nàng một tộc nhân là ta lưu ở nhân gian giới người thủ hộ, cả đời lấy trừ ma hàng yêu vị kỷ nhâm. Thiên địa sơ phần có hậu, các tộc giữa ma sát không ngừng, mà tự nhân tộc sinh ra hậu, mặc dù nhân tộc vì trời sinh trường linh giả, thế nhưng lại có vấn đề không nhỏ. Nhân loại tham dục, ích kỷ, đàng ma bệnh dần dần diễn sinh, mấy thứ này rất dễ diễn biến thành thế gian trí âm trí tà vật. Các nàng một tộc vì tiêu diệt này đó âm tà vật mà sinh, mặc dù huyết mạch cường đại, thế nhưng lại cũng cần tinh khiết nhất chính khí canh giữ. Cho nên ngươi tìm đến ta. Thương chỉ sáng tỏ, hắn long khí là này trong thiên địa tất cả âm tà vật khắc tinh. Đối, ta hy vọng ngươi có thể canh giữ các nàng, đợi sẽ có một ngày công đức viên mãn, có lẽ cũng có thể giúp ngươi trở về này phiến thiên địa. Thiên đạo nhìn hắn, ánh mắt nghiêm túc, bất quá giọng nói vừa chuyển, ngựa khí tiệm trầm. Hơn nữa ta tính đến này phiến thiên địa trong tương lai còn có thể có kiếp nạn đến. Lần trước thiên địa đại kiếp nạn có bản cổ ở, hắn lấy thân chặt kiếp, nhượng này phiến thiên địa có thể an ổn. Thế nhưng trong tương lai kia một hồi số kiếp chung, có lẽ chỉ có huyết mạch của ta truyền nhân mới có thể bảo vệ này phiến thiên địa. Thương chỉ nghe nói thủy con ngươi không nói, thiên đạo cũng không thúc hắn, mặc hắn tĩnh tĩnh suy nghĩ. Nửa ngày, chỉ thấy thương chỉ ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, các nàng gọi là gì? Thiên đạo nghe nói cười, chậm rãi nói, khu ma long tộc. Chứ ma? Long tộc không? Thương chỉ cười nhạt, kim đồng chung lại là ngưng ra một mạt nghiêm túc hòa mạnh mẽ, trầm giọng nói, hảo. Các nàng canh giữ này phiến thiên địa, ta liền cho ngươi canh giữ ở các nàng. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Thức đêm viết, thật sự là khiêng không được, đỉnh một đôi nhang muối mắt, cũng có thể ngồi ngủ. Chương 15, phiên ngoại 15, ai ăn ai, chỉ tới phượng đầu chơi âm. Quy khư thuộc về một cái khác hư vô không gian, ở cái không gian này bên trong cái gì cũng không có, dường như là một cái khác hoàn vũ, vắng vẻ im lặng, ngay cả thời gian đều là tĩnh. Thiên đạo giúp thương chỉ ngưng tụ thần hồn, này nhất ngưng tụ. Liền dùng bên ngoài mấy vạn tái thời gian. Ở thương chỉ ngưng tụ thần hồn rơi vào ngủ say thời gian, hắn dường như nghe thấy thanh âm một nữ nhân, là như vậy tê thanh lực kiệt thả tuyệt vọng đang hô hoán tên của hắn, nhưng mà hắn giật giật mí mắt, lại chung quy không có chống lại ở đến từ thần hồn chung kia luồng vô lực yếu cảm giác mà tỉnh lại. Chỉ có một tiếng thấp thở dài ở này phiến hư vô bên trong không gian vang lên, quy khư trên thế giới lại lần nữa khôi phục giống như chết vắng vẻ. Thời gian thấm thoát, ngày tháng thoi đưa. Đương thương chỉ lại lần nữa sau khi tỉnh lại, thế gian lại không không động hải long thần chí tôn, có chỉ là kêu bảo vệ khu ma long tộc nhất mạch canh giữ thần long. Hắn canh giữ một đời lại một đời khu ma long tộc truyền nhân, nhân gian giới 7.000 nhiều năm đối với hắn mà nói vốn nên là trong nháy mắt gian chuyện. Thế nhưng hắn lại phát hiện, nay 7.000 nhiều năm canh giữ thời gian, hơn hắn kia thiên thiên vạn vạn năm qua đều phải quá được xuất sắc mà phong phú. Theo ban đầu đáp ứng thiên đạo thỉnh cầu, biến thành hắn cam tâm tình nguyện canh giữ. Hắn cho là mình có lẽ vĩnh viễn đô phải dựa vào long hồn hình thức tồn tại, mãi đến lâu như trời đất, mà trong lòng ẩn giấu cái kia niệm tưởng cũng bị hắn triệt để chôn sâu, bất lại đi đụng vào cũng không suy nghĩ thêm nữa khởi. Hắn là làm xong vĩnh không nghĩ nữa khởi tính toán, thế nhưng hắn lại chưa từng có nghĩ đến ở 7.000 nhiều năm hậu, khu ma long tộc lại xuất hiện một như vậy cố chấp hòa có can đảm phá tất cả quy củ truyền nhân. Khu ma long tộc thứ 60 năm đại truyền nhân, cái kia hắn vẫn nhìn lớn lên, canh giữ lớn lên, đánh nội tâm lý đau đến trong khung nha đầu. Cư nhiên sẽ có một ngày dám không đếm xỉa tổ hấn, không đếm xỉa thiên địa quy tắc, cứng rắn đưa hắn sống lại. Long thần trở về không chỉ là hắn, dường như còn có cái kia bị chôn sâu ở đáy lòng không dám đi đụng vào niệm tưởng. Phía sau có nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến, thương chỉ nhìn trời thượng tử nguyệt hai tròng mắt hơi nhất mị, tất cả mạch suy nghĩ bị tẫn số theo trong ký ức kéo lại. Mùi hương thoang thoảng đánh tới, mặc dù không cần đứng lên quay đầu lại, thương chỉ cũng biết là ai sẽ ở lúc này tìm qua đây. Quả nhiên. Chỉ thấy bên cạnh hắn một người xinh đẹp bóng dáng theo ngồi xuống, réo rắt mang theo tiểu ý thanh âm liền ở trong bóng đêm vang lên. Thương chỉ, ta đã biết đạo nhất đến hợp lại rượu thời gian ngươi tất nhiên sẽ chơi xấu chôn em. Phía trước những tên kia đô uống say, chỉ một mình ngươi trốn ở chỗ này. Hàm Nhiêu trong lòng ôm hai bình rượu, tương một trong đó không nói lời gì hướng trên người hắn nhất phóng. Đạo, hôm nay thế nhưng ngươi bảo bối khuê nữ ngày đại hôn, ngươi nếu không uống này chén rượu mừng, ngươi sẽ không sợ thiên âm nha đầu cùng ngươi náo. Thương chỉ ôm bình rượu ngồi dậy, nghiêng đầu nhàn nhạt nhìn nàng một cái, đạo, cũng không phải ta đại hôn, nha đầu kia cùng ta náo vừa lúc, ta còn muốn tương nàng mang về đâu. Hàm Nhiêu nghe nói tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, sau đó chính mình ít rảnh tay chung bình rượu nắp, ngửa đầu liền quán một ngụm rượu, đạo, than thượng ngươi như thế cái yêu nữ thành cuồng tiện nghi cha thật là quá, ít nói nhảm, ngươi liền nói rượu này ngươi rốt cuộc uống không uống. Thương chỉ liếc nàng liếc mắt một cái, ôm bình rượu cũng không nói uống còn là không uống, chỉ là hỏi, đây là cái gì rượu? Mùi rượu trước mặt bọn họ uống dường như không đồng nhất dạng. Không uống rượu lô mũi người còn như thế linh. Hàm Nhiêu phiết miệng nói thầm một câu, lập tức lại cười híp mắt nhìn hắn, đạo, đây chính là ta tự tay nhưỡng, người khác cũng không được uống, hiện nay trên đời liền như thế hai đàn. Nàng tự tay nhưỡng. Thương Chỉ mâu quang khẽ động, dường như nhớ lại nữ nhân này theo trước đây liền hội ủ rượu. Vạch chân bình rượu thượng nắp, Thương Chỉ cúi đầu nghe, hỏi, đây là cái gì rượu? Khuynh Hoàng. Ngươi còn nhớ Khuynh Hoàng rượu? Hàm Nhiêu nghe nói hai tròng mắt kinh ngạc trừng lớn mấy phần, hiển nhiên đối với Thương Chỉ lại còn nhớ nàng hội nhưỡng Khuynh Hoàng rượu mà giật mình, nàng cho là hắn đã sớm quên mất, hoặc là cho tới bây giờ cũng không có ghi ở trong lòng quá. Nhìn thấy Hàm Nhiêu kinh ngạc vừa vui mừng bộ dáng, Thương Chỉ ánh mắt lóe lóe, hắn thế nào hội không nhớ, lúc trước nàng đi Côn Lôn Sơn dự tiệc lúc, Côn Lôn Sơn vị kia khai sáng thần quân thế nhưng điểm danh muốn của nàng Khuynh Hoàng rượu đâu. Thấy Thương Chỉ trầm mặc không đáp, Hàm Nhiêu cũng không để ý, cười híp mắt tiếp tục nói, đây cũng không phải là Khuynh Hoàng rượu, Khuynh Hoàng cùng nó so với cũng không có bất luận cái gì có thể sánh bằng tính. Giơ tay lên lại lần nữa quán một ngụm rượu thủy, Hàm Nhiêu bán híp mắt, đạo, rượu này gọi Long Hoàng rượu. Hán Long, của nàng Hoàng. Là năm đó hắn ngã xuống sau nàng học được chế riêng cho, tổng cộng liền như thế hai đàn, nguyên bản nàng cho rằng này hai cái bình Long Hoàng rượu không có bị mở ra một ngày, nhưng bây giờ đã hắn về, chính mình muốn cùng hắn uống rượu, đương nhiên là muốn uống này hai vỏ rượu mới là. Cũng không biết Thương Chỉ có phải hay không nghe hiểu rượu này danh hàm nghĩa, vậy mà thật ngửa đầu liền uống một ngụm. Một ngụm uống qua hậu, Thương Chỉ thần sắc trở nên có chút kinh ngạc nhìn về phía Hàm Nhiêu, rượu này. Rượu này cư nhiên nghe có rượu hương, lại cũng không có mùi rượu. Nhập khẩu hậu lại là một cỗ thơm ngát ngọt, liên một tia cồn độ cũng không có. Nhìn thấy hắn thần sắc kinh ngạc, Hàm Nhiêu đắc ý chợt nhíu mày, đạo, cái này biết đi. Đây chính là chuyên môn cho ngươi loại này uống một chén liền đảo nhân chế riêng cho. Dứt lời, lại lần nữa ngửa đầu uống một hớp lớn, nửa hí con ngươi che đáy mắt kia một mặt kỳ dị u quang. Mặt trăng ven hồ một mảnh tĩnh mịch, hai người ngồi ở bên hồ trên cỏ, trầm mặc uống rượu ai cũng không có mở miệng nói chuyện nữa. Đêm khuya, cùng ngày thượng kia luân tử nguyệt lặng lẽ ẩn tiến tầng mây trung hậu, ngay cả viễn xứ náo nhiệt thanh âm cũng dần dần yên tĩnh. Đông. Châm đục tiếng vang khởi, một cái vỏ rượu theo khẽ nghiêng bãi cỏ cồn tiến mặt trăng trong hồ, tương yên ổn mặt hồ đập ra tầng tầng sóng gợn. Hàm Nhiêu tiếu mặt tường đỏ, ánh mắt vi huân nhìn về phía người bên cạnh, chỉ thấy Thương Chỉ sớm đã té trên mặt đất, dường như đã quá say. Giơ tay lên đâm chọc Thương Chỉ kia anh tuấn mà kiên cường khuôn mặt, Hàm Nhiêu cười híp mắt ở một hơi rượu, chậm gì gì nói, "Ơ kìa, ta quên nhắc nhở ngươi đâu, kia Long Hoàng rượu mặc dù uống không có gì mùi rượu, bất quá phía sau rượu sức lực thế nhưng bình thường rượu mạnh gấp 10 lần. Cho nên, hiển nhiên đây là Hàm Nhiêu có mục đích muốn tương nhân cấp quá chén a. Bình thường rượu mạnh gấp 10 lần côn độ, đừng nói là Thương Chỉ này một chén liền đảo nhân, chính là Hàm Nhiêu cũng là khiêng bất ở. Vì lừa gạt Thương Chỉ tương này một vò rượu cấp uống vào, Hàm Nhiêu nhưng cũng là thật tương trong tay mình kia một vò rượu cấp uống xong." Dứt lời, nàng cầm trong tay không bình rượu hướng bên cạnh ném. Sau đó dùng cả tay chân có chút lắc qua lắc lại trèo đến Thương Chỉ trên người, say khướt nhìn chằm chằm hắn, đô nhượng đạo, vì tương ngươi người này cấp quá chén, ta coi như là man hợp lại. Nếu như hôm nay còn ngủ không được ngươi, ta sẽ không gọi Hàm Nhiêu. Dự đoán cũng là say được lợi hại, Hàm Nhiêu trong miệng nhượng muốn ngủ Thương Chỉ, lại là quên hai người bọn họ thân ở nơi nào, trực tiếp liền run cầm cập thân thủ ở Thương Chỉ bên hông sở suy nghĩ muốn cởi Thương Chỉ đai lưng. Thế nhưng vừa lúc đó, vui đầu mò nhân lại là không có phát hiện. Bị chính mình áp trong người hạ nhân không biết từ lúc nào đã lặng lẽ mở mắt. Cặp kia kim đồng lý thanh minh mà sâu, đâu có nửa phần men say. Thương Chỉ nằm trên mặt đất, thùy con ngươi nhìn về phía nằm sấp ở trên người mình cùng chính mình đai lưng đỏ sức nữ nhân, đặc biệt là nghe thấy Hàm Nhiêu một ngụm một câu muốn ngủ lời của mình, trên trán gân xanh liền nhịn không được nhảy hai nhảy. Lúc trước hắn liền phát hiện nữ nhân này có quán chính mình rượu hiểm nghi, may mắn hắn ở lâu một lòng mở dạ, tương uống vào rượu cấp lặng lẽ dùng thần lực bốc hơi lên. Bằng không hắn như thật say bất tỉnh nhân sự, bị nữ nhân này ở đây cấp ngủ, kia ngày mai chính mình liền hội trở thành toàn bộ bốn biển bát hoang cười nghe thấy. Giang giác. Một tiếng giòn vang, đai lưng thượng ngọc khấu bị Hàm Nhiêu cấp xả chặt đứt, Thương Chỉ khỏe mắt rút chịu, lập tức giơ tay lên tương trên người nhân cấp đè lại, thấp trầm giọng cắn răng hỏi, ngươi thật muốn ngủ ta. Hàm Nhiêu mắt say lờ đờ sương ngủ sửng sốt, nỗ lực ngẩng đầu nhìn đến, sau đó cười ngây ngô một chút, gật gật đầu đại lưỡi đạo, đấy là đương nhiên, bất tương ngươi cấp ngủ. Chẳng phải là lãng phí. Lãng phí ta bạch bạch kế hoạch lâu như vậy không? Không hối hận. Thương Chỉ ánh mắt nhất sâu. Hàm Nhiêu hì hì cười ngây ngô một chút, sau đó lại lần nữa bỏ lên trên đi mấy phần, mặt đối mặt, mùi đối mùi đại lưỡi đạo, không tương ngươi ngủ ta mới hối hận. Hai người liền như thế vừa lên một chút nhìn nhau khoảnh khắc, ngay hàm nhiêu nhang môi mắt sâu hơn một vòng sau, Thương Chỉ hít một hơi thật sâu, một tay ôm nhân, theo trên mặt đất đứng lên, tựa làm quyết định gì bản, đạo, mặc dù muốn ngủ, có phải hay không cũng nên đổi cái địa phương. A, hàm nhiêu có chút mông bức, trừng nhang môi mắt chiều tối như mực bốn phía nhìn lại, trong đầu đã chuyển bất quá cong. Tại sao muốn đổi địa phương? Thế nhưng ngay nàng còn chưa có hỏi ra lời, vốn liền vượng hồ hàm nhiêu chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, bốn phía tối như mực hoàn cảnh liền đại biến dạng. Nô! Ở đây không tệ. Hàm nhiêu còn đang suy nghĩ ở đây rốt cuộc là gian phòng của nàng còn là Thương Chỉ gian phòng lúc, liền một trận trời đất quay cuồng, cả người liền bị vứt xuống giường lớn trên. Nàng nằm sấp ở trên giường, mắt say lờ đờ sương mù nhìn đứng ở trước giường nhân, an an cười, vây tay, đến. Nói muốn ngủ ngươi. Thương Chỉ bị nàng này đại ra bộ dáng cấp khí cười, đến gần một bước, thủy con ngươi trên cao nhìn xuống nhìn nàng, đột nhiên trầm thấp tiếng nói hỏi, ngươi xác định là ngươi ngủ ta. Lời vô ích. Hàm nhiêu cổ nhất ngạnh, ngửa đầu đỏ mặt, một bộ vốn chính là ta ngủ ngươi bộ dáng. Nhìn chằm chằm nàng kia phó đương nhiên vốn nên như vậy bộ dáng, Thương Chỉ không nói gì ngưng nghẹn. Nửa ngày, cao to cao ngất bóng dáng đột nhiên đè xuống, hàm nhiêu bị ép tới kêu lên một tiếng đau đớn, nỗ lực mở to mắt nhìn phía trên nhân. Mơ hồ trung tựa hồ nghe đến một câu mang theo tiêu ý thanh âm đang nói, hảo, ta nhượng ngươi ngủ. Một đêm này, là hỗn loạn một đêm. Ký ức hỗn loạn, nhân cũng hỗn loạn. Hàm nhiêu giống như thân ở ngọn lửa chung, dường như cả người đô ở bị cháy. Bên trong phòng ánh đèn mờ tối, rất nặng màn che bên trong nhất sàng xuân sắc, chỉ có kia thấp thân ngâm hòa trầm trọng thở dốc, vẫn kéo dài đến bình minh mới yên tĩnh. Đêm nay, ma thần cung trung vị kia tân gả nương là khóc ngủ, mà đêm nay, đồng dạng khóc ngủ quá khứ còn có vị này cựu hoàng thượng thần. Đợi hàm nhiêu triệt để sau khi tỉnh lại, nàng một thân đau nhức nằm sấp ở vân trong chăn, trừng mắt con ngươi cắn môi, nhìn bên cạnh kia suy nghĩ thiên thiên vạn vạn nam nhân, trong đầu lại ở xoắn suýt một việc nhi. Rốt cuộc là nàng đưa hắn cấp ăn, còn là nàng bị hắn cấp ăn a? Kỳ thực hôm qua buổi tối làm được phân nửa lúc nàng liền triệt để tỉnh rượu, đương trông thấy mình cùng Thương Chỉ cư nhiên thật cồn cùng một chỗ hậu, trong lòng nàng ít ít nhiều nhiều còn là rất đắc ý. Ít nhất nàng thành công ngủ hắn a. Thế nhưng kia đắc ý cũng không có duy trì bao lâu, liền bị phía sau một trận kịch liệt cấp sông tới chia năm xẻ bảy. Rõ ràng là nàng ngủ hắn, nhưng là thế nào đến phía sau là chính mình khóc cầu xin tha thứ đâu. Mà nam nhân này lại còn sụ mặt nói là chính mình cường ngủ hắn, trái lại nhất quyết không tha khởi lai. Hàm nhiêu đau đầu ngô một tiếng, sau đó vẻ mặt chán nản lại lui tiến vân trong chăn, nàng tổng cảm thấy chuyện này nhi hình như có chút gây nên. Ngay nàng lui ở trong chăn chán nản xoắn suýt gian, đột nhiên cả người bay lên không, bị liên nhân mang chăn cấp bế lên. Hàm nhiêu khuôn mặt đỏ lên, lôi chăn mơ hồ ở đầu, đánh chết không buông tay. Thương Chỉ thủy con ngươi nhìn kia lui ở trong chăn đương rùa nữ nhân, kim đồng chung có tiêu ý lan tràn, liên nhân cùng chăn cùng nhau ôm lấy, nâng bộ liền chiều bên trong phòng bể tắm đi đến. Ngươi chuẩn bị tương chính mình cấp muộn chết ở trong chăn không? Bá! Thương Chỉ tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy hàm nhiêu liền bỗng nhiên sốc lên trên đầu chăn, trừng một đôi long lanh nước mắt, chống quai hàm phản bác. Ai nói ta sẽ bị một tử? Sau khi hàm nhiêu thở phì phì trừng hướng Thương Chỉ, lại ở nhìn thấy trong mắt của hắn tiếu ý hậu, một khuôn mặt nhỏ nhắn lại lần nữa nhất hồng, hôm qua buổi tối hình ảnh liền cầm lòng không đầu ở trong đầu thoáng qua. Mặc dù lại gan lớn, nhưng hàm nhiêu trung quy cũng là nữ nhân, ở loại chuyện này thượng, nàng nên xấu hổ còn là hội xấu hổ. Nhìn kia một dần dần đỏ bên khuôn mặt nhỏ nhắn, Thương Chỉ nhíu mày, ôm nàng lại đi được không nhanh không chậm, đạo, đường động, dẫn ngươi đi tắm gội. Tắm gội. Hàm nhiêu cả người nhất ốc, cả đầu đều là nàng và Thương Chỉ cùng nhau tắm gội chữa nhi. Ngươi! Ngươi hàm nhiêu cả lầm, có chút hoang mang nhìn Thương Chỉ, ngươi! Ngươi nhưng chớ làm loạn a. Sang bậy! Thương Chỉ nhìn nàng mi tâm vừa nhíu. Lập tức vào nước tiếng vang khởi, kia khỏa ở hàm nhiêu trên người vân bị trong nháy mắt bị trừ phi, ngay hàm nhiêu dại ra không đường, liền nghe được Thương Chỉ không nhanh không chậm nói, tựa hồ là ngươi ngay từ đầu với ta sang bậy. Hàm nhiêu! Bị sặc mấy ngụm nước nàng có chút khóc không ra nước mắt. Quả thật, đích thực là nàng trước sang bậy, thế nhưng cuối cùng rõ ràng là hắn nhất quyết không tha a. Nước áo ấm áp, đã lại nóng cũng nóng bất quá phía sau người nọ ngực. Hàm nhiêu bị ôm thật chặt vào trong lòng, ngay nàng cảm giác mình sắp bị nấu chín thời gian, một cái huyết sắc phượng đầu châm liền bị đưa tới trước mắt của nàng. Hàm nhiêu sửng sốt, nhìn Thương Chỉ trong tay huyết ngọc phượng đầu châm, có chút hồi bất quá thần, đây là cái gì? Thương Chỉ một tay ôm nàng. Túi đầu dọc theo nàng thon dài gãy hôn hôn, đạo, cho ngươi, cho ta. Hàm nhiêu nháy nháy mắt, giơ tay lên cầm lấy phượng đầu châm, nhìn mặt trên hoa văn, này phượng đầu châm đã làm rất là thô ráp, hơn nữa mùa màng cũng không thấp, Thương Chỉ rốt cuộc là từ nơi nào tìm thấy. Này không giống như là mua. Hàm Nhiêu tạm thời quên mất lúng túng hòa xấu hổ, nhìn chằm chằm Phượng Đầu Châm ánh mắt lại là lấp lánh, hơn nữa ngọc này cũng có chút năm a. Ân. Thương Chỉ thấp đáp một tiếng, vẫn như cũ chui đầu vào cổ nàng hòa trên vai nhẹ nhàng gặm, miệng thượng lại tựa vô tình đạo, trước đây thật lâu điêu. Rất lâu tiền điêu. Hàm Nhiêu ánh mắt ngẩn ra, hắn rất lâu tiền tự tay điêu. Tống cho mình. Đông nhiên quay người nhìn về phía Thương Chỉ, Hàm Nhiêu ánh mắt sâu u nhìn hắn, âm thanh có chút bất ổn hỏi, Thương Chỉ, này cây châm là ngươi lúc nào điêu? Thương Chỉ nhìn trong mắt Hàm Nhiêu có chút phức tạp thần sắc, thấp thở dài một tiếng, thân thủ tương nàng kéo vào trong lòng, đạm thanh đạo, ngươi cùng Hoàng Thiên hồi Long Hoàng Cốc trước, vốn nghĩ ở ngươi theo Long Hoàng Cốc sau khi trở về cho ngươi, thế nhưng ta lại chưa kịp cho ngươi, liền đẳng tới ta đại nạn dấu hiệu, cho nên ngươi vẫn giấu cho tới bây giờ. Hàm Nhiêu âm thanh hơi để cao một điểm, ngẩng đầu nhìn Thương Chỉ, trong tròng mắt có sương mù hiện lên. Thương Chỉ cúi đầu nhìn nhìn nàng, giơ tay lên che của nàng hai mắt, đạo, đúng vậy, giấu cho tới bây giờ. Thương Chỉ, ngươi là tên con kiếp. Hàm Nhiêu mang theo khóc nước nở gầm nhẹ một câu, sau đó ôm tay hắn lại càng buộc chặt, đặc biệt là lôi Phượng Đầu Châm tay phải, đều là nhịn không được có chút run rẩy. Nam nhân này, rõ ràng theo cái kia thời gian khởi cũng đã động tâm, nhưng vẫn gạt chính mình. Nhưng mà Hàm Nhiêu lại không thể giận hắn, bởi vì hắn gạt của nàng dụng ý, nàng lại thế nào không rõ ràng lắm. Vì mình đại nạn tương tới, mặc dù là thích, cũng muốn chôn sâu ở đáy lòng. Thương Chỉ nước mắt nhịn không được đi xuống rụng, Hàm Nhiêu vô pháp tưởng tượng ở Thương Chỉ lòng tràn đầy vui vẻ muốn chờ mình về Tương Phượng Đầu Châm tống cho mình lúc, lại đẳng tới hắn đại nạn dấu hiệu lúc thần sắc. Hắn khi đó trong lòng rốt cuộc tiếp nhận những thứ gì? Nàng cho rằng tự hắn ngã xuống hậu, mình là thương tâm nhất thống khổ nhất một người, thế nhưng bây giờ đâu? Thương Chỉ ở biết được chính mình đại nạn lúc làm quyết định, hắn cái kia thời gian có từng thương tâm thống khổ. Hàm Nhiêu không dám ở suy nghĩ, bởi vì chỉ cần nàng vừa nghĩ, tâm liền không nhịn được đau. Ôm thật chặt này nàng đợi thiên thiên vạn vạn năm nam nhân, Hàm Nhiêu khóc nói, Thương Chỉ, sau này ta lại cũng không cần cùng ngươi tách ra. Vĩnh viễn cũng không muốn, ngươi tới chỗ nào đều phải mang theo ta. Thương Chỉ thủy con ngươi nhìn nàng, môi mỏng hơi nhất câu, chậm rãi nói, hảo. Đợi thiên thiên vạn vạn năm, đã trải qua nhiều như vậy, hắn cùng nàng, cuối cùng cầu được viên mãn. Chương 16, phiên ngoại 16, Bắc Minh chi chủ. Ma thần cùng thần chủ chi chủ đại hôn, chúng thần đỉnh cùng ma vực có thể nói là khắp trốn mừng vui. Ở đã lệ thiên địa sau, ma thần mang theo thần chủ chạy, tịnh đóng ma thần cung, tương sở hữu muốn náo động phòng nhân cấp toàn bộ chắn ngoài cửa cung, lưu lại một đoàn há hốc mồm quản lý thân hữu. Cuối cùng bọn họ này đó thân hữu đoàn không thể không lui mà cầu thứ nhì đi xích diễm ma chủ đích ma chủ cung trẻ chén. Lúc này đã đêm khuya, trên bầu trời kia luân tử nguyệt cũng lặng lẽ ẩn tiến tầng mây trung, nguyên bản náo nhiệt phòng khách chính lý, có gia đình nhân đều bị xách đi, còn lại độc thân cậu các đều là say trực tiếp ngủ ở trong đại sảnh. Toàn bộ trong đại sảnh lung tung nằm sấp không ít người, trong không khí tản ra nồng nặc mùi rượu, chỉ là nghe rượu này vị đô cảm thấy có chút say, nhưng nghĩ này một phòng khách nhân trước rốt cuộc uống bao nhiêu rượu. Lộc cô cùng ngủ. Một cái vỏ rượu theo bàn vông dưới lan ra, đón liền nhìn thấy một lông xù màu trắng giấu đầu lòi đuôi theo bàn đế hưu một chút xông ra, đón điều thứ hai, điều thứ ba. Bất quá chớp mắt công phu, lông xù màu trắng giấu đầu lòi đuôi đủ mạo đi ra thất điều nhiều. Thất điều giấu đầu lòi đuôi đều là thẳng tắp dựng thẳng lên, như khổng tức xuê đuôi bàn, trông rất đẹp mắt. Theo sát dưới đáy bàn liền truyền tới một mang theo men say rêu cất thành, đánh lưới đạo, hồ bất quy, ngươi nha liên nguyên hình đều bị uống đi ra, còn dám cùng ta hợp lại rượu. Ha ha ha ha. Hiện tại ngươi thua đi. Tiếng nói vừa dứt, kia thẳng tắp dựng thẳng lên thất điều đôi đầu tiên là nhất sù lông, sau đó lại đồng thời mềm nhũn xuống, vô lực bàn đáp trên mặt đất hậu, một người xinh đẹp thanh âm trầm thấp đồng dạng mang theo men say phản bác, ngươi này phí ngư, ai nói lao tử thua, lao tử vẫn có thể uống. Chỉ thấy bàn vương đế, côn bằng mắt say lờ đờ mông lung tựa ở nhất căn bàn chân thượng, cả người giống như than bùn lầy bàn. Tuấn giật mà nho nhã mang trên mặt một mặt chế giễu nhìn kia nằm sấp ở trên người mình một cái có bán nhân đại màu trắng hồ ly. Một tay ôm cái bình rượu, một tay run rẩy nâng lên đi chọc hồ ly đầu, biên chọc vừa cười đạo, ngươi vẫn có thể uống. Lại uống vào ngươi cũng không phải là biến hồ ly, mà là biến thành tử hồ ly, còn là say tử, ha ha ha. Cựu Dương Thiên Hồ nâng lên một cái móng vuốt đẩy ra tay hắn, đánh giá đích thực là say không nhẹ, trong miệng đô la một câu cái gì, sau đó lật cái thân. Bụng hướng lên trời trực tiếp đã ngủ. Thấy này hồ ly liền như thế nằm sấp ở trên người mình đã ngủ, côn bằng tương trong lòng ôm bình rượu hướng bên cạnh nhất phóng, sau đó giơ tay lên xoa mi tâm nói thầm đạo, ngươi thật tương ta trở thành gối rửa không thành. Đã nhiều năm như vậy, chứ ngươi ra liền chỉ có A Cổ. Nói đến đây, côn bằng thanh âm lại là đột ngột dừng lại, dường như là bị ai cấp kháp ở cổ bàn, triệt để thất thanh. A Cổ. Hắn có bao nhiêu lâu không có lại nhắc tới tên này? 10 vạn năm. Còn là 20 vạn năm. Đang chẳng sợ quá khứ nhiều như vậy vạn năm, ở đột nhiên nhắc tới tên này lúc, Côn Bằng vẫn như cũ cảm thấy ngực sử một trận chịu đau. Chậm rãi theo bàn chân thượng chạy xuống, hắn nằm ở lạnh giá trên sàn nhà, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bàn đế, cơ hồ liên này bàn đế mặt hoa văn cũng có thể sổ được rõ ràng. Rất lâu, hắn đột nhiên giơ tay lên ngăn trở mắt, có cái gì ấm áp chất lỏng theo khỏe mắt chạy xuống, sau đó rơi vào sợi tóc chung lại cũng tìm không thấy. A Cổ, ngươi nói nhượng ta chờ ngươi, ta đợi đến liên biển xanh đô biến thành ruộng dâu, đợi được bốn biển bát phương cũng đã phân ly, thế nhưng lại vẫn không có đợi được ngươi. Ta còn muốn lại đợi bao nhiêu vạn năm. Ngươi cuối cùng là muốn sai hẹn, đúng hay không? Bắc Minh có ngư, kỳ danh vì côn. Côn to lớn, không biết kỳ mấy ngàn dặm cũng, hóa mà vì điểu, kỳ danh vì bằng. Bằng chi bối, không biết kỳ mấy ngàn dặm cũng, giận mà bay, kỳ cánh như thủy thiên chi vân. Là điểu cũng, hải vận thì tương đổ với Nam Minh. Nam Minh giả, thiên chỉ cũng. Bắc Minh lại được gọi là Bắc Hải hoặc là Minh Hải, vì nước biển sâu và đen mà được tên này. Thiên địa sơ khai một vạn năm sau, Bắc Minh Hải vực đột nhiên nhấc lên sóng lớn, nước biển sôi trào từ giữa gian một phân thành hai, ở đáy biển sâu câu lý, một quả có dài chừng hai thước, cao nhất mễ màu trắng đại đản cũng tùy theo lộ ra. Minh Hải dị tượng đưa tới đang phụ cận đi dạo bản cổ, đương nhìn thấy này mai đại đản thời gian, phản ứng đầu tiên của hắn liền là ăn. Lớn như vậy một đản, đủ một mình hắn có thể ăn tốt nhất lâu. Nhưng mà đang ở bản cổ chuẩn bị động thủ tương đản theo rãnh biển lý lao ra lúc, chỉ thấy kia bóng loáng vỏ trứng đột nhiên xuất hiện nhẹ nhẹ tế văn, lập tức tế văn dần dần mở rộng, sau đó chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng giòn vang, đản nát. Bàn cổ trừng lớn đôi mắt chăm chú nhìn kia phá vỏ sử, không bao lâu, liền nghe thấy bên trong truyền ra một trận anh kêu to thanh. Này đản lý có thứ gì bị trứng nở đi ra? Bàn cổ nhẹ chân nhẹ tay tới gần một chút, thân dài quá cổ chiều phá vỏ sử hướng bên trong nhìn lại, chỉ thấy kia đản trùng có một đuôi nửa thước đến trường. Đen trắng giao nhau lại mập mạp tiểu gia hỏa chính đang cố gắng dùng đầu nhìn chằm chằm phía trên vỏ trứng, muốn phá vỏ ra. Đây là ngư. Bàn cổ nằm sấp ở đại đàn thượng, thân thủ tương vỏ trứng thượng lỗ nhỏ đẩy ra một ít, bên trong tiểu gia hỏa dường như cảm thấy hắn, đuôi cá dùng sức nhất bày, sau đó sử ra bú sữa sức lực, vậy mà thật tương chính mình kia mập mạp đầu cấp sinh sôi theo chỗ hồng sử cấp đẩy ra. Bất quá chen là chen đi ra, không biết làm sao nó thân thể thái béo. Kết quả đầu ra hậu liền cắm ở chỗ đó, ngọ nghệ nửa ngày đều là không thể ra đản lý ra. Đánh giá là phát hiện mình bị tập ở, nhớ tiểu gia hỏa kia hướng về phía bàn cổ chính là một trận gào khóc gọi, làm cho kia nằm sấp ở đản thượng nhìn rất lâu bàn cổ suýt nữa cấp cười đến theo đản thượng té xuống. Ha ha ha ha, ngươi này vật nhỏ ở ra tiền cũng không biết tương chỗ hổng cấp lại lộng lớn một chút không. Bây giờ cấp tập ở, ngươi hướng về phía ta kêu gọi có gì dùng. Nhìn kia long lanh nước một đôi viên trong mắt tất cả đều là ủy khuất chi sắc, bàn cổ lập tức vui vẻ, nguyên vốn còn muốn đẳng đản lý gì đó trứng nở ra hậu mang về cấp làm thịt ăn, bây giờ trái lại thay đổi tâm ý. Nhìn này mập mạp vật nhỏ rất là thú vị nhi, vừa lúc một mình hắn tịch mịch lâu như vậy, có lẽ tương này tiểu gia hỏa dưỡng bên người dường như cũng là cái không tệ chủ ý. Mập mạp vật nhỏ dường như cũng không biết chính mình vừa ở quỷ môn quan đi một vòng, nó mở mắt ra lần đầu tiên nhìn thấy chính là bàn cổ, tự nhiên với hắn thân thiết không ít. Bây giờ thấy mình tạp ra không được, nhưng hắn lại bất giúp mình, lập tức không vui. Viên linh lợi ướt sũng trong mắt tất cả đều là ủy khuất, tựa lên án bản trường bàn cổ, mở miệng liền phát ra một trận anh kêu to. Bàn cổ bị này anh kêu to thành cấp lộng được trong mặt, chỉ có thể khoát khoát tay, đạo, ngươi đừng kêu lên, không phải ta không giúp ngươi, mà là cửa ải này cần nhờ chính ngươi ra. Tựa sợ này vật nhỏ không rõ, bàn cổ lại tính khí đối với nó tiếp tục nói, vạn vật sinh linh xuất thế tự có quy tắc. Chỉ có đi qua cố gắng của mình xuất thế, mới kêu trời ý, ta như ra tay giúp người, liền là người vì, này đối ngươi sau này tất nhiên có ảnh hưởng. Tiểu gia hỏa nghe nói trong mắt ung ục nói nhiều vừa chuyện, tựa nghe hiểu bản, cũng không lại hướng về phía bản cổ kêu lên, mập mạp thân thể nỗ lực giật giật, sau đó liền thấy nó từng chút lại chiều đản lý rụt trở lại. Lần này lui sau khi trở về nó cũng không vội vã đi ra, mà là toát ra một cái đuôi cá, đối kia chỗ hổng bên cạnh chính là ba đắt một tiếng đánh xuống. Theo này một đuôi ba vỗ xuống, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, kia chỗ hổng lập tức biến hơi lớn. Vật nhỏ lập tức lại sinh ra nửa cái đầu ra thử một chút, đánh giá vẫn cảm thấy chính mình sẽ bị tặc ở, xét một chút lại rụt trở lại, sau đó đuôi lại lần nữa vươn đến đối chỗ hổng bên cạnh liền lại là vỗ. Bàn cổ hai tay sao ở trước ngực đứng ở một bên cười híp mắt nhìn, thấy kia mập mạp vật nhỏ qua lăn lại, hắn càng xem càng cảm thấy tiểu gia hỏa kia đáng yêu. Răng rắc thanh không ngừng vang lên. vỏ trứng thượng chỗ hổng cũng càng lúc càng lớn, đương sau nửa canh giờ, kia chỗ hổng cơ hồ khai nửa vỏ trứng hậu, bên trong mập mạp tiểu gia hỏa phát ra một trận anh anh anh vui gọi thanh, bá một chút liền từ bên trong nhảy lên, lên ra. Lần này quả nhiên là thuận lợi đi ra. Tiểu gia hỏa vừa ra tới liền trực tiếp theo đạn thượng ung ục nói nhiều cồn tới trên mặt đất, mập mạp thân thể nằm sấp đang làm khô đáy biển, liền cùng nhất đống tiểu nhục cầu tựa như. Bàn cổ cười híp mắt đến gần, sau đó chậm rãi ngồi xổm nó trước người, sở trường đâm chọc nó mập mạp lại mềm thân thể, một bên chọc vừa nói, ái chà chà, hảo béo vật nhỏ, ngươi rốt cuộc là cái gì ngư đâu. Tiểu gia hỏa nằm sấp trên mặt đất một trận thịt, trừ phát ra một trận anh anh anh kêu to thanh, lại thì không cách nào mở miệng nói chuyện. Bất quá rất nhanh, bàn cổ liền biết trước mắt tiểu gia hỏa này là một thân phận gì. Chỉ thấy nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên kim quang hiện ra, nhất căn thật lớn trụ trời dần dần xuất hiện. Trời xanh trụ. Bàn cổ ngồi xổm trên mặt đất, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hướng đột nhiên xuất hiện trời xanh trụ, chỉ thấy trời xanh trụ trên cùng, ở tên của hắn dưới, chậm rãi xuất hiện 6 màu vàng đại tự, Bắc Minh chi chủ côn bằng. Côn bằng. Bàn cổ nhíu mày, sau đó cúi đầu nhìn về phía kia trên mặt đất lăn béo ngư, ước, ngươi này vật nhỏ còn là này Bắc Minh hải vực quân chủ a. Côn bằng sao? Nguyên lai chính là ngươi. Béo ngư ngẩng đầu hướng về phía hắn gọi kêu một tiếng, sau đó nhất xoay kia mập mạp thân thể cư nhiên trực tiếp theo trên mặt đất nhảy lên, chỉ thấy thanh quang hiện ra, kia đen trắng giao nhau béo ngư trong nháy mắt hóa thành một cái chim diều đại tiểu màu xanh số bằng, trên không trung phịch mấy lần cánh hậu, bá một chút sông thẳng chân trời. Nhập hải vì ngư, thượng thiên vì bằng, quả nhiên xứng đáng tên là côn bằng a. Nhìn thấy kia trên không trung bay siêu siêu vẹo vẹo màu xanh số bằng, bàn cổ chậm rãi đứng dậy, khuôn mặt tuấn tú thượng cầm một mặt cười nhạt. Sau đó giơ tay lên sông trên bầu trời vật nhỏ với tay, đạo, uy, đi, biệt đắc sát. Quả nhiên, ở bàn cổ tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy kia trên bầu trời phi được chính vui mừng tiểu gia hỏa bá một tiếng lượt xuống, sau đó thẳng tắp vọt vào bàn cổ trong lòng. Đợi đến bàn cổ có chút luống cuống tay chân tiếp được nó hậu, nó lại là biến hóa nhanh chóng, lại lần nữa biến thành kia chỉ mập mạp côn ngư. Bàn cổ đạp không mà lên, bị một phân thành hai nước biển lại lần nữa khôi phục nguyên dạng. Ôm một có cao cỡ nửa người côn ngư. Đừng nói đi, ngay cả ngự không cũng là có chút phiền phức. Bàn cổ nhíu mày nhìn kia lại ở trong lòng mình vật nhỏ, cau mày nói, ngươi thái mập, như là không thể nhỏ đi điểm, vậy hóa thành bằng điều chính mình phi. Nào biết hắn này tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy trong lòng vật nhỏ lập tức phát ra một trận anh anh anh kháng nghị thanh, lập tức thân hình trong nháy mắt rút nhỏ vài quyển, mãi đến thu nhỏ đến một thước trường tả hữu mới dừng lại. Thấy này vật nhỏ là hạ quyết tâm muốn nương nhờ trên người mình, bàn cổ chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sau đó dùng tay phải tương nó kẹp ở nách hạ, một đường hướng phía đông phương mà đi. Một ngày này, Bắc Minh Hải vượt quân chủ tự Minh Hải đáy biển phá vỏ sinh ra. Mà cũng là một ngày này, vừa mới vừa sinh ra Bắc Minh chi chủ liền bị thần tộc chi chủ cấp mang về Đông Hoang. Một ở Đông Hoang, một ở Bắc Minh, vốn không nên có sở cùng xuất hiện hai người, lại trong mở mở quấn quýt lấy nhau. Vận mệnh, cũng là tự giờ khắc này khởi, chân chính mở ra. Chương 17, phiên ngoại 17, côn bằng dưỡng thành ký. Từ bàn cổ tương vừa sinh ra tiểu côn bằng ôm trở về Đông Hoang Trong, hắn liền khí chính mình cư trú, quanh năm cắm rễ ở tại Đông Hải Trung Lưu Ba trên núi. Bởi vì này chỉ mập mạp tiểu côn bằng không biết là chuyện gì xảy ra nhi, nó dường như chỉ thích ngốc ở hải lý hóa thành côn ngư hình thái, cho dù là bàn cổ vì rèn luyện nó ngự không năng lực tương nó theo vạn thước cao không ném xuống, nó đô là một bộ đánh chết không thay đổi tác bằng bộ dáng, tùy ý chính mình chiếp chiếp từ trên cao rớt xuống. Cuối cùng vẫn là sợ đến bàn cổ vội vàng lại lao xuống đi tương nó mò về, để tránh đường đường Bắc Minh chi chủ bị ngã chết. Chứ này vật nhỏ không yêu hóa bằng ngoại, còn nhượng bàn cổ có chút đau đầu chính là này ra hỏa quá có thể ăn. Mỗi một lần tương nó thả lại trong biển, kia cái hải vực cá tôm cơ hồ muốn thiếu kỷ đốn, bất quá mới vừa sinh ra hơn một tháng, tiểu ra hỏa hình thể liền thành bội tăng trưởng, theo nguyên lai nửa thước nhiều trưởng, bây giờ đã trưởng tới gần 3 thước. Một năm sau này, bàn cổ ngồi bờ biển. Có phiền muộn nhìn trong biển kia đảo bạch bụng phơi nắng, giống như một tòa núi nhỏ béo ra hỏa, tuấn lãng trên khuôn mặt mang theo một loại viết hoa thêm thô sinh vô khả luyến. Ôi! Một năm A! Thần tộc phụ thần giơ tay lên đỡ ngạch, sau đó thỉnh thịch một tiếng nằm ngửa ở trên bờ cát, có chút xót xa trong lòng tự lẩm bẩm, từ tương tên kia cấp ôm sau khi trở về, ta đã bị nhốt ở này Đông Hải thượng tròn một năm, cũng không biết loại này ngày lúc nào mới là cái đầu A. Bàn cổ là cái không chịu ngồi yên chủ nhân. Như dùng hiện tại lời đến nói chính là một lãng tử, ở không có gặp được côn bằng thời gian, hắn thích làm nhất chuyện liền là mãn đại hoang chạy, rất ít sẽ ở một chỗ dừng lại 10 ngày trở lên. Thế nhưng từ hắn tương vừa sinh ra tiểu côn bằng cấp ôm sau khi trở về, vì chiếu cô kia chỉ béo ngư, hắn cư nhiên cứng rắn ở Lưu Ba trên núi ở tròn một năm. Hắn không phải không muốn quá tương này chỉ béo ngư ở lại Đông Hải, chính mình vụng trộm ra tản bộ một vòng, thế nhưng hắn chân trước mới vừa đi, kia nguyên bản ở hải lý vui mừng được hăng say nhi tiểu côn bằng liền lập tức anh hào khởi lai. Kia tiếng gào liền cùng giết lợn tựa như, làm cho bản cổ cũng không dám càng đi về phía trước một bước, chỉ có thể lại vẻ mặt thất bại lui về. Bản cổ cảm thấy hắn coi như là chính mình hạ thể nhi, cũng không có mệt như vậy tâm. Đã nhân ra tiểu côn bằng nhưng không cảm thấy mệt tâm, cả ngày lý tắt hoan nhi tựa như ở hải lý điên. Đói bụng liền anh hào mấy tiếng, lập tức có người vì nó bắt cá về lầu huy, mệt nhọc cũng anh hào mấy tiếng, lập tức liền có nhân qua đây thủ nó ngủ, trên người đâu ngứa còn là anh hào mấy tiếng. Sau đó liền có người vén tay háo tới cho nó gãi ngứa, ngay cả ở hải lý cùng người khác đánh nhau đánh thua, nó còn là anh hào mấy tiếng, người nào đó liền hội khiêng khai thiên dịu qua đây giúp nó đánh người. Ngày ấy tử, quá được có bao nhiêu thư thái, liền có bao nhiêu thư thái. Nay bất, bàn cổ vừa nằm xuống không bao lâu, hải lý lại chuyển tới nó xả cổ họng anh gào thét thanh. Mà bàn cổ ở vừa nghe thấy nó gào thét thanh hậu liền cùng điện giật tựa như, vụt một chút liền theo trên mặt đất nhảy lên. Ngước mắt hướng hải lý vừa nhìn, bàn cổ liền vui vẻ. Chỉ thấy một cái đen trắng giao nhau béo ngư, cùng một cái toàn thân màu xám, nhìn cùng trâu như nhau độc chân quái vật ở hải lý đánh nhau. Béo ngư một bên anh tê, hướng về phía kia độc chân quái vật liền một đuôi ba rút quá khứ, sau đó một nhảy lên, thân hình như núi nhỏ bàn béo ra hỏa chính là tới một thái sơn đè đầu. Bất quá kia độc chân quái vật cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, họ kê, tiếng vang như sấm, ở béo ngư nhất chiêu thái sơn đè thấp xuống lúc. Quanh thân đột nhiên phiếm ra quang mang, sau đó bá một tiếng lén vào đáy biển, nhưng lại ở một giây sau này phương lược ra khỏi biển mặt, thẳng tắp nhảy tới béo ngư trên lưng. Hai gia hỏa đánh được bang bang tắt vang, nước biển văng khắp nơi, trên mặt biển cũng là nhấc lên một trận mưa rền gió dữ. Bàn cổ cười híp mắt nhìn chằm chằm trong biển đánh nhau hai hóa, kia độc chân quái vật hắn nhận thức, là Lưu Ba Sơn nguyên lai chủ nhân, gọi Quỷ Châu. Bất quá từ hắn mang theo côn bằng tới này Lưu Ba phía sau núi, nhà hắn kia béo ngư liền cùng Quỷ Châu kết thủ. Hai người này vừa thấy mặt đã hội đấu võ. Lúc đầu Quỷ Châu nhìn thấy hắn ở một bên lúc còn không dám thế nào cùng côn bằng động thủ, thế nhưng ở Quỷ Châu phát hiện bản cổ chỉ là đứng ở một bên nhìn cũng không nhúng tay vào lúc liền bắt đầu phản kích. Tính tính ngày, hôm nay hẳn là Quỷ Châu xuất sơn kiếm ăn thời gian, khả năng ở kiếm ăn thời gian cùng côn bằng lại khởi ma sát, cho nên hai gia hỏa lại ở hải lý đánh nhau. Đừng thấy côn bằng nhìn mập mạp, thế nhưng đánh khởi ra đến nhưng một chút cũng đâu ra đó. Cũng không biết côn bằng cùng Quỷ Châu có phải hay không trời sinh không đúng bản, mỗi lần động thủ đều là nghẹn túc sức lực hướng tử lý đánh. Mặc dù côn bằng hiện tại bất quá mới sinh ra một năm, nhưng bởi vì hai gia hỏa thực lực cơ hồ tương đương, cho nên bản cổ vì rèn luyện côn bằng, mỗi lần nó cùng Quỷ Châu đánh nhau, hắn cũng sẽ không người giúp đỡ, chỉ là đứng ở một bên cười híp mắt nhìn. Nào biết lần này xem náo nhiệt thiếu chút nữa nhìn thấu sự nhi. Mập mạp phì ngư đang trong biển đánh được nhảy tương tương thời gian. Không biết vì sao đột nhiên phát ra một tiếng có chút thê lương thống khổ kêu thảm thiết, sau đó đông một tiếng đập tiến hải lý, lộc cộc liền trầm xuống. Này đột nhiên tình hình làm cho sức chiến đấu toàn bộ khai hỏa Quỷ Châu có chút trợn tròn mắt ngoại, liên bờ biển quan chiến bản cổ đều là bị hoảng sợ. Thấy béo ngư trầm xuống về phía sau vẫn không gặp hiện lên đến, mặc dù biết thủy là yêm không chết nó, thế nhưng bản cổ còn là vô cùng lo lắng vọt vào đáy biển. Mới vừa tiến vào hải lý, liền nghe thấy côn bằng kia anh tiếng kêu thảm thiết. Thân thể khổng lồ cùng xạ như nhau ở hải lý liên tiếp tả hữu loạn hoảng. Bàn cổ vừa nhìn tình huống này, cũng là có một chút tức giận nhì, tay phải lộ ra nắm chặt, khai thiên dịu liền bị hắn cầm ở trong tay. Giơ tay lên hung hăng một búa đánh xuống, chỉ thấy nước biển lập tức bị một phân thành hai, lộ ra gồ ghề bất bình đáy biển. Côn bằng nằm sấp ở đáy biển cùng điên rồi tựa như một trận loạn hoảng loạn đụng, mập mạp thân thể thượng cũng là có thanh quang đang lóe lên không ngừng. Bác Minh, Bác Minh. Bàn cổ rơi vào nó đầu to thượng. Một bên kêu to vừa muốn phải đem nó chấn an xuống, nhưng không làm gì được quản hắn thế nào kêu cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Gấp đến độ đầu đầy mồ hôi bản cổ bị này tình huống đột xuất cấp lộng được có chút bó tay hết cách, hắn kiểm tra một chút côn bằng thân thể lại là không có phát sinh bất luận cái gì thương thế, chỉ là có thể cảm giác được nó lực lượng trong cơ thể tựa hồ là có chút bạo đi. Thanh sắc quang mang càng lúc càng lớn, cũng càng lúc càng chói mắt, bản cổ muốn khống chế được nó trong cơ thể kia luồng bạo đi lực lượng, không từng muốn hắn mới vừa phát ra thần lực liền bị một cỗ cực kỳ lực lượng khổng lồ cấp chấn đảo bay ra ngoài. Ầm. Quang mang bạo phát, nhất căn chùm tia sáng phóng lên cao. Côn bằng kia thân thể cao lớn bị chùm tia sáng triệt để bao phủ, ở chùm tia sáng bốn phía đồng thời dựng lên một đạo cực kỳ cường hãn kết giới. Bàn cổ xoay người bò lên, không hề nghĩ ngợi liền là một tay nắm chặt khai thiên dịu, đối tầng kia kết giới liền là ngoan bổ xuống. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, kết giới ở kịch liệt run rẩy mấy cái sau, lập tức xuất hiện chi chít tế vết. Lông mày lươi mác nhíu chặt, bàn cổ lúc này một khuôn mặt tuấn tú thượng thần sắc rất là khó coi, quanh thân thần lực vận chuyển, ngay hắn chuẩn bị đánh xuống đệ nhị dịu thời gian, liền nghe mấy tiếng rất nhỏ răng rắc thanh. Nắm khai thiên dịu đã cao cao giơ lên tay phải một trận, sau đó một tiếng vang thật lớn, màu xanh kết giới chia năm xẻ bảy nát. Không kịp đi quản những thứ đồ khác, bàn cổ thu về khai thiên dịu liền hướng phía vỡ tan kết giới trung tâm lao đi. Bác Minh. Thế nhưng hắn mới vừa đi vào, ở nhìn thấy bên trong côn bằng hậu, cả người liền là bỗng nhiên một trận. Hai mắt mở to, tuấn lãng trên mặt xuất hiện một mạt gặp quỷ thần sắc, bàn cổ cả người đã bối rối. Chỗ đó đâu còn có kia chỉ mập mạp phi ngư, chỉ thấy một 3-4 tuổi mặc màu xanh tiểu sam, mập mạp lại trắng trắng nộn nộn mãi hoa tử chính nằm sấp ở một hố to lý, chừng một đôi ướt súng mắt to, cũng là vẻ mặt ngông ép nhìn mình. Bàn cổ khỏe mắt rút chịu, nhìn kia mềm nọa nọa mãi hoa tử, run âm thanh thăm dò hô một câu, bác Minh. Quả nhiên, ở hắn này tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy kia mập mạp mãi hoa tử lập tức hướng về phía hắn nhếch mép cười, vươn hai mập mạp tiểu tay, mở miệng liền phun ra một chữ, cổ. Bàn cổ, nói chuyện. Hóa nhân hình. Cái này bàn cổ là kích động, ba bước tịnh tác hai bước đi tới, một phen tương tiểu ra hỏa cấp sách khởi lai, giơ tay lên méo méo kia nộn có thể khắp nổi trên mặt nước tới tiểu béo mặt, sau đó lại thấu gần tiểu ra hỏa nghe nghe, lúc này mới ha ha cười, xác định đạo, quả nhiên là ngươi cái vật nhỏ này, một năm à, rốt cục hóa người. Tiểu ra hỏa bị niết phát ra một trận ha hả tiếng cười, nâng lên hai mập mạp trắng nón nộn tiểu tay tương phùng ở bàn cổ mặt, sau đó tuét miệng liền một ngụm gặm đi lên, gặm hoàn hậu còn chưa đủ. Tịnh tương nước miếng của mình hồ bàn cổ vẻ mặt. Bị nước bọt hồ vẻ mặt bàn cổ lại là không thế nào để ý, chính mình giơ tay lên dùng tay háo lau mặt, sau đó vẻ mặt mừng rỡ kích động ôm tiểu gia hỏa lên bờ. Bàn cổ có thể không kích động sao? Tiểu côn bằng có thể hóa thành nhân hình, điều này cũng làm cho tỏ vẻ hắn có thể không cần lại canh giữ ở Đông Hải Thượng, tự do của hắn lại về a. Vừa hóa thành nhân hình tiểu gia hỏa đối gì gì đó đều là hiếm lạ, mặc dù nhìn không đi có 3-4 tuổi. Đáng tiếc lại còn không thế nào hội dùng đôi chân đi. Bàn cổ vừa mới đem hắn phóng trên mặt đất, hắn lắc qua lắc lại đi hai bước, liền là ba kỷ một chút ngã cái ngã gục. Không chỉ sẽ không đi, liền ngay cả nói chuyện cũng là có chút khó khăn. Bàn cổ dạy hắn một chút buổi trưa, hắn đô chỉ sẽ nói mấy chữ, còn là từng chữ ra bên ngoài nhảy. Nói tốt nhất chính là gọi bàn cổ tên, một miệng chính là cổ cái không ngừng. Tiểu gia hỏa dường như đặc biệt thích gọi bàn cổ tên, mở miệng ngậm miệng đều là cổ. Gọi hoàn hậu liền tuét miệng liên tiếp cười ngây ngô, cười đến kia trong suốt nước bọt theo khỏe miệng liền rơi xuống. Trắng trắng nộn nộn tiểu gia hỏa nhìn đặc biệt đáng yêu, chẳng sợ bây giờ còn là một thịt hồ hồ bánh bao mặt, nhưng cũng che giấu không được hắn kia mặt mày như họa xinh đẹp tướng mạo. Mỗi khi nhất nhìn thấy tiểu gia hỏa này hướng về phía chính mình nết mép cười ngây ngô lúc, bàn cổ liền cảm thấy đầu quả tim nhi nhất nhảy, xúc lên hắn liền là một trận bánh gặm, thường xuyên tương tiểu gia hỏa cấp thân được khanh khách cười không ngừng. Cho nên từ tiểu côn bằng biến hóa hậu, hai người trên mặt cơ hồ mỗi ngày đô là đối phương nước bọn, hơn nữa hai người còn đô không chê. Bàn cổ mang theo tiểu gia hỏa ở Lưu Ba trên núi lại ở mấy ngày, mãi đến tiểu gia hỏa có thể chính mình lay động nhất bày đi hậu, mới ôm hắn ly khai này ở một năm hải đảo Tiên Sơn. Bác Tiểu Minh, nói không được cắn ta cổ áo. Hỉ. Hoan. Thích gì? Thích cắn cổ áo. Có tin ta hay không tương ngươi từ không trung ném xuống? Ha ha. Thích. Cổ. Lời này ngươi một ngày có thể nói 800 thứ. Thích. Cổ. Biết biết, đi, ta mang ngươi hồi Minh Hải đi xem một chút. Ăn. Ngươi tại sao lại cắn ta cổ áo? Kia không có thể ăn. Chương 18, phiên ngoại 18, Phong Nguyệt Lý tính toán gọi tình thú. Gần nhất bốn biển bát hoang có một bát quái bị lưu truyền rộng rãi, hơn nữa bị diễn sinh ra rất nhiều cái bất đồng phiên bản. Ban đầu này nghe đồn là như vậy, nghe nói thần tộc phụ thần biến mất một năm sau xuất hiện lần nữa ở Đại Hoang Trung lúc. Phụ thần trong lòng lại ôm một tiểu hoa nhi, có đồn đại nói cái kia tiểu hoa nhi là phụ thần đứa nhỏ, nhưng không ai biết kỳ mẫu là ai. Qua không mấy ngày, nghe đồn liền biến thành như vậy, nghe nói thần tộc phụ thần mất tích một năm là đi tìm một nữ nhân sinh con, bây giờ đứa nhỏ đi ra, thế nhưng đứa nhỏ mẹ hắn lại bị vứt bỏ. Lại qua mấy ngày, nghe đồn lại thay đổi, nghe nói phụ thần bản cổ biến mất một năm là trốn sinh con đi, phụ thần không hổ là thần tộc chi chủ, loại này sinh con chuyện một mình hắn đô hoàn thành. Mặc dù nghe đồn phiên bản có rất nhiều, đáng không một không phải xác định một việc nhi, đó chính là phụ thần bản cổ bên người nhiều nhất đứa nhỏ, hắn làm cha. Tin tức này truyền ra, làm cho vô số đối phụ thần bản cổ ôm có quý mến ý thần nữ, yêu nữ, thậm chí ma nữ các đồng thời lệ chạy. Có một loại nói hảo công bằng theo đuổi ngươi, ngươi lại vụng trộm làm cha nhàn nhạt đau buồn. mà bị đương cha phụ thần bản cổ ở nghe đến mấy cái này nghe đồn hậu, đầu tiên là sốc lên trong lòng chính ngáy khò khò tiểu côn bằng từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu quan sát một vòng, sau đó một đôi tinh con ngươi lập tức có lửa giận ở kéo lên. Cái gì ánh mắt như đâu? Này vật nhỏ đâu tượng bản chủ đích con trai? Nhưng này phẫn nộ lời còn chưa có mắng ra miệng, đang ngủ say tiểu côn bằng tựa hồ bị sách có chút không thoải mái, trắng trắng nộn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức mất hứng nhăn thành bánh bao mặt, mắt nhìn liền hội tỉnh lại thả khóc lớn thời gian, phụ thân bản cổ trên mặt tức giận lập tức biến đổi, sau đó tay chân lanh lẹ tương tiểu ra hỏa hướng trong lòng nhất sao, một bên run rẩy một bên dùng tay nhẹ nhàng vô bối, chỉ thiếu chút nữa hử cái điệu hát dân gian gì gì đó. Nhìn chiêu thức ấy hống đứa nhỏ nhanh nhẹn tay chân, nếu là có người ngoài ở đây, chỉ sợ lập tức sẽ nói đây không phải là cha là cái gì. So với cha ruột đô càng tượng cha A. Dưới ánh trăng, đại hoàng trạch trung. Hống đứa nhỏ nhân tấm tựa ngồi ở một chỗ tiểu đất sườn núi bên cạnh, mang theo một cô không hiểu đau buồn, theo đã ngủ. Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa. Lúc trước mãi hoa tử dần dần lớn lên, theo một trắng trắng nộn nộn tiểu nãi bao, biến thành một thiếu niên tuấn tú. Hơn một vạn năm năm tháng cũng không có ở bản cổ kia trương tuấn tú trên mặt lưu lại bất luận cái gì thời gian dấu vết, chỉ bất qua cặp kia sáng sủa tình con người chung ở mỗi lần nhìn trở thành thiếu niên côn bằng hậu, luôn luôn có một cỗ phiền muộn. Nhân là lớn lên, nhưng này hồi bé thói quen nhưng trước sau không có thay đổi. Ngủ vẫn như cũ muốn đai ở trong ngực hắn, nhất cao hứng liền hướng trên người hắn phát, cũng không quản bên mình có hay không những người khác ở, chỉ cần giác phải cao hứng, lập tức liền hội nhào lên sau đó đai hắn chính là một ngụm gặm qua đây. Năm đó cái kia ở bốn biển bát hoang náo được sôi sùng sục nghe đồn, bây giờ biến thành như vậy. Phụ thân bản cổ năm đó đãi mang theo bên người đứa nhỏ lại là hắn từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng vợ. Hoặc là, thần tộc chi chủ cùng Bắc Minh chi chủ không thể không nói hai ba sự nhi. Muốn không phải là, luận còn là đứa nhỏ Bắc Minh chi chủ là như thế nào tương thần tộc chi chủ cấp bài thành một đoạn tụ. Còn có càng lớn mật nghe đồn là, thần tộc chi chủ cùng Bắc Minh chi chủ hai người bọn họ rốt cuộc ai thượng ai hạ. Cuối cùng này một cái tin đồn, có tuyệt đại bộ phân nhân đều là đổ phụ thần bản cổ ở phía trên, bởi vì nhìn thân thể nhìn thực lực, cũng là phụ thần chiếm ưu thế a. Bất quá cũng có tiểu bộ phân nhân đánh cuộc nói, Việt cảm thấy không thể nào chuyện, đáng thường thường mới là thật tương, nói không chừng là người ra Bắc Minh chi chủ ở phía trên đâu. Vì này nghe đồn, nghe nói bốn biển bát hoang các tộc đô ở trong đấy lòng lặng lẽ khai canh bạc. Đổ phụ thần ở thượng chính là nhất bồi nhất, đổ Bắc Minh chi chủ ở thượng chính là nhất bồi bách, còn có một hai bên đô chiếm. Đổ hai người luân phiên ở thượng chính là nhất bồi thập. Bàn cổ ở lần đầu tiên nghe nói này canh bạc thời gian, tức giận đến suýt nữa khiêng khai thiên dịu liền muốn đi khảm nhân. Cứt chó. Toàn bộ là cứt chó. Hắn cùng Bắc Tiểu Minh hai người, thế nào nhìn đều là lao tử ổn ở phía trên mới đối, này phía sau hai đổ là một cái quỷ gì. Tức giận đến muốn khảm nhân bàn cổ chút nào không có phát giác, kỳ thực này canh bạc ba đổ cũng đều có vấn đề. Chờ hắn hết giận sau mới hồi qua vị đến, giơ tay lên nắm tóc, khẽ nguyền rủa đạo. Đều bị giận đến hồ đồ, lao tử đặc sao căn bản cũng không phải là đoạn tụ A. Khí quá hậu, phụ thần bản cổ liền cảm thấy, vì để tránh cho khiến cho nhiều hơn hiểu lầm hòa không thật đồn đại, hắn cùng Bắc Tiểu Minh là hẳn là hảo hảo nói chuyện. Cho nên, tối hôm đó ở ăn quá cơm tối sau, bản cổ liền luyện chuyển đối côn bằng đưa ra cái ý nghĩ này. Thì như ngươi bây giờ đã thành đại, không thể lại theo ta ngủ. Lại tỉ như mặc dù hai chúng ta đều là đồng tính, đã quá mức thân mật cũng dễ gọi tới tán gẫu. Ở hắn một phen nói cho hết lời hậu, bàn cổ có chút khẩn trương nhìn ngồi đối diện Bắc Tiểu Minh, nguyên bản hắn là cho rằng tên kia hội sinh khí báo nổi, không nghĩ đến đối diện Bắc Tiểu Minh nghe xong đầu tiên là mặc mặc, sau đó ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, cười nói, tốt. Bàn cổ hơi sững sờ, nghĩ thầm hắn thế nào đáp ứng như thế thông khoái. Trước đây hắn cũng phản đối quá không ít lần, thế nhưng mỗi lần hắn đôi hội sinh khí chừng mấy ngày không để ý tới nhân, thế nhưng sinh hoàn khí sau như cũ vừa đến lúc ngủ liền hướng trong ngực hắn chui. Như cũ mặc kệ bốn phía có phải hay không còn có người khác ở, như nhau ôm hắn liền thượng miệng gặm. Thế nhưng lần này hắn nhưng không thấy một điểm sinh khí, trái lại còn cười nói hảo. Bàn cổ có chút khó hiểu nhíu nhíu mày, đãn càng làm hắn khó hiểu chính là. Này rõ ràng là chính hắn đề ra tới ý kiến, Bác Tiểu Minh cũng đã sảng khoái đáp ứng nói được rồi, vì sao tâm tình của hắn không có cảm thấy rất cao hứng, trái lại có chút một đâu. Bất quá từ Bác Tiểu Minh đáp ứng hắn lời này hậu, từ đêm hôm đó khởi. Liền thật không có lại quấn quýt lấy hắn muốn cùng hắn cùng nhau ngủ. Không chỉ như vậy, ngay cả hai người bọn họ ở đại hoang trong khắp nơi chiêu miêu đùa cầu lúc, Bác Tiểu Minh đô cùng hắn giữ vững một nho nhỏ cách, thậm chí liền bọn họ đơn độc hai người cùng một chỗ thời gian, Bác Tiểu Minh cũng không có lại cùng trước đây như thế thân thiết quá hắn. Loại này ngày ở tối lúc mới bắt đầu bản cổ cảm thấy còn rất mới mẻ rất không lỗi, thế nhưng thời gian một lúc lâu, hắn cũng có chút không thoải mái. Một ngày tuyết trên đỉnh núi, hai người vừa đi đảo băng xương thần long loa, tịnh đoạt lại hai trứng rồng về đêm đó săn hậu, bàn cổ một bên nhóm lửa một bên lấy ánh mắt liền nhìn ngồi ở cách đó không xa buôn bán trứng rồng Bắc Tiểu Minh. Háng giọng một cái, dùng một loại không để ý ngữ khí đạo, Bắc Tiểu Minh, tối hôm nay chúng ta ngay này núi tuyết thượng ở một đêm, ngày mai tại Hạ Sơn. Bắc Tiểu Minh vùi đầu buôn bán trứng rồng, cũng không ngẩng đầu lên ân một tiếng. Bàn cổ mi tâm cao, một bên nhóm lửa, một bên không giấu vết chiều hắn bên kia xê dịch, lại nói, này núi tuyết thượng rất lạnh, trời vừa tối liền càng lạnh, ngươi nếu như sợ lạnh lời, buổi tối có thể qua đây cùng ta chen nhất chen. Bác Tiểu Minh buôn bán trứng rồng động tác một trận, sau đó ngước mắt chiều bàn cổ nhìn lại, tuấn giật thanh tú đẹp đẽ trên khuôn mặt bởi vì đập trứng rồng quá mức dùng sức mà bị lây một mạt đỏ ửng, ngay cả chóp mũi thượng đô mạo vài giọt giọt mồ hôi nhi. Bàn cổ nhìn hắn ngẩng đầu nhìn đến, đầu quả tim nhi chẳng biết tại sao nhất ngày, ánh mắt có chút sững sờ nhìn hắn, trong lòng lại ở đạo, nhà mình đứa nhỏ này thực sự là càng dài càng tốt nhìn. Càng dài càng tốt nhìn Bắc Tiểu Minh nhìn nhìn bàn cổ, sau đó hướng về phía hắn nết mép cười, đạo, không cần, ta lại không sợ lạnh. 3. Tiếng nói vừa dứt, bàn cổ dường như cảm thấy có một chậu nước đá vào đầu ngã xuống, vừa còn đang bang bang thẳng nhảy trái tim, trong nháy mắt mát tới đế. Hắn muốn nói ngươi không sợ lạnh, hắn sợ lạnh. Buổi tối hai chúng ta vẫn là có thể chen nhất chen ngủ, nào biết miệng hắn trương trương, nói còn chưa có xuất khẩu, người đối diện liền trực tiếp thu hồi ánh mắt, lại tiếp tục vùi đầu buôn bán trứng rồng đi. Nhìn kia vùi đầu tiếp tục buôn bán trứng rồng nhân, bàn cổ cảm thấy trái tim mình dường như bị đâm vài đao. Rõ ràng nói thích nhất ta. Rõ ràng từ nhỏ liền tối dính ta. Bàn cổ không chỉ ánh mắt trở nên có chút u hoán, ngay cả toàn thân cũng bắt đầu ra bên ngoài tản ra một cỗ oán khí. Mà bàn cổ này luồng oán khí ở nửa tháng sau càng nồng nặc, bởi vì Bắc Tiểu Minh giao mới bằng hữu. Theo sinh ra khởi vẫn cùng ở bàn cổ bên mình Bắc Tiểu Minh cho tới bây giờ đô không có bằng hữu, cả ngày lý đều là bàn cổ đi chỗ nào, hắn liền theo tới chỗ nào, đánh giá ở Bắc Tiểu Minh trong lòng căn bản cũng không nghĩ tới muốn đi kết bạn với ai. Nhưng lúc này không giống nhau à, Bắc Tiểu Minh mặc dù vẫn như cũ mỗi ngày đô cùng bàn cổ cùng một chỗ, thế nhưng một ngày 12 canh giờ ở giữa, hắn đô hội đơn độc ra ngoài 2 canh giờ, mỗi lần lúc trở lại. Bắc Tiểu Minh trên mặt luôn luôn mang theo một loại rất cao hứng tươi cười. Nhìn lại lần nữa ra ngoài Bắc Tiểu Minh, bàn cổ trong lòng lại có một loại dự cảm xấu, nên không phải là này ra hỏa tới động dục kỳ, vụng trộm gạt chính mình đi hẹn hò đi. Có cái ý nghĩ này hậu bàn cổ, lần đầu tiên ở trong lòng xuất hiện bạo ngược cảm xúc. Đương này bạo ngược nghĩ muốn giết người cảm xúc vừa xuất hiện lúc, bàn cổ đầu tiên là cả kinh, sau đó lại là sửng sốt. Cuối cùng hắn an ủi mình nói này giống như là chính mình loại hảo cải trắng lại bị chưa cấp cùng phẫn nộ tình. Không có cái gì đặc biệt nguyên nhân. Mặc dù hắn không ngừng ở trong lòng như thế an ủi mình, bất quá này một buổi chiều lại là có chút ngồi không yên, không ngừng hướng phía Bắc Tiểu Minh phương hướng ly khai nhìn lại. Tả đẳng hữu đẳng, còn chưa có thấy nhân về, bàn cổ bắt đầu có nôn nóng khởi lai. Ngư cũng không câu, cầm căn trúc tía làm cần câu liền bắt đầu vô vô quật mặt nước, một bên nghiêng đầu nhìn về phía sau, một bên thấp nói thầm, đứa nhỏ lớn lên chính là như thế bận tâm, yêu sớm cũng không hảo. Chờ hắn sau khi trở về là muốn hảo hảo hỏi một câu. Đang nói đâu, quen thuộc tiếng bước chân do xa tới gần. Bàn cổ lập tức ngước mắt nhìn lại, liền nhìn thấy Bắc Tiểu Minh cười híp mắt từ hậu phương vòng qua cánh rừng đi trở về, trong tay còn cầm cái thứ gì. Tinh con ngươi hơi nhất mị, ánh mắt rơi vào Bắc Tiểu Minh trên tay, sau đó con ngươi liền là bỗng nhiên co rụt lại. Đó là Linh Vũ. Còn là phi cầm trên đầu Linh Vũ. Muốn biết, đang bay cầm một tộc trung. Tống ra trên đỉnh đầu của mình kia căn linh vũ liền đại biểu cho thích cùng tìm phối ngẫu ý tứ. Bây giờ Bắc Tiểu Minh lại cầm trong tay nhất căn một thước nhiều trường màu trắng linh vũ về, điều này làm cho được bản cổ trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ đốt trời giận hỏa. Cấu nhật. Quả nhiên có ai ở đánh nhà hắn Bắc Tiểu Minh chủ ý, liên trên đỉnh đầu linh vũ đô tống đi ra. Bản cổ mặc dù trong lòng giận về giận, thế nhưng đương Bắc Tiểu Minh đến gần hậu, hắn lại là tường cá trong tay can nhất ném. Sau đó đứng dậy nhắc tới bên cạnh giỏ trúc tử hướng về phía Bắc Tiểu Minh cười ha hả nói, trông. Ngươi thích ăn tử tu ngư, ta hôm nay rất hơn 10 đôi đầu. Vừa nghe thấy có chính mình thích ăn tử tu ngư, Bắc Tiểu Minh lập tức nhảy qua đây, mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm giỏ trúc tử lý ngư, còn kém không chảy nước miếng. Một bên nháy mắt con ngươi, một bên hướng về phía bàn cổ thúc giục, a cổ, mau nhóm lửa nương chúng, ta đô đói đã lâu. Bàn cổ cười híp mắt đáp một tiếng, tể ngư soát ngư nhóm lửa quả thực là một tay. Hoàn toàn thạo. Tương hơn 10 đôi tử tu ngư dùng tiểu gậy gỗ mặc hậu, một bên đi lên mặt mũi ăn, một bên không giấu vết hỏi, ngươi cầm trong tay là cái gì? Ta nhìn thế nào hướng là bằng điểu một tộc linh vụ a, ngươi có phải hay không lại làm chuyện xấu nhi rút nhân ra mao? Nào biết hắn tiếng nói vừa dứt, ngồi đối diện Bắc Tiểu Minh liền không vui, cùng bảo bối tựa như tún kia căn linh vũ, chừng hắn nói, đây là nhân gia đưa cho ta, ta cũng không có đi cướp. Bàn cổ cá nướng động tác một trận, sau đó ngẩng đầu nhíu mày nhìn hắn, đạo, Bắc Tiểu Minh, ngươi có phải hay không biết phi cầm một tộc tống xuất đầu thượng linh vũ đại biểu cho có ý gì à? Ngươi bất quá mới 10000 đến tuổi, yêu sớm cũng không hảo. Bắc Tiểu Minh nghe nói lập tức rêu cợt một tiếng, liếc mắt nhìn chằm chằm bàn cổ, phản bác, liền ngươi hạt bận tâm, nhân gia Tuyết Linh cũng đã nói, đây là đại biểu hữu nghị lễ vật. Tái thuyết, nhân gia Tuyết Linh thế nhưng nam, cái gì yêu sớm bất yêu sớm, coi như là yêu sớm ta cũng là đi tìm một cái đen trắng giao nhau cá lớn mới đối, hơn nữa còn được tìm mẫu. Nam. Nam cũng có thể là đoạn tụ A. Bất quá bàn cổ mặc dù đang trong lòng nói thầm, nhưng không có đem lời này nói ra khỏi miệng. Hơn nữa Bắc Tiểu Minh phía sau câu kia muốn tìm cái đen trắng giao nhau cá lớn còn muốn tìm mẫu câu này nói, nhượng bàn cổ trong lòng có chút không phải tư vị. Liên muốn tìm đối tượng đâu nghĩ kỹ, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh này ra hỏa nhất định là ở trong lòng có quá ý nghĩa. Bàn cổ thủy đầu không nói, trong lòng suy nghĩ ngày mai liền rời đi ở đây, mang theo Bắc Tiểu Minh đi địa phương khác đi dạo, trước đem kia cái gì tuyết linh ra hỏa cấp bỏ qua, sau đó tuyệt đối không muốn lại dẫn hắn tới gần có hải địa phương. Bằng không nói không chừng này ra hỏa còn thực sự cho hắn tìm một cái đen trắng giao nhau bà ngư về. Ngay bàn cổ túi đầu yên lặng ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi nghĩ biện pháp lúc, hắn lại là không nhìn tới ngồi đối diện nhân, đang híp mắt con ngươi nhìn hắn, trong mắt còn có một mạt tên là tính toán tiêu ý chợt lóe lên. Thế nhưng Bắc Tiểu Minh lại sẽ không thừa nhận chính mình tính toán đối diện nam nhân kia, bởi vì không phải có câu từng nói qua mà, phong nguyệt lý tính toán không gọi tính toán, chẳng qua là tình thú mà thôi. Chú ý một không thông suốt đầu gỗ. Dù sao cũng phải sử điểm thủ đoạn nhỏ mới là, bằng không kia đầu gỗ vĩnh viễn cũng sẽ không thông suốt, còn có thể la hét muốn chính mình chú ý ảnh hưởng, đừng làm rộn ra cái gì không tốt nghe đồn đâu. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. La cha thần bản cổ điểm căn ngọn nến. Chương 19, phiên ngoại 19, liếc mắt một cái định trung thân. Sáng sớm ngày thứ hai, bản cổ liền thúc giục Bắc Tiểu Minh muốn ly khai này phiến sân cốc. Mà Bắc Tiểu Minh cũng tương đương hợp tác, bất quá khoảnh khắc liền thu thập thỏa đáng. Theo hắn không quay đầu lại đi. Trên đường, bàn cổ vô tình hay cố ý lấy mắt phong ngắm trộm người bên cạnh, thấy Bắc Tiểu Minh một đường vừa đi vừa nhìn phong cảnh, thần sắc rất là thích thú hậu, hắn ở trong lòng cũng có chút khó hiểu. Không phải giao một gọi là gì Tuyết Linh tân bằng hữu không? Vì sao Bắc Tiểu Minh ly khai sơn cốc lúc lại một chút cũng không có bất xá đâu? Thậm chí ngay cả cùng tân bằng hữu nói lời từ biệt cũng không có đi. Nhìn Bắc Tiểu Minh này an nhàn thảnh thơi tiểu bộ dáng. Hắn còn tưởng rằng lúc rời đi này ra hỏa hội làm ầm ĩ một hồi đâu, không nghĩ đến cư nhiên cùng chính mình đi như thế thẳng thắn, này có chút không hợp với lẽ thường a. Mặc dù bàn cổ ở trong lòng âm thầm nói thầm, bất quá cũng không có thật chạy đi hỏi thăm, trong lòng còn đang suy nghĩ có lẽ cái kia gọi là gì Tuyết Linh ra hỏa ở Bắc Tiểu Minh trong lòng cũng không phải cái loại đó đỉnh quan trọng bằng hữu. Nghĩ như vậy, bàn cổ nguyên vốn cả chút tối tâm tâm tình lập tức dần dần nhiều mây chuyển tình. Đáng tiếc. Này vừa trong tâm tình ở hai người dừng chân ở núi Bất Chu Hạ, Bắc Tiểu Minh lại một lần một mình ra ngoài hậu lại lần nữa trở nên âm u không so với. Nhìn chằm chằm kia rất vui mừng ly khai bóng lưng, bàn cổ ở trong lòng âm thầm tốn hơi thừa lời, tại sao lại ra? Tại sao lại ra? Lần này ra lại là làm gì? Mặc dù hắn muốn trộm trộm cùng đi lên xem một chút đi, thế nhưng lại cảm thấy không ổn. Đứa nhỏ này đại dù sao cũng phải nhượng hắn có chính mình cá nhân không gian mới đối, như chính mình chuyện gì đô theo quản. Nói không chừng không chỉ khởi không đến tác dụng gì, trái lại còn có thể kích thích đứa nhỏ phản nghịch tâm tư đâu. Bàn cổ một bên ở trong lòng không ngừng an ủi mình, vừa có chút buồn bực chờ nhân về, nói hảo muốn đi tìm kiếm cái lạ thú về nếm thử tươi, kết quả trong đầu hắn nghĩ này đó loạn thất tao bát sự tình, kỳ thú theo trước mặt hắn chạy quá, hắn đô lăng là không có đuổi theo ra ngoài. Đợi được Bắc Tiểu Minh sau khi trở về, bàn cổ kia tròng mắt đều nhanh lục. Không vì cái gì khác. Liên bởi vì Bắc Tiểu Minh trong tay lại cầm nhất căn trắng như tuyết lông chim, cùng trước kia căn linh vũ căn bản chính là xuất từ cùng một tên trên người A. Bàn cổ có chút phát điên, tên kia còn âm hồn không tan phải không? Cư nhiên theo bọn họ tìm tới. Bắc Tiểu Minh bị bàn cổ kia nhìn chằm chằm ánh mắt nhi cấp trành được dường như có chút không biết đâu mà lần, cầm kia căn trắng như tuyết lông chim hoảng đến bên cạnh hắn, cau mày hướng dưới chân hắn quan sát một vòng, sau đó hỏi, A cổ, ngươi hôm nay buổi chiều đô làm cái gì? Bàn cổ trong mắt vẫn chăm chú vào kia căn trắng như tuyết lông chim thượng, trả lời đạo, tìm kiếm cái lạ thú. Ánh mắt lại lần nữa ở bàn cổ bên mình quét một vòng, Bắc Tiểu Minh hỏi, kia kỳ thú đâu? Không phát hiện. Bàn cổ trong mắt theo kia căn trắng như tuyết lông chim rời động một cái. Bắc Tiểu Minh ngưng mắt thấy hắn, lại hỏi, vậy chúng ta buổi tối ăn cái gì? Bàn cổ trong mắt cuối cùng từ kia căn trắng như tuyết lông chim thượng lấy ra, nhìn thẳng Bắc Tiểu Minh, theo trong hàm răng bài trừ hai chữ, An Điểu. Bắc Tiểu Minh. Dường như cảm nhận được người nào đó trên người kia luồng oán khí, Bắc Tiểu Minh không có lên tiếng nữa, mà là lặng yên xoay người, đi cho mình hai người tìm đồ ăn đi. Hắn cũng không muốn đói bụng. Núi Bất Chu thượng suốt năm tuyết bay không ngừng, nhưng dưới núi lại là một mảnh cực đại thảo nguyên. Bây giờ mùa vừa lúc, toàn bộ thảo nguyên đều là xanh mượt một mảnh, một ít cỏ xanh tươi tốt chỗ, bên trong cũng có thể giấu người. Mà chính là loại này tươi tốt trong bụi cỏ, thông thường đều là trốn rất nhiều tiểu thú. Bàn cổ thấy Bắc Tiểu Minh quay người liền chiều phía trước có cao cỡ một người trong bụi cỏ đi đến, hắn nhíu nhíu mày, ở sau một khắc hậu cũng nâng bộ đi theo. Phía trước nhân đi được không nhanh không chậm, một chút cũng không giống như là muốn đi đi săn, sau đó mặt theo nhân lại cùng một cái giận dỗi đại cẩu hùng tựa như, sắc mặt thối thối không muốn lý nhân, nhưng lại không thể không tha thiết mong chờ theo. Hai người ai cũng không có mở miệng lại nói chuyện, Bắc Tiểu Minh là lo lắng quấy nhiều trong bụi cỏ cất giấu con mồi, mà bàn cổ lại là nhìn chằm chằm kia căn hắn không rời tay trắng như tuyết lông chim sinh hờn dỗi. Là tả là tả.